Vạn cổ đệ nhất thần chương 226 tới chương 249. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tiểu mệnh kiếp. Tiểu mệnh kiếp. Nguyên lai ta cứ tưởng, ta chỉ có tạo hóa của tiểu mệnh kiếp, chứ không có kiếp nạn của nó. Mười kiếp luân hồi chi thể ư, giờ nhớ lại, trên đời này, làm gì có chuyện tốt đẹp đến thế. Đệ nhất tổ tiên, kiên trì suốt 50 năm, mới nắm giữ được năm kiếp luân hồi chi thể. Tiểu mệnh kiếp, vốn dĩ luôn là sự kết hợp của thượng thần và ma quỷ. Ngay cả Lý Khinh Ngữ cũng nói, từ nhỏ đến lớn, mỗi khi trăng tròn, nàng đều đau đầu dữ dội, ròng rã 15 năm trời. Cho đến hôm nay, nàng mới xem như chính thức phá kiếp, nắm giữ được thiên phú tháng năm giữa trời. Lý Thiên mệnh hắn, thiên phú xuất hiện trước, kiếp nạn lại ập đến sau. Lý Thị Thánh tộc, đoạt thiên địa tạo hóa, lấy nhật nguyệt thần quan, chịu đựng nỗi khổ của mệnh kiếp, mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Một ngày, 10 ngày. Một năm, tương đương với 10 năm. 3 năm sau, hình dạng và thân thể hắn sẽ già yếu đến mức 50 tuổi, chẳng khác gì vệ thiên hùng. Mà mẫu thân hắn vừa mới trở lại tuổi đôi mươi a, ca ca, làm sao bây giờ? Khương Phi Linh đã hốt hoảng tột độ. Cứ theo đà này, Lý Thiên Mệnh hắn chỉ sống được 6 đến 8 năm nữa mà thôi. Mà lại là chết già. 3 năm sau, cũng là thời kỳ đỉnh cao tu hành của hắn. Không chỉ mình hắn, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cũng vậy. Ngay cả những quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú còn chưa ra đời, cũng chung số phận. Vốn dĩ tiền đồ sáng lạng, này bỗng chốc biến thành đường cùng ngõ cụt. Cái quỷ gì thế này, lão tử không muốn chết a. Huỳnh Hỏa nhìn chằm chằm vào những đốm đen trên cánh, lần đầu tiên lộ vẻ mặt đau khổ. Nó cảm nhận được, thời gian trên người mình đang trôi qua với tốc độ gấp 10 lần. Bản mèo chỉ còn sống được vài năm thôi sao? Miêu Miêu nhớ đến điều này. Nó rùng mình, lông dựng cả lên. Sớm biết thế này, thì đã chẳng tin vào cái 10 kiếp luân hồi chi thể chết tiệt này. Tổ tiên phải chịu kiếp nạn, nghịch thiên tu hành, mới có con đường nghịch thiên. Ta có tạo hóa gấp 10 lần, sao có thể ngồi mát ăn bát vàng, không chịu đựng kiếp nạn, làm sao có khả năng kinh thiên động địa. Hắn nhìn cánh tay phải của mình với 5 vòng kiếp. Chúng bắt đầu biến hóa. Từ 5 vòng tròn, vòng vòng đan xen, biến thành 5 ký tự quỷ dị. Dữ tợn, đen ngòm, âm u, tựa như 5 con cự thú, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào hắn. Trên cánh tay trái, cũng tương tự như vậy. Nhìn nhiều vài lần, khiến người ta rùng mình. Đây rốt cuộc là văn tự gì? Ít nhất, Lý Thiên Mệnh chưa từng thấy, chưa từng nghe qua. Mỗi một nét bút đều như lời nguyền rủa. Phản phất đang nói, hưởng thụ bao nhiêu, giờ phải trả giá bấy nhiêu. Mỗi một chữ đều giống như đang nhe răng cười. Đều giống như sự phán xét của vận mệnh. Giờ phút này, thiên phú vẫn còn đó, nhưng sinh tử chỉ là một đường tơ mỏng. Tất cả những điều này khiến người ta tê cả da đầu. Tiểu mệnh kiếp, đến cùng là cái gì? Chính Lý Thiên Mệnh cũng không thể nói rõ. Mẫu thân phải vượt qua 20 năm kiếp nạn, mới xem như nắm giữ 3 kiếp luân hồi chân chính. Đệ nhất tổ tiên, 50 năm bất tử, mới có 5 kiếp luân hồi chi thể, thành tựu cổ chi thánh cảnh. Ngay cả Khinh Ngữ, cũng phải chịu đựng 15 năm đau đầu như búa bổ, mới nắm giữ được tháng năm giữa trời. Vậy, ta còn sợ cái gì? Lý Thiên Mệnh có chút run rẩy đứng lên. Thân thể hắn chưa có gì khác lạ, biến hóa chỉ là tốc độ già yếu, ít nhất còn một năm nữa, hắn mới cảm nhận được, mình ở tuổi 30 sẽ ra sao. Đến lúc đó, làm sao có thể khoác lên vẻ 16 tuổi nữa đây? Tiểu mệnh kiếp! Tiểu mệnh kiếp! Hắn đón cuồng phong, tóc trắng bay múa. Đấu với người, đấu với trời, đấu với đất, đều có thể siêu thoát bản thân. Nhưng tiểu mệnh kiếp là ta phải tự tranh đấu. Ta đã hiểu. Mệnh kiếp chính là vận mệnh chi kiếp. Vận mệnh do ông trời định đoạt. Không đấu lại, thân tử đạo tiêu. Đấu qua được, nghịch thiên cải mệnh. Lý Thị Thánh tộc chính là nghịch thiên cải mệnh, lập nên huy hoàng. Lúc này trên người ta gánh chịu tạo hóa gấp 2 lần đệ nhất tổ tiên. Vậy thì ta nhất định phải tiếp nhận kiếp nạn gấp đôi. Là thân tử đạo tiêu hay nghịch thiên cải mệnh, chỉ xem chính ta. Rời khỏi Diễm Đô, dường như mọi thứ quá thuận lợi. Mà tất cả những điều này đều do 10 kiếp luân hồi chi thể mang lại. Lý Thiên Mệnh hắn biết rõ những điều tốt đẹp mà 10 kiếp luân hồi chi thể mang lại. Nhưng hắn giờ cũng đã thấy được nanh vuốt sắc bén nhất của nó. Cái nanh vuốt này như kịch độc đã lan khắp toàn thân, cùng hắn, Lý Thiên Mệnh dính chặt lấy nhau, sống chết có nhau. Ta không thể chết. Ta không thể thua. Ta không thể e ngại. Bởi lẽ hắn không chỉ gánh vác tính mạng của mình, mà còn cả tính mạng của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Thậm chí, còn có 8 quả trứng thái cổ hỗn độn cự thú chưa ra đời. Dựa vào cái gì mà ta được độc hưởng tạo hóa, không cần độ kiếp? Cho nên, tất cả những điều này vốn là mệnh trung chú định, vốn là thử thách mà ta cần vượt qua. Đây mới là thử thách thực sự của ta. Lý Thiên Mệnh, tâm dần kiên định. Chỉ có ý chí mạnh mẽ nhất mới có thể nghịch thiên cải mệnh. Vậy thì hãy để ta xem, cái kiếp nạn tiềm ẩn trong thân thể ta này đến cùng có phải là đối thủ của ta hay không? Hắn nhớ đến thánh chi cảnh giới. Thánh chi cảnh giới là cảnh giới cùng thiên địa tranh đoạt thọ nguyên, truy cầu vạn cổ trường thanh. Nãy nãy từng nói, chỉ cần đạt đến thánh chi cảnh giới, lập tức nắm giữ 200 năm thọ nguyên, vậy thì ta tương đương với có 20 năm thọ mệnh. Chỉ cần không ngừng tu luyện, ta nhất định có thể, càng sống càng lâu. Đương nhiên, tất cả điều kiện tiên quyết là, ta phải đạt đến thánh chi cảnh giới trước 50 tuổi. Lúc này, 1 tuổi bằng 10 năm. Nói cách khác, nếu trong vòng 3 năm, không thể tiến nhập thánh cảnh giới, ta xong đời. 3 năm, tiến nhập thánh cảnh giới. Đối với người ngoài mà nói, 3 năm sau, hắn mới 19 tuổi. 19 tuổi, tiến nhập thánh cảnh giới. Đó là một kỳ tích tuyệt đối không thể xảy ra. Ở độ tuổi này, thiên tài nghịch thiên nhất Đông Hoàng cảnh, về cơ bản vừa mới đạt đến thiên ý cảnh giới. Khó khăn đến mức nào, Lý Thiên Mệnh chỉ cần nghĩ cũng biết. Hắn vừa mới quy nhất cảnh đệ nhất trọng, cách thánh chi cảnh giới, còn tận 18 cảnh giới. Nhưng ta không còn đường lui. 3 năm sau, ta 50 tuổi, không thành công, ắt là chết. Sau đó, vĩnh viễn không còn cơ hội đột phá phàm nhân đại nạn. Phàm nhân qua 50 tuổi, duy trì cảnh giới còn được, muốn tiến bộ cơ bản là không thể. Con đường tu hành như đi ngược dòng nước, không tiến ắt lùi. 3 năm. Sinh tử. Lý Thiên Mệnh đã từng nghĩ sẽ đặt mục tiêu cho mình là 10 năm để đạt đến thánh chi cảnh giới. Đó là mục tiêu được xây dựng trên cơ sở 10 kiếp luân hồi chi thể. Hiện tại, hắn chỉ còn 3 năm. Hơn nữa, 3 năm sau, hắn sẽ già yếu như 50 tuổi. Hoảng sợ. Run rẩy. Kinh sợ. Hãy nhìn lại cánh tay, năm ký tự đen ngòm kia, càng thêm dữ tợn, dường như đang cười nhạo hắn. Một khắc này, Lý Thiên Mệnh nhắm mắt lại. Hãy chờ xem. Sinh tử lộ, ai dám chịu thua? Sinh tử lộ, ai dám lười biếng? Sinh tử lộ, chỉ có thể, cùng cái vận mệnh chi kiếp này, tự chiến đến cùng. Lý Thiên Mệnh, chỉ muốn 20 tuổi, vĩnh trú thanh xuân, hắn không muốn 50 tuổi, không muốn 40 tuổi. Thậm chí, không muốn 30 tuổi. Khinh ngữ phá kiếp ngày, kiếp vòng biến hóa thành tháng năm giữa trời, không biết, nếu ta phá kiếp, 10 cái kiếp vòng này, sẽ biến hóa ra sao? Đây là sinh tử mệnh kiếp. Nhất định sẽ so với Lý Khinh Ngữ, càng thêm khốc liệt chứ. Thú vị rồi đây, cuối cùng cũng có một đối thủ đáng để khiêu chiến. Lý Thiên Mệnh nhìn về phía trước, nói. Ai vậy? Khương Phi Linh hỏi. Ta, chính mình. Thắng hay thua? Sống hay chết? Đều xem bản thân hắn. Trước kia ta nghĩ, thiên tài thực sự, phải nghịch thiên cuộc khởi, đánh bại các đối thủ, dẫm đạp lên bọn chúng, bước lên đỉnh phong. Hiện tại, ta đã hiểu. Thiên tài thực sự phải không ngừng siêu việt chính mình, tàn nhẫn, vô tình đánh bại chính mình, tự mình đối kháng vận mệnh, tự mình chinh phục bản thân. Không ngừng hoàn thiện, không ngừng hoàn mỹ, đó mới là tuyệt thế yêu nghiệt thực sự của Đông Hoàng cảnh này. Và ta, Lý Thiên Mệnh, nhất định phải trở thành người như vậy. Ngày hôm đó, hắn tuyên thệ với vận mệnh. Nghe có lý đấy, ta theo huynh. Huynh hỏa, ngọn lửa bùng cháy trong đôi mắt. Vậy chẳng phải là nói, thời gian ngủ của bản mèo sẽ biến mất. Miu Miu lùi lại mấy bước, toàn thân run rẩy. Ngủ bà nội ngươi ấy, mạng sắp mất đến nơi rồi còn ngủ, khi sống thì tranh thủ làm gì đi, chết rồi thì tha hồ mà an nghỉ nhé huynh đệ. Huynh hỏa nhảy tới, bóp lấy cổ nó, táo bạo nói. Kê ca, dừng tay, ta biết sai rồi meo. Thấy chúng bắt đầu đùa giỡn, Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Không có gì là không thể vượt qua. Ca ca, huynh nhất định phải cố gắng, nhất định phải sống sót. Khương Phi Linh nói một cách nghiêm túc. Đó là đương nhiên, có nương tử xinh đẹp như muội, ta đâu muốn muội thủ tiết. Lý Thiên Mệnh nói. Đúng đó, ta cũng không muốn tiễn người đầu bạc. Cuối cùng, Lý Thiên Mệnh đưa ra kết luận. Nghĩ nhiều làm gì? Cứ xông lên mà chiến thôi. Đêm đó, Lý Cảnh Du nhận được một tin tốt và một tin xấu. Lý Thiên Mệnh trước tiên nói về tin xấu, rằng thân thể hắn đang già đi nhanh chóng, do tiểu mệnh kiếp mang lại. Hắn không chắc mình còn sống được bao lâu nữa. Lý Cảnh Du vội vàng thử 18 phương pháp phá kiếp mà tổ tiên đã tổng kết, tất cả đều vô hiệu. Bà hoàn toàn ngây người. dù sao, kiếp nạn của 10 kiếp luân hồi chi thể, ai đã từng gặp đâu. Yên tâm đi, ta không chết được đâu, nãy nãy, bà tin ta chứ? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Ta tin, ý chí và đấu chí của con là mạnh nhất mà ta từng thấy. Lý Cảnh Du nói. Tuy nói vậy, nhưng trong mắt bà vẫn lộ vẻ lo lắng, có thể thấy được, bà thực sự quan tâm đến hắn. Thiên Mệnh, Lý Thị Thánh tộc ta, chưa từng e ngại tiểu mệnh kiếp, con nhất định phải tranh đấu, nhất định không được chịu thua, dù khổ dù mệt, nhất định phải kiên trì. Một ngày nào đó, con sẽ phá kiếp mà ra, đến lúc đó, sẽ là thời khắc con niết bàn trùng sinh, con sẽ mạnh hơn bây giờ gấp bội. Con nhất định phải thường xuyên đến tổ địa, ý chí của các vị tổ tiên sẽ cổ vũ con, để con cảm nhận được linh hồn bất khuất bất tử thực sự của Lý Thị Thánh tộc ta. Lý Cảnh Du ngậm ngùi nói. Biết rồi, đến đây, để con nói cho bà một tin tốt, nãy nãy, bà nhất định đừng quá kích động đấy. Lý Thiên Mệnh kéo Lý Khinh Ngữ lại. Để Lý Cảnh Du trước tiên cảm nhận tin xấu mà Lý Thiên Mệnh mang đến, khi tâm trạng đang u buồn, tin tốt lại được tung ra, hắn đoán bà có thể chịu được. Ngay cả như vậy, khi thấy tháng năm giữa trời của Lý Thiên Mệnh, Lý Cảnh Du đã kêu lên một tiếng. Sau đó, hồn mê bất tỉnh. Tổ tiên mở mắt ra đi. Đêm đó, bà lão gào thét cả ngàn câu. Lý Khinh Ngữ vừa mới giác tỉnh thiên phú, tương lai sẽ còn đáng sợ hơn nữa. Mấy ngày nay, sau khi củng cố tu vi, Lý Thiên Mệnh muốn đến Trầm Uyên chiến trường một chuyến. Toàn bộ Viêm Hoàng Đại Lục đều có Trầm Uyên chiến trường, Đông Hoàng Tông chắc chắn có thông đạo. Lý Thiên Mệnh cảm thấy phẩm giai của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu quá thấp. Chỉ có 7 điểm sao? Mà Khương Phi Linh lại nắm giữ thiên phú tìm kiếm thần nguyên đáng sợ. Cho nên, làm sao có thể lãng phí loại thiên phú này? Thế là, ba người bọn họ cùng nhau tiến về Trầm Uyên chiến trường phía sau Đông Hoàng Tông. Bọn họ không có tiền. Muốn để Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu tiến hóa đến mức độ bình thường của Đông Hoàng Tông, chỉ có thể đến Trầm Uyên chiến trường tìm vận may. Nhưng, Lý Thiên Mệnh tin vào sự đáng sợ của Khương Phi Linh Đông Hoàng dãy núi, Phụng Thiên Sơn, Vũ Văn Thế Gia. Trong một khe núi khổng lồ, khói mù lượn lờ, biển mây che phủ, khó lòng nhìn rõ bên dưới có gì. Rống. Rống. Đúng lúc này, từ dưới đáy vọng lên tiếng gầm rú của cự thú. Thanh âm kia uy chấn thiên địa, khiến cho lũ cộng sinh thú quanh nửa ngọn Phụng Thiên Sơn cũng phải run rẩy, phủ phục. Tiếng rống kinh khủng của cự thú vang vọng từ sáng đến tối, kéo dài suốt nhiều ngày không dứt. Trong làng mây mù, trên một sườn đồi, một thiếu niên áo đen đang đứng đó, lưng hướng ra ngoài. Hắn vẫn hắc y, tóc đen, y phục và tóc đều tung bay phất phới, không buộc không cài, tựa như bóng dáng thần minh giáng thế. Làn da ẩn hiện ánh sáng lưu động, trong mắt lấp lánh ngàn vạn sắc lưu ly. Thiếu niên này tuấn mỹ tuyệt luân, ngũ quan như tạc, đường nét rõ ràng, góc cạnh sắc sảo. Thoạt nhìn phóng khoáng bất cần, nhưng trong mắt lại vô tình lóe lên tinh quang khiến người kinh tâm động phách. Mái tóc đen nhánh rậm rạp bay múa trong gió, dưới đôi mày kiếm là đôi mắt đào hoa dài nhỏ, tràn ngập đa tình, khiến kẻ khác dễ dàng luân hãm. Chiếc mũi cao thẳng, đôi môi đỏ mọng vừa phải đang nở một nụ cười khiến người ta hoa mắt. Nụ cười ấy hướng về phía thần khe dưới kia. Hắn đang chờ đợi. Đúng lúc này, phía sau hắn bước tới một nam tử thân cao hơn 2 mét, thân hình khôi ngô vạm vỡ như một con gấu lớn. Thiếu niên áo đen quay đầu lại, nụ cười trên mặt khẽ gật đầu, tam thúc. Tình huống thế nào? Nam tử đầu trọc đứng bên vách núi, lo lắng nhìn xuống. Gia gia và phụ thân đang giúp đỡ, nhưng ta đoán chắc cũng sắp xong rồi. Thiếu niên áo đen đáp. Chúc mừng cháu. Ngàn năm qua, cháu là đệ tử thái nhất đầu tiên nắm giữ cấp 4 thánh thú trước tuổi 20. Ánh mắt nam tử đầu trọc nóng rực như lửa. Thiếu niên áo đen mỉm cười. Thánh thành đâu? Hắn vẫn luôn muốn kiến thức thánh thú cấp 4 của ta, sao không thấy tới? Hắn hỏi. Bị người ta khinh bỉ ở Thái Hoàng Cửu Trọng Môn rồi, đang dẫn theo một đám tiểu mỹ nhân đi Trầm Uyên chiến trường vui vẻ kia kìa. Trầm Uyên chiến trường sơn đen nước hắt, ai biết thằng nhóc đó còn làm chuyện trong sáng gì với đám cô nương nữa. Nam tử đầu trọc nhếch mép cười. Hắn mà cũng bị khinh bỉ. Thiếu niên áo đen nghi hoặc hỏi. Nam tử đầu trọc liền kể lại chuyện xảy ra ban ngày. Cháu không phản ứng gì sao? Dù sao cũng mang danh năm kiếp luân hồi chi thể mà. Nam tử đầu trọc cười nói. Ánh mắt thiếu niên áo đen sáng rực nhìn xuống khe núi. Tam thúc, đối thủ của cháu là Thánh Thiên Tử. Sau này, người của Đông Hoàng Tông, cháu sẽ không để ý đến nữa. Những chuyện nhàm chán này, cứ để Thánh Thành tự mình giải quyết đi, hắn cần phải rèn luyện. Nam tử đầu trọc nhìn ánh mắt của thiếu niên áo đen kia. Hắn biết, đứa cháu mà hắn từ nhỏ nhìn lớn lên, đã vượt xa khỏi tầm thường. Sau khi đứng trên đỉnh cao của Đông Hoàng Tông, ánh mắt của hắn đã hướng về toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Trong Đông Hoàng tông này, không còn ai khiến hắn hứng thú nữa. Thánh Thành không còn nhỏ nữa, nên ra ngoài học hỏi kinh nghiệm. Đại ca đã chuẩn bị cho hắn tốt rồi, giúp cộng sinh thú của hắn tiến hóa thành thần nguyên cấp 2 thánh thú. Trong vài năm tới, Đông Hoàng tông này sẽ là sân khấu của Thánh Thành. Còn chiến trường của cháu, không sai, chính là toàn bộ Đông Hoàng cảnh. Thiếu niên không đáp lời. Trong cuồng phong, vạt áo của hắn tung bay phất phới. Bên trong Tùy Duyên phong, không có thông đạo đến Trầm Uyên chiến trường. Lý Khinh Ngữ muốn đến Trầm Uyên chiến trường, bình thường đều phải đi Thanh Thần Sơn. Bởi vì Trầm Uyên chiến trường đều có Đông Hoàng vệ canh gác, bọn họ là đệ tử Thanh Thần Sơn, tự nhiên chỉ có thể thông qua động không đáy ở Thanh Thần Sơn. Không lâu sau, ba người bọn họ đã đến chân núi Thanh Thần Sơn. Nơi này có một động không đáy. Lấy Đông Hoàng dãy núi của Trầm Uyên chiến trường làm trung tâm, đông nam tây bắc bốn phương tám hướng, lần lượt là Đao Hà vực, Huyền Không vực, Thiên Hoang vực và Thái Hòa vực. Lý Khinh Ngữ giới thiệu. Vực nào có khả năng xuất hiện thần nguyên cao hơn? Lý Thiên Mệnh hỏi. Chắc là Thái Hòa vực, hướng đó hung thú nhiều, bảo vật cũng nhiều, nhưng đệ tử bình thường không dám đến Thái Hòa vực. Ta từng đi mấy lần, đều là Vô Ưu Minh tổ chức mười mấy người cùng đi. Lý Khinh Ngữ nói. Vậy thì đi Thái Hòa vực. Không chỉ thần nguyên, Lý Thiên Mệnh còn muốn thử vận may, xem có săn được con hung thú nào không, để Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu tăng thêm một số linh nguyên thần thông. Dù sao, phần lớn thú hồn của hung thú không thể kích phát uy lực xiềng xích huyết mạch, để chúng thức tỉnh thần thông của mình. Nhưng biết đâu may mắn, vạn nhất thành công thì quá lời. Hắn và Lý Khinh Ngữ đều vừa đột phá cảnh giới, nếu Khương Phi Linh ở bên Lý Thiên Mệnh, vừa hay hai người thực lực tương đương. Sau khi đột phá cảnh giới, cần phải chém giết sinh tử để giúp ích cho việc tu hành sau này. Hiện tại, tu hành và cường đại là mục tiêu duy nhất của hai huynh muội. Lại một lần nữa đến Thanh Thần Sơn. Lý Thiên Mệnh đã thấy cái động không đáy kia. Bên ngoài động không đáy có không ít kiến trúc, có Đông Hoàng vệ đóng quân để phòng ngừa tình huống khẩn cấp. Hung thú ở Trầm Uyên chiến trường nhiều hơn cháu tưởng tượng rất nhiều. Nhiều đợt thú triều trực tiếp phá tan phòng ngự của săn thú cung, thậm chí xuyên qua động không đáy, tiến vào Viêm Hoàng đại lục, gây uy hiếp lớn cho tông môn. Nhất là gần trăm năm nay, hung thú càng nhiều. Đệ tử Đông Hoàng tông ta có hai con đường để nhận thưởng, một là chấp hành nhiệm vụ của tông môn, cần rời khỏi Đông Hoàng tông, hoàn thành nhiệm vụ có thể nhận thưởng, đổi lấy tài nguyên tu luyện. Linh quặng, linh túy, linh thai, thú binh, công pháp chiến quyết đều có thể đổi lấy. Con đường thứ hai là đến Trầm Uyên chiến trường săn giết hung thú, lấy bộ phận quan trọng trên cơ thể hung thú làm bằng chứng, mang về đổi lấy. Trên Thánh Sơn có một tòa Đông Cực đại điện, nơi tiếp nhận nhiệm vụ của tông môn và giao nộp thi thể hung thú, ở đó có thể nhận được bảo ngọc, tự mình đổi lấy tài nguyên tu luyện. Còn có một tòa Hoàng Cực đại điện, nơi này chuyên đổi lấy tài nguyên tu luyện, giá cả rẻ hơn nhiều so với bên ngoài. Đây là nơi độc quyền của đệ tử nội tông Đông Hoàng tông, đệ tử ngoại môn không được hưởng tài nguyên ở Hoàng Cực đại điện. Nhờ những ngày này được Lý Khinh Ngữ giới thiệu, Lý Thiên Mệnh đã hiểu rõ hơn về hoạt động của tông môn lớn như vậy. Tóm lại, đệ tử ở đây muốn tăng tiến bản thân, có được tài nguyên tu luyện, phải phục vụ cho tông môn. Bất kể là chấp hành nhiệm vụ của tông môn hay săn giết hung thú, đều có khen thưởng. Nhờ vậy, mọi thứ đều được tận dụng, Đông Hoàng tông và đệ tử cùng có lợi. Chính vì vậy, tông môn vạn năm này mới có thể vận hành không ngừng. Nếu không phải Lý Thiên Mệnh có mộ của Lý Thần Tiêu, hắn cũng cần phải thông qua hai cách này để thu được tài nguyên tu luyện của Đông Hoàng tông. Ít nhất hiện tại, hắn chưa có công pháp chiến quyết quy nhất cảnh. Cho nên, đã trở thành đệ tử Đông Hoàng tông, hắn cũng phải bắt đầu chiến đấu để tranh đoạt các loại tài nguyên tu luyện. Chấp hành nhiệm vụ hay săn giết hung thú, kỳ thực đều giúp ích cho việc tăng tiến bản thân. Tuy nhiên, hắn là thiếu tông chủ Đông Hoàng tông, nhưng không thể phủ nhận, hắn rất nghèo a, ngoài hai món binh khí, thực sự không có gì cả. Tài sản của Lý Cảnh Du những năm này dồn hết vào bồi dưỡng Lý Khinh Ngữ, gần như không còn gì, căn bản không có phần của Lý Thiên Mệnh. Lý Vô Địch thì khỏi nói, ngoài rượu, ông ta thực sự không có gì cả. Không còn cách nào, chỉ có thể gánh vác gia đình này, thành thật đi săn giết hung thú kiếm tiền. Lý Thiên Mệnh đã chuẩn bị sẵn sàng. Ngay khi hắn và Lý Khinh Ngữ chuẩn bị bước vào động không đáy, thì từ bên trong động không đáy, một đám người đang đi ra. Bọn họ vừa từ Trầm Uyên chiến trường trở về. Ánh mắt đầu tiên của Lý Thiên Mệnh liền thấy Diệp Tử Y, lời nàng nói trong lớp học của Diệp Thiếu Khanh hai ngày trước có thể không được êm tai cho lắm. Ngoài Diệp Tử Y, còn có tiểu tùy tùng Lý Lăng Hà, cùng 10 thiếu niên thiếu nữ khác, đều lấy Diệp Tử Y cầm đầu. Lý Thiên Mệnh còn thấy cả Lý Sí Linh và Lý Kham Lôi, những kẻ từng bại dưới tay hắn. Đều là đám đệ tử thiên tài của Thanh Thần Sơn. Diệp Tử Y là cháu gái của Diệp Thanh Tông Lão, tự nhiên là thủ lĩnh của đám người này. Nàng và đám tùy tùng đang trò chuyện vui vẻ, thoáng thấy Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ xuất hiện trước mắt. Cứ như vậy mà chạm mặt. Nhớ lại lần trước Diệp Tử Y rời đi, còn bảo Lý Thiên Mệnh cứ chờ đó. Hiện tại, cơ hội đã đến. Đừng hòng đi. Diệp Tử Y nháy mắt ra hiệu, đám người hầu lập tức xông lên bao vây. Các ngươi làm gì vậy? Lý Thiên Mệnh nhìn cô thiếu nữ giận dữ này, thật tình mà nói, hắn chẳng hề để tâm đến việc đắc tội với nàng. Làm gì? Lúc trước dám trêu chọc ta, giờ không có thúc thúc ta ở đây, ngươi liền sợ rồi hả? Sợ cũng được, quỳ xuống dập đầu cho ta, ta liền tha cho ngươi đi. Diệp Tử Y nói. Phải đó. Lý Lăng Hà hô lớn. Có thù oán gì mà kích động vậy? Đối với những người trẻ tuổi hăng hái này, Lý Thiên Mệnh thật sự không hiểu nổi. Cũng không có gì, ta chỉ muốn xem thử, cái gọi là năm kiếp luân hồi chi thể, là phế vật hay thiên tài. Diệp Tử Y nói. Đông Hoàng Tông quá lớn, xem ra bọn họ chưa nghe nói chuyện Lý Thiên Mệnh khiến Vũ Văn Thánh Thành phải nếm trái đắng ở Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Diệp Tử Y, sao ngươi quá đáng vậy, bọn ta đâu có đắc tội gì ngươi. Lý Khinh Ngữ tức giận nói. Lần nào cũng nhắm vào nàng, còn chưa tính. Dẫn một đám người chỉ trỏ, còn chưa tính. Nhưng bây giờ, còn muốn cản trở bọn họ, bắt người quỳ xuống cầu xin tha thứ, cái này quá đáng lắm rồi. Không đắc tội. Lý Khinh Ngữ, ta thích bắt nạt ngươi đó, làm gì được ta? Ngươi có bản lĩnh gì mà đòi làm đệ tử của nhị thúc ta? Cái gì mà chí tôn huyết mạch Lý thị thánh tộc, cũng chỉ là trò cười, giống như thân phận thiếu tông chủ của ngươi, đều là chuyện tiếu lâm. Diệp Tử Y biểu môi nói. Lý Thiên Mệnh nhìn mà lắc đầu. Quá bắt nạt người. Con nhóc này giống như Vũ Văn Thánh Thành, cũng là quy nhất cảnh tầng thứ 5, ỷ vào ưu thế hơn một bậc, chèn ép Lý Khinh Ngữ nhiều lần. Lý Sí Linh và Lý Kham Lôi của Lý thị thánh tộc đều là do Diệp Tử Y này cầm đầu. Những năm qua, gây không ít phiền toái. Lần nào Lý Khinh Ngữ cũng nhẫn nhịn bỏ qua. Bởi vì nãy nãy nói, Diệp Thanh Tông lão là người mà họ phải trông cậy vào, mà Diệp Tử Y là cháu gái của ông ta, không thể đắc tội. Cứ như vậy, ả ta lần lượt được một tấc lại muốn tiến một thước. Tất cả mọi người cùng nhau lớn lên, đã mấy chục năm trời. Lý Thiên Mệnh nhìn ra được, Lý Khinh Ngữ thật sự rất tức giận. Vốn không oán không thù, cũng chỉ vì nàng là chí tôn huyết mạch, vì nàng không nịnh nọc Diệp Tử Y, vì nàng sống độc lai độc vãng, mà bị sỉ nhục hết lần này đến lần khác. Đất có ba phần bùn, người có ba phần tính khí. Hay là, ngươi thử một chút. Lý Thiên Mệnh hỏi nàng. Ta không thắng nổi, Lý Khinh Ngữ cúi đầu nói. Dù sao, Diệp Tử Y từ nhỏ đã được tông lão chỉ dạy, tài nguyên gấp bội nàng, tuổi cũng lớn hơn, luôn luôn áp chế nàng. Bây giờ chưa chắc. Lý Thiên Mệnh cười. Bởi vì, cảnh giới của hai người giờ đã ngang nhau. Hơn nữa, Lý Khinh Ngữ đã thức tỉnh. Nàng không còn là cô bé bị Diệp Tử Y này bắt nạt suốt mấy chục năm nữa. Quan trọng hơn là, Lý Thiên Mệnh bỗng nhiên nắm lấy tay nàng. Vì sao lại làm như vậy? Bởi vì, Khương Phi Linh từ trên người Lý Thiên Mệnh, chuyển dời sang người nàng. Dù chỉ có 6 thành phụ linh, cũng đủ khiến Lý Khinh Ngữ bừng bừng khí thế. Khinh Ngữ, đánh ả đi, xả hết cục tức 15 năm nay ra. Nhưng mà, ả là cháu gái của Diệp Thanh Tông lão. Lý Khinh Ngữ cắn răng nói. Nàng thật sự tức giận, vì đây không phải là chuyện một lần, mà là vô số lần phiền phức. Nói thật, những ám ảnh trong quá trình trưởng thành của nàng, phần lớn đều do Diệp Tử Y và đám người hầu gây ra. Không sao, ả khiến người khóc bao nhiêu lần như vậy, chỉ cần khiến ả khóc một lần thôi, cũng đâu có gây thương vong gì. Lý Thiên Mệnh tin rằng, Diệp Thanh Tông lão không phải loại người hẹp hòi, không phân phải trái. Nếu như vậy, ông ta đã không đến Tùy Duyên Phong giúp đỡ Lý thị thánh tộc. Người ta luôn phải dẫm đạp những ám ảnh dưới chân, sau đó mới có thể tiếp tục bước đi. Cho ả một bài học, để về sau hễ thấy ngươi là ả phải đi đường vòng. Lý Thiên Mệnh nói. Để hai cô gái tự giải quyết đi. Dù sao Lý Thiên Mệnh biết, Khương Phi Linh sẽ mang đến cho Lý Khinh Ngữ niềm vui lớn nhất. Ta hiểu rồi. Ánh mắt nàng cuối cùng cũng rực lửa. Trên đường trưởng thành, luôn có những đứa trẻ lớn đầu, bọn họ rất quá đáng. Ỷ vào gia đình và tuổi tác, bắt nạt một lần chưa đủ, còn bắt nạt nhiều lần. Lấy việc nhục nhã người khác làm niềm vui. Mà lần này, Lý Khinh Ngữ nghĩ, sẽ khiến ả cũng phải khóc trước mặt mình ngươi. Nhìn ả ta, từ nhỏ đến lớn vẫn luôn bị mình chèn ép, vậy mà dám đứng chắn trước mặt Lý Thiên Mệnh, Diệp Tử Y cười đến rung cả người, ngã nghiêng như sắp đổ. Phốc phốc. Lý Sí Linh, Lý Kham Lôi cùng Lý Lăng Hà bọn chúng, đều nhịn cười không được. Lý Khinh Ngữ, cút về cho ta. Hôm nay ta nhất định phải dạy cho ca ca ngươi biết tôn kính ta là gì, để sau này đến Thanh Thần Sơn, hắn phải cúi đầu khom lưng trước mặt ta. Ngươi chỉ là bại tướng dưới tay ta thôi, lui ra. Diệp Tử Y cười khẩy. Nhưng ngay khi ả ta vừa dứt lời, trong tay khinh ngữ đã xuất hiện một thanh thú binh cấp 6. Minh Nguyệt nhận. Lý Thiên Mệnh lần đầu tiên thấy binh khí của Lý Khinh Ngữ. Đó là một thanh trường đao rất hẹp, rất nhỏ, mỏng như cánh ve, sắc bén mà thon dài, trông giống một thanh kiếm hơi cong hơn. Đao, tượng trưng cho khí phách bá đạo, hung mãnh. Trong đó, có đại đao, đao bản rộng, và đao mảnh. Đại đao có cán dài, có thể chém ngựa. Đao bản rộng thì rất nặng, rộng ít nhất bằng bàn tay, trên lưng có vòng, thường có rãnh thoát máu. Còn đao mảnh, bề ngang chỉ khoảng hai ngón tay, sắc bén và hẹp dài, lưỡi đao vô cùng sắc bén, mũi đao nhọn như gai. Minh Nguyệt nhận, ánh sáng lưu chuyển trên thân đao, chính là một thanh đao mảnh như vậy. Thanh đao mảnh này còn mỏng hơn, nhỏ hơn cả đại lôi diệt kiếm của Lý Thiên Mệnh. Ngoài Minh Nguyệt nhận, Lý Khinh Ngữ còn sử dụng một loại binh khí khác. Lý Thiên Mệnh thấy, trên ngón tay trái của nàng, kẹp ba cái phi đao sáng trắng. Những phi đao này rất nhỏ, dài chưa đến 10 phân, hình dáng như trăng khuyết. Ba phi đao tựa như ba mảnh trăng non. Đây cũng là thú binh cấp 6, tên Loan Nguyệt Toàn Đao. Lúc này, Lý Khinh Ngữ, tay phải cầm đao mảnh Minh Nguyệt nhận, tay trái kẹp ba phi đao Loan Nguyệt Toàn Đao, tiến về phía Diệp Tử Y khi Diệp Tử Y còn đang chế giảo. Nàng đột nhiên ra tay, ba cái Loan Nguyệt Toàn Đao trong tay trái trực tiếp phóng ra. Với sức mạnh quy nhất cảnh tầng 5 của nàng lúc này, thêm thời gian tràn và phụ linh của Khương Phi Linh, tốc độ bay của Loan Nguyệt Toàn Đao nhanh đến kinh người. Keng. Nụ cười của Diệp Tử Y cứng đờ, sau đó biến thành giận dữ. Một kẻ bị mình chèn ép mấy chục năm, bỗng nhiên chủ động tấn công mình. Diệp Tử Y nổi giận. Vì trong lúc vội vàng, ả ta chỉ có thể lăn lộn, né tránh ba cái Loan Nguyệt Toàn Đao của Lý Khinh Ngữ. Có thể nói, vô cùng chật vật. Lý Khinh Ngữ, hôm nay ta nhất định lột sạch quần áo ngươi, để ngươi không còn mặt mũi nào gặp ai. Bị kẻ yếu trong mắt dọa cho xấu mặt, đầu óc ả ta lập tức bốc hỏa. Ầm ầm. Trong lúc mọi người tránh ra, cộng sinh thú tử dực bức long của Diệp Tử Y từ cộng sinh không gian lao ra. Tử dực bức long là một con cộng sinh thú thượng phẩm bát giai, chỉ còn một bước ngắn nữa là thành thánh thú. Tử dực bức long này có đầu rồng, thân rồng, vuốt rồng, răng rồng và một sừng rồng. Nói thật, nó còn giống thần long thật hơn cả Phong Tuyết Hải Linh Long. Hơn nữa, nó còn có một đôi cánh khổng lồ, hình dáng như cánh dơi. Nhưng sau khi đến Đông Hoàng Tông, Lý Thiên Mệnh phát hiện họ phân loại thần long thật sự là thánh thú. Vì vậy, dù là tử dực bức long này, theo tiêu chuẩn của Đông Hoàng Tông, cũng không được coi là thần long thật sự. Theo tiêu chuẩn ở đây, Phong Tuyết Hải Linh Long càng không được tính. Đương nhiên, Mặc Kỳ Lân cũng không được coi là kỳ lân thánh thú thật sự. Đây chỉ là sự khác biệt về tiêu chuẩn, không thể thay đổi sự thật tử dực bức long này rất mạnh. Diệp Tử Y tay cầm tử long dực kiếm, dậm chân xông thẳng đến Lý Khinh Ngữ. Lý Khinh Ngữ, ngươi cũng thật không tầm thường. Dám cả ta ngươi cũng dám khiêu khích. Hôm nay không cho ngươi một bài học, ngươi sẽ không biết ai mới là chủ nhân của Thanh Thần Sơn này. Ả ta đã đạt tới quy nhất cảnh tầng 5, lúc này cùng cộng sinh thú tử dực bức long hình thành tử vân khí tràng. Tử vân khí tràng âm u băng hàn, bao trùm Lý Khinh Ngữ, khiến nhiệt độ trong phạm vi khí tràng giảm xuống đáng kể. Lý Khinh Ngữ không nói gì. Ba cái Loan Nguyệt Toàn đao trở về tay trái, nàng không mở rộng nguyệt quang khí tràng, bảo vệ bản thân khỏi sự xâm nhập của tử vân khí tràng. Khi nàng động thủ, Thái Bạch Côn Bằng nắm giữ Nguyệt Nhận Thiên Mệnh Kiếp bỗng nhiên lao ra. Mọi người lập tức nhường ra một khoảng không gian lớn, tránh bị vạ lây. Đây thực chất không phải là cuộc chiến giữa hai cô gái, mà là cuộc chiến giữa ba cô gái và hai cộng sinh thú cái. Đoạn Hải Cửu Trọng Kiếm Quyết. Diệp Tử Y và cộng sinh thú cùng nhau, tay cầm Tử Long Dực Kiếm, liên tục vung chín kiếm chớp nhoáng, từng đạo kiếm quang lóe lên trong rừng. Trong chốc lát, tử khí bốc lên. Ầm ầm. Tử Dực Bức Long cũng vung chín trảo, phối hợp cùng Diệp Tử Y, cộng thêm một hơi thở, lực lượng hợp nhất, hội tụ linh khí thiên địa, giết đến hung tàn vô tình. Mỗi chiêu đều không hề lưu tình. Sóc Nguyệt, Nguyệt Quang Kính Diện. Lý Khinh Ngữ khẽ gọi. Bên cạnh nàng, con bằng điểu màu trắng đột nhiên hóa thành một con cá lớn màu trắng. Sau đó, con cá lớn biến ảo, sóng nước ngưng tụ trước mắt, hóa thành một mặt gương, trong gương, một vầng trăng tròn treo cao. Đây là sự kết hợp giữa Nguyệt Quang hệ và Băng Thủy hệ. Linh Nguyên Thần Thông, Nguyệt Quang Kính Diện. Còn Lý Khinh Ngữ, tay cầm đao mảnh, thi triển Hạo Nguyệt Sát Pháp. Đừng nhìn nàng là nữ nhi, thật ra những năm nay tu luyện, nàng đều rèn luyện các thủ đoạn giết người. Đây là ban ngày, nhưng ánh trăng của nàng vẫn tỏa sáng vô song. Sau khi nắm giữ Nguyệt Nhận Thiên Mệnh Kiếp, nàng đã hoàn toàn khác biệt. Trước mắt nàng, thần thông của Tử Dực Bất Long càng trở nên đáng sợ hơn. Tử Dực Long Quyển. Cơn lốc xoáy màu tím hình thành từ cánh, nhổ tận gốc cây cối trước mặt. Tuyệt Lãnh Long Tức. Một dòng lũ màu tím phun ra, quả thực lạnh thấu xương. Sóc Nguyệt. Thái Bạch Côn Bằng Bằng Điểu hình thái thần thông. Thập Lý Phong Nguyệt. Mặt gương Thủy Nguyệt là sự kết hợp giữa nước và ánh trăng. Còn bây giờ là sự tập hợp của gió và trăng. Phong lực lượng hội tụ sức mạnh bao la của ánh trăng. Khi càng quét qua, Tuyệt Lãnh Long Tức cũng bị Thập Lý Phong Nguyệt áp chế xuống. Tiếp đó là thời khắc Lý Khinh Ngữ phản kích. Diệp Tử Y cười người hôm trước, hôm sau người cười. Ta cảm kích trưởng bối nhà ngươi đã chiếu cố Lý gia ta. Nhưng đó không phải là lý do để ngươi chèn ép, trêu đùa ta suốt những năm qua. Mong rằng từ hôm nay trở đi, ngươi có thể tôn trọng ta. Ngày này, nàng phá vỡ một khúc mắc. Keng. Minh Nguyệt nhận, vạch qua quỹ đạo lấp lánh trên không trung. Keng. Dưới sự điều khiển thuần thục của nàng, ba cái Loan Nguyệt Toàn Đao không ngừng lượn vòng quanh người, khiến Diệp Tử Y khó lòng không chú ý, tốc độ của Loan Nguyệt Toàn Đao quá nhanh. So với trước kia còn nhanh hơn rất nhiều. Diệp Tử Y hoàn toàn không biết, đây là hiệu ứng của thời gian tràn. Và giờ phút này, khi ả ta xuất chiêu, bỗng nhiên đâm vào một bức tường, đâm đến đầu váng mắt hoa, ả ta cũng không biết, đây là không gian tường của Khương Phi Linh. Khinh Ngữ, lên. Tuy rằng đều là quy nhất cảnh tầng 5, tuy rằng Phụ Linh chỉ có 6 thành, nhưng sự tồn tại của Khương Phi Linh chính là yếu tố quan trọng nhất để Lý Khinh Ngữ áp chế Diệp Tử Y một phàm nhân, đủ sức chi phối cuộc chiến của những thiên tài ở đẳng cấp này. Khương Phi Linh đáng sợ đến mức nào, Lý Thiên Mệnh hiểu rõ nhất, nếu không có nàng, hắn dù là quy nhất cảnh đệ nhất trọng, cũng chỉ có thể quyết đấu với quy nhất cảnh tầng 4. Thời gian tràn, Phụ Linh, không gian tường. Thiên Chi Dực, Lý Khinh Ngữ còn chưa thuần thục, nếu không, còn đáng sợ hơn nữa. Phốc phốc. Ba cái Loan Nguyệt Toàn Đao dưới sự gia tốc của thời gian tràn, lướt qua Diệp Tử Y, đâm vào bụng Tử Dực Bất Long, xé toạc ba vết máu. Lúc này, Diệp Tử Y đang trong khoảnh khắc đầu váng mắt hoa, Minh Nguyệt nhận của Lý Khinh Ngữ đã đánh tới chớp nhoáng. Keng keng keng. Liên tục 18 đao, mỗi một kiếm đều khiến Diệp Tử Y chật vật lùi lại. Nhát cuối cùng, ánh trăng lấp lánh vụt qua, một lọn tóc dài của Diệp Tử Y bay lên, trên khuôn mặt ả ta bỗng nhiên có thêm một vết máu. Nhát đao vừa rồi của ta có thể chém đứt đầu ngươi. Nhưng Lý Khinh Ngữ đã không làm như vậy. Trong khoảnh khắc ấy, Minh Nguyệt nhận mỏng như cánh ve, kề trên cổ Diệp Tử Y, chỉ cần tiến lên một chút là có thể đâm vào. Còn Tử Long Dực kiếm của Diệp Tử Y đã bay ra ngoài, cắm trên mặt đất, vẫn còn rung động. Ả ta đã ngã ngồi trên mặt đất. Tử Dực Bất Long chẳng những trúng Loan Nguyệt Toàn Đao, còn bị Thái Bạch Côn Bằng đè dưới thân, chỉ có thể gào thét giãy giụa. Không hề nghi ngờ, Diệp Tử Y chiến bại. Hơn nữa, là một trận thảm bại. Ả ta còn chưa chạm vào Lý Khinh Ngữ, đã phân ra thắng bại, chỉ là Lý Khinh Ngữ không giết ả ta, cũng không làm ả ta bị thương nặng. Nếu đổi lại là Lý Thiên Mệnh, nhất định đã cho ả ta một bạt tai. Nhưng, con gái vẫn dịu dàng hơn, nàng chỉ cần xả được cơn giận này, từ đó chứng minh bản thân. Diệp Tử Y còn muốn đứng dậy làm gì đó, nhưng Minh Nguyệt nhận trên cổ, khiến ả ta chỉ có thể tiếp tục ngồi xuống. Ả ta nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt khó coi nhìn Lý Khinh Ngữ. 10 tên gia nhân của ả ta, giờ cũng ngây người. Trước kia, chỉ có Diệp Tử Y áp chế Lý Khinh Ngữ, chưa từng có cảnh tượng như hôm nay. Lý Sí Linh, Lý Kham Lôi, Lý Lăng Hà và đám tiểu bối Lý thị thánh tộc khác, càng trợn mắt há hốc mồm. Vì, thực lực của Lý Khinh Ngữ trước kia, tương đương với Lý Sí Linh. Bọn chúng khó tin nhìn cảnh tượng này, nhìn thiếu nữ băng lãnh tay cầm Minh Nguyệt nhận. Đây, vẫn là Lý Khinh Ngữ sao? Mặt bọn chúng nóng bừng, trong lòng có một tia e ngại. Bọn chúng cảm thấy, Lý Khinh Ngữ càng ngày càng giống Lý Thiên Mệnh rồi. Không sai, sự hung hãn, quả quyết trong chiến đấu này, gần như giống hệt khi Lý Thiên Mệnh đánh bại bọn chúng. Lúc này Diệp Tử Yên ngồi dưới đất, nghiến răng nghiến lợi, sắc mặt trắng bệch, biểu cảm khó coi. Nhưng, thì có ích gì? Hiện tại, ngươi không phải là đối thủ của ta, từ nay về sau, ngươi lại càng không có tư cách trở thành đối thủ của ta. Câu nói này là Lý Khinh Ngữ dành cho ả ta. Cũng là nàng học từ Lý Thiên Mệnh. Nguyệt nhận Thiên Mệnh kiếp chí tôn huyết mạch, nên có lòng tin và dũng khí như vậy. Nếu Diệp Tử Y còn không vượt qua được rào cản này, làm sao báo thù? Huống chi, còn muốn phục hưng Lý thị thánh tộc của bọn họ. Khi Lý Khinh Ngữ rút Minh Nguyệt nhận về, Diệp Tử Y vẫn còn ngơ ngác. Ả ta bực bội, tức giận, bất đắc dĩ, phiền muộn. Thua dưới tay Lý Khinh Ngữ, thật mất mặt. Quan trọng là, còn để bạn bè chứng kiến tận mắt. Khó chịu nhất là, ả ta đã dùng hết toàn lực rồi mới bị đánh bại. Lần chiến bại này, gây ra tổn thương lớn hơn cho nội tâm ả ta. Sao có thể? Sao ta có thể bại dưới tay ả? Ta có gia gia chỉ dẫn tu hành, từ nhỏ đến lớn, muốn gì có nấy. Lý thị thánh tộc quả, nghèo rất mồng tơi, không có gì cả, vẫn phải tự mình đi săn giết hung thú đổi lấy chiến quyết. Sao ta có thể thua ả? Lần này, ả ta rơi lệ. Khó chịu, không cam tâm, không hiểu ra sao. Lúc này, khi Lý Khinh Ngữ và Lý Thiên Mệnh cùng nhau tiến về Trầm Uyên chiến trường, Lý Lăng Hà bọn chúng ngơ ngác nhìn bọn họ, rồi nhường đường ra. Còn ai dám cản đường huynh muội bọn họ? Lý Khinh Ngữ. Cho đến khi bọn họ đi đến trước động không đáy, Diệp Tử Y mới phẫn nộ quay đầu. Nghe nói ngươi sắp gả cho Lý Kim Sáng, chúc mừng ngươi. Chỉ có nói ra câu này, tâm lý mới có thể nguôi ngoai phần nào, xoa dịu sự khó chịu khi bị đánh bại vượt qua động không đáy, ta lại lần nữa đặt chân Trầm Uyên chiến trường. Ngước đầu nhìn lên, ma nhật lơ lửng trên không. Trên bầu trời, lôi đình cuồng nộ, ức vạn điện xà uốn lượn, không ngừng phát ra những tiếng nổ kinh thiên động địa. Mây đen xà xuống quá thấp, tự như muốn đè bẹp đỉnh đầu, khiến người ta nghẹt thở. Trầm Uyên chiến trường vốn là mặt trái của Viêm Hoàng đại lục, điều này khiến cho nơi này, trong dãy Đông Hoàng, vẫn còn ẩn chứa linh khí cuồng bạo. Chỉ tiếc, linh khí quá mức hung mãnh, không thể tu luyện lâu dài, chỉ có hung thú sinh tồn qua năm tháng dài đằng đẵng mới có thể hấp thu nó. Linh khí nồng đậm như vậy, tất sẽ sinh ra càng nhiều hung thú đáng sợ, đồng thời cũng sẽ xuất hiện vô vàn thiên văn linh túy, linh quặng các loại. Đông Hoàng Tông ta tọa lạc ở phía nam Đông Hoàng cảnh, kỳ thực so với Thánh Thiên Phủ, còn gần Chu Tước Quốc hơn. Dãy Đông Hoàng hùng vĩ cao ngất, xung quanh ngàn dặm đều là núi hoang. Mà Trầm Uyên chiến trường này, nhìn từ bên ngoài vào, những dãy núi tráng lệ tự như những hắc ám cự nhân, từng đỉnh đội trời, nhìn xuống vạn vật. Bất kể là Đông, Tây, Nam, Bắc, bốn phương tám hướng, đầu đầu cũng là núi cao vực sâu, hắc hà giăng kín. Thiên địa như vậy, hiển nhiên vô cùng thích hợp cho hung thú sinh tồn. Ta, Lý Thiên Mệnh, cùng Khinh Ngữ muội muội, từ Liệp Thú Cung được xây dựng trong Thanh Thần Sơn mà ra. Mỗi một cái động không đáy, đều có Liệp Thú Cung trấn giữ. Nơi đó có Đông Hoàng về tòa trấn, phòng ngừa hung thú vượt qua động không đáy, đến Đông Hoàng Tông đại khai sát giới. Đông Hoàng vệ của Liệp Thú Cung, một bộ phận đóng quân ở đây, một bộ phận thì tuần tra dày đặc ở bốn đại vực xung quanh. Bọn họ không can thiệp vào tranh chấp giữa các đệ tử, không can thiệp đệ tử lịch lãm, nhưng nếu xuất hiện hung thú quá mạnh, bọn họ sẽ ra tay xử lý. Nghe nói, một phần tư Đông Hoàng vệ của Đông Hoàng Tông đều ở Trầm Uyên chiến trường. Đạt tới cảnh giới của bọn họ, càng có thể thích ứng với linh khí của Trầm Uyên chiến trường. Tứ đại vực, lần lượt là Đao Hà vực, Huyền Không vực, Thiên Hoang vực và Thái Hòa vực. Tứ đại vực này thuộc khu vực phụ cận Đông Hoàng Tông, thích hợp cho đệ tử lịch luyện, biên giới đều có Đông Hoàng vệ đóng giữ, tương đối an toàn. Nhưng nếu vượt qua tứ đại vực này, tiến sâu vào bên ngoài, vậy rốt cuộc sẽ là thiên địa như thế nào, thú triều đáng sợ đến mức nào, e rằng đệ tử bình thường khó mà tưởng tượng nổi. Ít nhất, Đông Hoàng Tông ta đã cảnh cáo đệ tử, cho dù là thái nhất đệ tử, cũng đừng nên vượt qua biên giới tứ đại vực. Nếu không, sinh tử khó lường. Bí mật của Trầm Uyên chiến trường, phàm nhân, rất khó hiểu thấu đáo. Khinh Ngữ, mau trả tẩu tử lại cho ta. Vừa mới tiến vào, rời khỏi Liệp Thú Cung, bước vào khu rừng trong Thái Hòa vực, ta đã cười nói. Linh Nhi đâu có cho ta gọi tỷ ấy là tẩu tử đâu, ca, huynh toàn chiếm tiện nghi. Khinh Ngữ đáp lời. Phi Linh lập tức từ bên cạnh nàng, trở về bên ta. Linh thể của nàng hội tụ trước mặt ta, những ánh sáng kỳ diệu này, thật không thể tưởng tượng nổi. Chỉ có trên người ta, mới có thể vĩnh cửu phụ Linh. Ca ca, vừa nãy muội đang nói chuyện với Khinh Ngữ, đến sinh nhật nàng ấy rồi, chuyện hôn ước, nên làm thế nào bây giờ? Phi Linh có chút đau đầu hỏi. Ta suy nghĩ một chút. Ta nói, yên tâm đi, Khinh Ngữ, bọn họ không mang được muội đi đâu. Huynh có biện pháp giải quyết sao? Khinh Ngữ hiếu kỳ hỏi. Không có biện pháp, nhưng ta có quyết tâm. Ta đáp. Nghe có vẻ như là một lời ba hoa vô trách nhiệm. Nhưng các nàng đều biết, đối với ta mà nói, quyết tâm có lẽ còn quan trọng hơn biện pháp. Ca, gần đây tâm tính muội thay đổi nhiều lắm. Muội thật sự rất cảm tạ huynh. Huynh khiến muội trở nên giống huynh, không e ngại, không chịu thua, không sợ trời, không sợ đất. Cho nên, muội cũng không sợ cái hôn ước này. Cùng lắm thì, cá chết rách lưới. Ánh mắt nàng kiên định nói. Muội nghĩ được như vậy, ta mừng cho muội. Ta gật đầu nói. Trên đời này, biện pháp tốt nhất để giải quyết mọi chuyện thường chỉ có một, đó chính là trở nên cường đại. Đây là tôn chỉ sinh tồn của ta. Thay vì chìm đắm trong suy tư, chi bằng khiến bản thân nhất phi trùng thiên, cho đến một ngày, không ai có thể chi phối ta. Cho đến một ngày, chúng sinh chỉ có thể phủ phục. Linh Nhi, tiếp theo nhờ vào muội. Ta nói, hiện tại ta cần huyền cấp thần nguyên. Lý thị thánh tộc ta nghèo rất mồng tơi, thần nguyên trong hoàng cực đại điện quá đắt đỏ, căn bản không mua nổi. Cách duy nhất là đến Trầm Uyên chiến trường tìm vận may. Ta không phải là đi tìm vận may một cách mù quáng. Phi Linh là chỗ dựa lớn nhất của ta. Không vấn đề. Ba người chúng ta chính thức bước vào Thái Hòa vực, tiến lên giữa những ngọn núi này. Tiểu hoàng gà nghe nói mục tiêu là thần nguyên, phấn khích lạ thường, cũng bay lượn xung quanh. Còn có hai con cộng sinh thú Miêu Miêu và Sóc Nguyệt thì ở trong cộng sinh không gian. Sóc Nguyệt tính cách lãnh đạm mà an tĩnh, nó cùng Huỳnh Hỏa ở cùng một chỗ, có thể tạo nên một sự tương phản rõ rệt. Khinh ngữ muội muội, Tiểu Nguyệt Nguyệt nhà ta thích ăn gì vậy? Nó có thích ăn sâu không? Có muốn ăn cá không? Di Cơ, nó cũng là một con cá ư, không phải côn sao? Được rồi, côn cũng là cá. Tiểu hoàng gà ồn ào này, đậu trên vai Khinh ngữ, hỏi không ngớt, khiến Khinh ngữ cười đến không ngậm được miệng. Trong chốc lát, nàng quên hết chuyện hôn ước. Chính thức bước vào Thái Hòa vực, ta rất nhanh đã gặp phải hung thú. Hung thú ở Thái Hòa vực rất nhiều, Đông Hoàng vệ ngăn cản đều là hung thú cấp 7 trở lên, cho nên ở Thái Hòa vực này, đâu đâu cũng là hung thú cấp 6 trở xuống. Hung thú cấp 6 thì ít, nhưng hung thú cấp 5 thì thật sự không ít. Khi ta còn ở Trầm Uyên đấu thú, những thiên đảo hồ sinh sống đều là hung thú cấp 4, còn hung thú cấp 5 duy nhất là Bách Thủ Hắc Ma, vẫn còn là ấu thể. Mà bây giờ, hung thú cấp 5 thành thục, hoành hành bá đạo trong thâm sơn bờ sông của Thái Hòa vực này. Trong vô tận thâm uyên, không ngừng vọng lại tiếng gầm rú của hung thú. Ầm ầm. Tiếng thú triều chạy trốn vang vọng không ngừng. Ta tận mắt chứng kiến, một bầy mấy chục con hung thú cấp 5 khói đen sói, chạy qua phía dưới hạp cốc, xé xác một con hung thú voi lớn, ăn tươi nuốt sống. Ngoài thần nguyên ra, ta cũng muốn tìm một chút thú hồn thích hợp cho Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu. Cho nên, hãy gặp hung thú thuộc tính hỏa và lôi, chỉ cần cường độ nằm trong phạm vi chịu đựng, ta đều trực tiếp động thủ. Bên cạnh còn có Khinh ngữ muội muội thực lực không kém giúp đỡ, chém giết hung thú cấp 5 không thành vấn đề. Bất quá, sau một ngày dài giao chiến, chém giết hơn 20 con hung thú, ta phát hiện, lần trước tìm được Bích Lân Hỏa Ưng thuần túy là do vận may tốt. Thú hồn của những hung thú khác, muốn để tiểu hoàng gà đột phá gông xiềng huyết mạch, giác tỉnh thần thông, vẫn còn rất khó khăn. Còn về phần Miêu Miêu, sau khi tiểu mệnh kiếp xuất hiện, nó đã từng thề sẽ làm lại cuộc đời, cố gắng phấn đấu, nỗ lực tu luyện, không bao giờ ngủ nữa. Sau khi phát thề xong, nó ngủ cho đến tận bây giờ. Quả nhiên, kẻ lười biếng, đến chết cũng không sợ. Ta tự biết thời gian không còn nhiều, bà ta sinh mệnh gắn liền, đồng sinh cộng tử. Cho nên, là một ngự thú sư, ta sẽ gánh vác nhiệm vụ sinh tồn này. Tìm kiếm thần nguyên, cũng là muốn xem, liệu có thể đột phá gông xiềng huyết mạch, để Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu có thể sống thêm một đoạn thời gian hay không. Lần này, chúng ta đi qua dưới một ngọn núi lửa trong Thái Hòa vực. Mặt đất ở đây nóng hổi, nứt ra rất nhiều vết nứt, dung nham cuồn cuộn dưới những vết nứt đó. Trong nham tương nóng hổi, ta nhìn thấy một con hung thú cấp 5. Con hung thú đó đang lăn lộn trong nham tương, toàn thân đầy gai nhọn màu đỏ lửa, hẳn là một con nhím lửa. Nhưng, đây không phải là một con nhím bình thường. Nó có tên là dung nham vi ma, lấy dung nham làm thức ăn, sinh mệnh lực và lực sát thương đều mạnh phi thường. Nó sở hữu giác tỉnh thần thông vi ma bạo vũ, có thể bộc phát ra toàn thân hỏa diễm cương châm, lít nhà lít nhít, như mưa lớn trút xuống. Ta quyết định thử một lần. Ta, Phi Linh và Tiểu Hoàng Gà cùng nhau tiến vào, bắt đầu giao chiến. Khinh ngữ thì ở bên ngoài canh chừng. Nàng không tiện ra tay, bởi vì muốn chiếm lấy thú hồn, nhất định phải đơn độc đánh bại, nếu không hung thú này không phục, rất khó chiếm lấy thú hồn. Ta lần đầu tiên thi triển luyện ngục khí tràng, phần lớn công kích của dung nham vi ma đều là sát thương thuộc tính hỏa. Đối với những kẻ miễn nhiễm hỏa thuộc tính như chúng ta, lực sát thương có hạn. Sau một hồi chiến đấu, ta chém giết con hung thú này, luyện hóa thú hồn, giao cho Tiểu Hoàng Gà. Tiểu Hoàng Gà há miệng nuốt vào, bắt đầu luyện hóa, ta bảo nó trở về cộng sinh không gian, rồi cùng Khinh ngữ rời khỏi nơi này. Dù sao vừa gây ra động tĩnh chiến đấu, chắc chắn phải lập tức di chuyển, nếu không hung thú này có thể có rất nhiều đồng bạn. Ca, cộng sinh thú của huynh không phải nhất tinh sao? Sao chỉ có một khí nguyên cực lớn, mà thể tích của khí nguyên đó lại lớn gấp 7-8 lần so với khí nguyên thông thường? Khinh ngữ hỏi. Chuyện này có đặc biệt lắm không? Ta hỏi. Cũng không quá đặc biệt, chắc là khí nguyên biến dị, người khác thỉnh thoảng cũng gặp phải tình huống này. Có lẽ là hai khí nguyên quá gần nhau, hình thành một khí nguyên, nhưng việc toàn bộ hội tụ vào một chỗ như vậy thì tương đối ít. Khinh ngữ giải thích. Chỉ cần không đặc biệt là được. Như vậy thì không có gì, trên con đường tu hành, chuyện đặc biệt xảy ra nhiều lắm, khí nguyên chồng chất không phải là đại sự gì. Quan trọng là uy lực của nó. Khinh ngữ vừa dứt lời, trong cộng sinh không gian, vọng lại tiếng kinh ngạc của tiểu hoàng gà. Lý Thiên Mệnh, thành công rồi, gông xiềng huyết mạch phá vỡ rồi, ta sắp có thần thông mới. Tiểu hoàng gà hưng phấn nói. Con gà chiến đấu này, cùng tu luyện, khát khao sức mạnh, gần như giống hệt ta. Mỗi ngày dùng đôi cánh luyện kiếm, quả thực là một con quái vật. Thần thông mới. Ta tỏ vẻ tràn đầy mong đợi. Phải biết, luyện ngục hỏa và luyện ngục thuẫn giáp của tiểu hoàng gà, uy lực đều mạnh phi thường. Nhất là luyện ngục thuẫn giáp, vừa rồi cái thần thông vi ma bạo vũ của dung nham vi ma cũng không thể xuyên thủng. Trên luyện ngục chi nguyên của tiểu hoàng gà, có một ngọn hỏa diễm phượng hoàng và một quả cầu hỏa. Đúng lúc này, khi huyết mạch hội tụ, vô số sức mạnh thần diệu lấy một điểm nhỏ bé làm trung tâm, một thần thông mới ra đời. Đó là một hình cầu được tạo thành từ vô số lông vũ hỏa diễm. Cũng là hình cầu, nhưng những lông vũ hỏa diễm trên đó vô cùng rực rỡ, khác biệt rất lớn so với luyện ngục thuẫn giáp. Lý Thiên Mệnh, nhìn kỹ đây. Tiểu hoàng gà từ trong cộng sinh không gian lao ra. Thần thông hoàn toàn mới, thật khiến người ta mong chờ. Thần thông vĩnh hằng luyện ngục phượng hoàng mới này, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tiểu hoàng gà bay lượn trên trời. Đột nhiên, trên thân thể nhỏ bé của nó, bùng lên ngọn lửa nóng rực. Phốc phốc phốc phốc. Trong chốc lát, tất cả lông tơ trên người nó đều bốc cháy. Mỗi một sợi lông tơ, sau này đều sẽ biến thành lông vũ. Nhưng bây giờ dù sao cũng chỉ là lông tơ. Chỉ là những sợi lông tơ này, bỗng nhiên biến thành cương châm. Mỗi một sợi đều bốc cháy hỏa diễm, mà lại vô cùng sắc bén ông. Bỗng nhiên, tất cả lông tơ cương châm trên người nó đột ngột lìa khỏi thân thể, hóa thành vô số lông vũ rực lửa, tựa cơn mưa rào trút xuống mặt đất. Phốc phốc phốc. Một tảng nham thạch khổng lồ bị xuyên thủng vô số lỗ, uy lực kinh người. So với thần thông dung nham vi ma vừa rồi còn mạnh hơn rất nhiều. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn, bật cười thành tiếng, gà trụi lông, ha ha. Nụ cười của hắn khiến Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ cũng không nhịn được bật cười. Bởi vì sau khi thi triển thần thông này, toàn thân lông vũ của tiểu hoàng gà đều bay ra hết, nó giờ đây đã vắt chảy ra nước, trơ trụi lông. Xấu hổ chết đi được. Câm miệng cho ta. Tiểu hoàng gà giận tím mặt, ngọn lửa lại bùng lên cao hơn ba thước. Ngay lúc này, những lông vũ rực lửa hóa thành cương châm kia đột nhiên thu về, con gà trụi lông trong nháy mắt biến thành gà có lông. Có thể thu vào thả ra, còn lợi hại hơn cả dung nham vi ma. Thấy chưa, bộ lông mượt mà xinh đẹp của lão tử. Tiểu hoàng gà đáp xuống, bực bội nói. Một câu gà trụi lông có thể khiến nó tức giận đến run rẩy. Ha ha. Lý Thiên Mệnh vẫn cười ngặt ngảo. Về sau thần thông này của ngươi, gọi là không lông nhất kích thì sao? Ngươi đi chết đi, lão tử gọi là phần thiên vũ linh. Ngươi căn bản không biết thần thông này về sau sẽ đáng sợ đến mức nào, ngươi đúng là ếch ngồi đáy giếng. Tiểu hoàng gà nghiến răng nghiến lợi. Đáng sợ thật đấy, huynh hỏa, về sau ta không dám trêu chọc ngươi nữa, sợ ngươi dùng không lông nhất kích với ta. Lý Thiên Mệnh, ta thấy rõ rồi, ngươi ghen tị với nhan sắc của ta, nên mới trêu chọc tạo hình của ta, thật không biết, cách này chỉ làm ngươi mất điểm trước mặt hai mỹ nữ thôi. Lý Khinh Ngữ nhìn bọn họ đùa giỡn, cảm thấy cả đời này chưa từng cười nhiều đến thế. Ca ca này thật là một người đặc biệt, nàng chưa từng thấy ai có thể chơi đùa với cộng sinh thú như vậy. Linh Nhi, muội nói xem, ta đẹp trai hay Huỳnh Hỏa đẹp trai? Lý Thiên Mệnh hỏi. Miêu miêu đáng yêu nhất. Khương Phi Linh không chút do dự đáp. Tốt lắm, Huỳnh Hỏa, tối nay chúng ta ăn trứng mèo. Lý Thiên Mệnh nói. Quá tàn nhẫn, nhưng ta thích. Có cho thêm dưa chua không? Huỳnh Hỏa cười hắc hắc. Trong cộng sinh không gian, tiểu mèo đen run rẩy một chút, vội vàng kẹp chặt trứng của mình. Cười đùa một trận, bọn họ tiếp tục lên đường. Ca ca. Sau gần nửa ngày, Khương Phi Linh cuối cùng cũng có phát hiện. Trước đó, nàng tìm được vài thần nguyên hoàng cấp, nhưng không có tác dụng lớn. Ở Đông Hoàng Tông, thần nguyên hoàng cấp rất nhiều, không đáng giá, tuyệt đối không quý giá như ở Chu Tước Quốc. Ở đây, đâu đâu cũng là cộng sinh thú bát giai, thần nguyên huyền cấp như Hải Long Thiên Trụ chỉ là cơ bản. Nói thật, với trình độ của Nguyệt Linh Cơ, gia nhập Đông Hoàng Tông chỉ là đệ tử ngoại môn, thậm chí không vào được nội tông. Lâm Tiêu Đình cũng vậy, một thánh thú chiến hồn không thể che giấu thiên tư phế vật khi 20 tuổi mới tu luyện đến quy nhất cảnh. Điều này cho thấy, vượt qua bản thân, đến một thế giới huy hoàng rộng lớn hơn để lịch luyện chiến. Đấu quan trọng đến mức nào? Nếu không, sẽ chỉ coi loại củi mục như Lâm Tiêu Đình là thiên tài. Nhãn giới là yếu tố then chốt để tu luyện giả trưởng thành. vậy nên giờ đây, chỉ thần nguyên huyền cấp mới khiến Lý Thiên Mệnh động tâm. Có phát hiện gì? Không chắc lắm, đi hướng này. Khương Phi Linh dùng linh thể cảm nhận thiên địa. Hướng này là phương Bắc, đi tiếp nữa có thể ra khỏi Thái Hòa vực. Lý Thiên Mệnh nói. Không sao, đến biên giới sẽ có tông môn thiết lập cảnh giới. Lý Khinh Ngữ nói. Vậy thì tốt, đi thôi. Bọn họ tuy ba người, nhưng người ngoài chỉ thấy hai người, thêm một tiểu hoàng gà trên vai. Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ tăng tốc, tiến về nơi Khương Phi Linh chỉ dẫn. Cảm giác càng thêm nồng nặc, dường như không chỉ một thần nguyên. Khương Phi Linh nói. Thái Hòa vực rất lớn, nhiều nơi ít người lui tới, với tốc độ của bọn họ, đi mấy canh giờ đủ để đến vùng xa xôi bên ngoài Đông Hoàng Tông. Càng đến gần, Khương Phi Linh càng nhạy bén. Sắp đến rồi. Lý Thiên Mệnh vượt qua từng ngọn núi cao. Cuối cùng, phía trước xuất hiện một khe sâu, bên trong sương mù lượn lờ, quỷ dị hoành hành. Tương truyền, thần nguyên do thượng thần thả xuống thế giới, không ai đoán trước được thần nguyên sẽ xuất hiện ở đâu. Có thể từ lòng đất trồi lên, có thể đột nhiên xuất hiện như xé rách không gian. Thần nguyên huyền cấp thậm chí còn tạo ra dị tượng, như Hải Long Thiên Trụ. Có quá nhiều điều huyền diệu về thần nguyên, có lẽ cường giả cũng không giải thích được. Lý Thiên Mệnh đã thấy. Trong hắc vụ phía trước, năm loại màu sắc bay lên. Đây là dị tượng, ngũ khí bốc lên. Khương Phi Linh và Lý Khinh Ngữ đồng thanh. Không ngờ Khương Phi Linh lại học động đến vậy, cả dị tượng thần nguyên cũng biết. Ngũ khí bốc lên, rất có thể là năm loại thần nguyên huyền cấp tụ tập một chỗ, bài xích lẫn nhau tạo thành dị tượng. Trong ngũ khí này có hỏa diễm, lôi đình, gió bão, đất và băng khí tức, có lẽ có năm thần nguyên huyền cấp cùng tồn tại. Khu vực này ít người đến, phía trước cũng là biên giới Thái Hòa vực. Linh Nhi thật lợi hại, ở xa như vậy mà có thể cảm nhận được thần nguyên huyền cấp xuất thế. Khi Lý Khinh Ngữ nói, cả hai đã nhảy xuống khe sâu. Lý Thiên Mệnh rơi xuống, tay trái giơ mê linh chi đồng, dù xung quanh tối tăm, hắn vẫn thấy rõ. Bọn họ phi tốc tiến lên. Chốc lát sau, phía trước có ánh sáng, trở nên rõ ràng. Trong lớp bùn sâu dưới đáy hồ, quả nhiên có năm thần nguyên song song xuất hiện. Cả năm đều có dị tượng, hiển nhiên đều là thần nguyên huyền cấp. Có lẽ vì mới sinh ra nên chưa có hung thú hay ngự thú sư đến. Nhưng dị tượng đã bộc phát, rất có thể sẽ có người đến. Lý Thiên Mệnh cười. Trong năm thần nguyên huyền cấp, có ba cái hắn không dùng được. Chỉ cần hai cái thuộc tính hỏa diễm và lôi đình đã là có lời lớn rồi. Năm cái này đều là thần nguyên huyền cấp thượng phẩm, có thể giúp cộng sinh thú tiến hóa đến trình độ thượng phẩm bát giai như sóc nguyệt. Lý Khinh Ngữ nói. Trước khi đến Đông Hoàng Tông, Lý Thiên Mệnh không biết thần nguyên hoàng cấp và huyền cấp đều chia thành thượng, trung, hạ tam phẩm. Thần nguyên huyền cấp hạ phẩm giúp cộng sinh thú tiến hóa thành cộng sinh thú bát giai hạ phẩm, như tứ nhãn lôi ma thần ưng của Lâm Tiêu Đình. Thần nguyên huyền cấp trung phẩm giúp cộng sinh thú tiến hóa thành cộng sinh thú bát giai trung phẩm, như Mặc Kỳ Lân của Mộ Dương. Năm cái trước mắt đều là thần nguyên huyền cấp thượng phẩm, giá trị gấp bội thần nguyên huyền cấp trung phẩm. Hải Long Thiên Trụ trước đây chỉ là thần nguyên huyền cấp hạ phẩm. Hỏa Long Giác và Tam Tiêm Điện Thứ mà Tiểu Hoàng Gà và Tiểu Mèo Đen có được đều là thần nguyên hoàng cấp hạ phẩm. Tuy bọn chúng không cần thần nguyên để tiến hóa, nhưng thần nguyên huyền cấp thượng phẩm này có thể giúp chúng đột phá gông xiềng huyết mạch. Đây đã là thần nguyên tốt nhất dưới thần nguyên địa cấp giúp cộng sinh thú tiến hóa thành thánh thú. Ta biết, cái hỏa diễm gọi là huyền hoàng dịch, cái lôi đình gọi là điện kiếm chi nha. Khương Phi Linh nói. Sẽ tiến hóa ra cái gì? Tuy cộng sinh thú, nhưng một cái sẽ tiến hóa cánh, một cái tiến hóa răng. Khương Phi Linh đáp. Tiến hóa cánh. Thật hợp với tiểu hoàng gà. Điện kiếm chi nha. Thật hợp với miêu miêu thích sáp lá cà. Ca, có người đến, tranh thủ lấy nhanh đi. Lý Khinh Ngữ nói. Thần nguyên huyền cấp thượng phẩm là trân bảo với hơn 95% đệ tử Đông Hoàng Tông. Nhiều đệ tử cộng sinh thú bát giai trung phẩm và hạ phẩm từng có thần nguyên huyền cấp, nhưng vẫn cần thần nguyên huyền cấp thượng phẩm để tiến hóa. Lý Thiên Mệnh chỉ cần hai cái, ba cái còn lại cũng có giá trị, bán đi có thể đổi được công pháp, chiến quyết, thú binh, linh quặng. Lý Thiên Mệnh không nói hai lời. Hắn lấy tà ma từ tu di giới chỉ, hất xuống hồ, năm thần nguyên huyền cấp lập tức bị nó ôm lấy. Toàn bộ bay về phía Lý Thiên Mệnh. Như người ta thường nói, tiền tài không nên phô trương, Lý Thiên Mệnh thu năm thần nguyên vào tu di giới chỉ. Nhanh cho ta. Huynh Hỏa không thể chờ đợi, nước miếng chảy ròng ròng. Về rồi tính, tránh gặp người, ta còn phải đơn đả độc đấu. Lý Thiên Mệnh cười nói. Lần trước Huỳnh Hỏa luyện hóa Hỏa Long Giác, Lý Thiên Mệnh đã đánh một trận khổ chiến với Cơ Trường Viêm. Giờ đã có người đến. Không biết họ có thấy đẳng cấp của năm thần nguyên không? Với phần lớn đệ tử Đông Hoàng Tông, trước khi có đủ vốn để thành thánh thú, thần nguyên huyền cấp thượng phẩm là tốt nhất. Như Vũ Văn Thánh Thành, cộng sinh thú của hắn cũng là cộng sinh thú bát giai thượng phẩm. Không phải hắn không cho cộng sinh thú tiến hóa, mà cộng sinh thú phi thiên sinh thánh thú cần có năng lực chịu đựng nhất định khi tiến hóa thánh thú. Vậy nên, để cộng sinh thú trưởng thành rồi mới tiến hóa sẽ an toàn hơn, dù sao thần nguyên địa cấp rất quý giá. Lý Thiên Mệnh dự liệu không sai, quả nhiên gặp phiền phức. Hắn đến sớm hơn một chút. Ngay sau đó, một đám người nhảy xuống, xuất hiện trước mắt Lý Thiên Mệnh. Bọn họ tạo nên một khung cảnh đẹp. Đều là nữ. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Mười mấy người đều là mỹ thiếu nữ thanh xuân hoạt bát. Họ mặc quần áo đủ màu sắc, không vướng bụi trần, dung mạo khác nhau nhưng đều có phong tình riêng. Một đám người mà không ai tầm thường, Lý Thiên Mệnh tưởng mình đến hậu cung hoàng đế, toàn là quốc sắc thiên hương. Hơn nữa tuổi họ còn trẻ, toàn là những cô nương rung động lòng người, người thì dí dỏm, người đáng yêu, người yêu kiều, người ưu nhã, người cao ngạo. Dù là loại mỹ nhân nào cũng có đủ cả. Lý Thiên Mệnh nghĩ ngay đến một thế lực đệ tử. Vô Ưu Minh, do thái nhất đệ tử Tô Vô Ưu làm minh chủ, toàn viên nữ tử. Nhưng trong đám toàn viên nữ tử này, dường như có một người đặc biệt thì phải Lý Thiên Mệnh bỗng thấy đám người kia có chút quen mắt. Không sai. Tại Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, đám Tô Lê, Tô Đào, Công Tôn Du cùng Phong Trì Ngư. Những tông lão đệ tử, con cháu thế gia, nay đều tề tựu tại đây. Còn có mấy kẻ, khi ấy cũng đứng cạnh Vũ Văn Thánh Thành. Đúng là đám người này, chỉ nhiều thêm vài gương mặt mới. Khoan đã. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh dừng lại trên một bạch y mỹ thiếu nữ giữa đám đông. Nàng cũng là một kẻ đặc biệt. Mẹ kiếp. Hắn cứ thấy vị mỹ thiếu nữ này có gì đó sai sai, trang phục lại một mực nam nhi. Hóa ra đúng là một gã nam nhân. Chính là hắn, Vũ Văn Thánh Thành. Giữa đám mỹ nữ, Lý Thiên Mệnh suýt chút nữa tưởng hắn là nữ nhân. Nhưng gã này tướng mạo tuấn mỹ, da dẻ trắng nõn, đoán chừng còn tô son điểm phấn, không nhìn kỹ, ai mà biết đó là một tên mỹ nhân bại hoại. Thật đúng là giữa rừng hoa một chút xanh, ẩn tàng thật kỹ. Quan gia ngõ hẹp, lại đụng mặt ở nơi này. Tại Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, Vũ Văn Thánh Thành đã bị Lý Thiên Mệnh cho một trận, mặt mũi đến giờ vẫn còn rác. Gã đã phải tốn không ít công sức mới xua tan được vết sưng. Thật đúng là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Không tìm các ngươi lại tự đưa tới cửa. Vũ Văn Thánh Thành lách người ra khỏi đám mỹ nhân, sắc mặt âm trầm, đã khóa chặt lấy Lý Thiên Mệnh. Thánh Thành đệ đệ, kẻ kia vừa cướp đi 5 viên thượng phẩm huyền cấp thần nguyên, trong đó có cả thủy thuộc tính, muội muội Tô Đào ta, thật mong muốn một viên. Tô Lê dịu dàng nói. Thánh Thành ca ca, rõ ràng là bọn muội phát hiện trước, lại bị chúng đoạt mất. Chúng ta đông người như vậy, không thể để chúng thoát được. Tô Đào nũng nịu nói. Đúng vậy, vốn dĩ là chúng ta phát hiện trước mà. Hai kẻ kia là ai vậy? Dám cướp đồ của chúng ta, không biết chúng ta là thân phận gì sao? Một thành viên Vô Ưu Minh mới gia nhập lên tiếng. Ánh mắt các nàng đầy vẻ bất thiện. Chặn đứng đường đi của Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ. Trong đó, Vũ Văn Thánh Thành đứng ở vị trí đầu, ánh mắt sáng rực, không sai. Đây chính là thần nguyên mà chúng ta phát hiện trước. Các vị tỷ tỷ muội muội, hãy nhìn cho kỹ, ta sẽ cho tên thiếu tông chủ Đông Hoàng Tông này quỳ xuống đất, dập đầu tạ tội như thế nào? Gã cười khẩy. Thật may mắn. Xui xẻo mấy ngày, không ngờ lại có cơ hội tốt thế này. Người này là thiếu tông chủ. Không sai, chính là hắn. Hai người này đều là Lý thị thánh tộc chí tôn huyết mạch đấy. Cái thứ huyết mạch này còn chưa đoạn từ sao? Tóc nhuộm thành cái kiểu gì thế kia? Nhìn là biết chẳng ra gì. Vẫn là Thánh Thành trong anh tuấn, khí khái, màu tóc tự nhiên mới đẹp nhất. Đúng vậy a, Thánh Thành đệ đệ tuy rằng còn nhỏ, nhưng chỉ cần thêm 2 năm nữa, tuyệt đối sẽ là một mỹ nam tử, sánh ngang với ca ca gã. Không cần đến mấy năm đâu, hiện tại, hai huynh đệ bọn họ đã là những mỹ nam tử đẹp nhất Đông Hoàng Tông rồi, lại còn mang phong cách khác nhau. Thần Đô ca ca thì cao lãnh, còn Thánh Thành là anh tuấn tiểu soái ca. Lý Thiên Mệnh bật cười. Mỹ phẩm trác đầy mặt, hóa trang lòe loẹt mà cũng được gọi là tuyệt thế mỹ nam tử Đông Hoàng Tông. Thẩm mỹ cái kiểu gì vậy? Quan trọng là bọn họ không hề đùa, họ nói thật lòng. Trong mắt các nàng, Vũ Văn Thánh Thành đẹp đến độ sắp tóe ra cả đom đóm. Điều này khiến Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ nhìn nhau, đều lắc đầu than thở. Mà Vũ Văn Thánh Thành, đối với dung mạo của mình lại vô cùng đắc ý, gã tạo dáng vẻ đẹp trai nhất, khiến đám mỹ nhân kia mắt sáng long lanh. Sau đó, gã nheo mắt, ra vẻ lạnh lùng. Nhìn Lý Thiên Mệnh, ngươi chọn lấy thần nguyên trước rồi bị đánh, hay là bị đánh trước rồi lấy thần nguyên? Chọn cái trước, ta có thể nương tay cho ngươi một chút, không đến mức nửa năm không dậy nổi. Câu nói này đầy vẻ áp bức, khiến đám thiếu nữ phía sau oa lên một tiếng, mặt đỏ bừng. Ta chọn để ngươi khóc đến nhòe cả phấn son trên mặt. Lý Thiên Mệnh đáp. À, tốt lắm. Vũ Văn Thánh Thành khoát tay, ra hiệu cho đám nữ tử lui xuống, sau đó nói với Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ, cùng nhau lên đi, ta không có nhiều thời gian. Ca. Lý Khinh Ngữ không muốn vây công Vũ Văn Thánh Thành. Ra chỗ khác chơi đi. Vâng. Nàng liền tránh sang một bên. Vũ Văn Thánh Thành càng nghĩ càng căm hận, thù cũ hận mới, dồn lại một chỗ, chỉ có động thủ mới có thể giải quyết. Lý Thiên Mệnh biết thân phận của gã, nhưng hôm nay không động thủ, hắn và Lý Khinh Ngữ cũng khó mà thoát thân. Vậy thì, chiến. Tiểu Hoàng Kê đã vào vị trí. Khương Phi Linh cũng đã sẵn sàng. Trong không gian cộng sinh, Tiểu Hắc Miêu còn ngái ngủ vừa ló mặt ra, thấy Vũ Văn Thánh Thành thì giận dữ. Gào. Thân thể nhỏ bé lại phát ra một tiếng rít gào. Thật không biết sống chết. Vừa đột phá quy nhất cảnh mà dám gào thét trước mặt ta, tưởng mình là tuyệt thế yêu nghiệt chắc. Ánh mắt Vũ Văn Thánh Thành tràn ngập sát cơ. Đừng tưởng gã mới 13 tuổi mà chưa từng giết người. Từ khi 3 tuổi bắt đầu tu luyện đến giờ, gã đã có 10 năm kinh nghiệm. Đây là lần đầu Lý Thiên Mệnh đối mặt với đối thủ quy nhất cảnh tầng thứ 5. Cẩn thận một chút, người này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng thủ đoạn nhất định rất lợi hại. Bằng không, gã đã không phải là ứng cử viên đệ tử thái nhất. 13 tuổi, quy nhất cảnh tầng thứ 5, Lâm Tiêu Đình làm sao so được? Ầm ầm. Đúng lúc này, cộng sinh thú của Vũ Văn Thánh Thành từ không gian cộng sinh leo ra. Đó là một con cự thú hung mãnh. Lý Thiên Mệnh không thể miêu tả rõ ràng con cự thú này rốt cuộc giống cái gì, nó tự như một tập hợp thể của nhiều loài thú. Giống như sư tử, hổ, báo, lại như dê, bò, ngựa, có sừng dê lớn, cũng có vuốt và răng nanh sắc nhọn của sư tử, hổ, báo. Miệng của nó rộng hoác, đầy vẻ hung thần ác sát. Thậm chí, có thể dùng từ xấu xí để hình dung. Lý Thiên Mệnh vạn vạn không ngờ rằng, cộng sinh thú của Vũ Văn Thánh Thành lại xấu xí và hung tàn đến vậy. Đặc điểm rõ rệt nhất là, ngoài bốn chân ra, nó còn có bốn cánh tay thú cường tráng. Ca ca, đó là tứ tí thao thiết cũng là một loại cộng sinh thú đỉnh cấp, phần lớn đều là thánh thú. Vũ Văn Thế Gia cũng là thao thiết nhất tộc. Khương Phi Linh giải thích. Sao muội biết? Thời gian trước muội rảnh rỗi, Khinh Ngữ cho muội không ít sách, muội đều đọc cả. Khương Phi Linh đáp. Nàng quả thực rất nỗ lực, muốn giúp đỡ Lý Thiên Mệnh nhiều hơn, khi Lý Thiên Mệnh không có thời gian đọc sách, nàng sẽ làm bách khoa toàn thư cho hắn. Thật ngọt ngào. Tứ tí thao thiết là cộng sinh thú thượng phẩm bát giai. Thuộc về cộng sinh thú loại tẩu thú hệ hắc ám. Hệ hắc ám? Lý Thiên Mệnh chưa từng gặp qua loại này. Bây giờ nhìn, con tứ tí thao thiết này quả thực hung tàn, dữ tợn, đứng cạnh Vũ Văn Thánh Thành mặt phấn da trắng, tạo nên sự tương phản lớn. Bất quá, khi Tiểu Hắc Miêu thi triển thần thông Đế Ma Hỗn Độn, hóa thành hỗn độn lôi ma, độ hung hãn cũng không hề kém tứ tí thao thiết này. Thậm chí, còn đẹp mắt hơn nhiều. Dù sao, nó là mãnh thú thực sự, còn con tứ tí thao thiết này tựa như một đống thi thể ghép lại thành con cự thú. Cái miệng đầy dịch nhầy xanh biếc, toát lên vẻ xấu xí và dữ tợn. Nhưng không thể phủ nhận, loại cộng sinh thú này rất mạnh, một khi tiến hóa thành thánh thú, chỉ sợ còn khó ngăn cản hơn. Thời khắc này, Vũ Văn Thánh Thành tay nắm một thanh chiến đao huyết sắc, lại tăng thêm vài phần khí khái nam nhi. Thanh đao đó là đao bản động, lưỡi đao treo chín vòng, vung lên thì kêu leng keng. Gào. Ngay khi tứ tí thao thiết gầm lên một tiếng, Vũ Văn Thánh Thành cùng con mãnh thú cùng nhau xông đến. Gã không thể chờ đợi thêm nữa, muốn nghiền nát Lý Thiên Mệnh. Ta còn chưa tu luyện quy nhất chiến quyết, không phát huy được toàn bộ uy lực của quy nhất khí tràng. Đối phương lại có ưu thế quy nhất chiến quyết. Đã vậy, hai người đi giải quyết con tứ tí thao thiết kia. So với Lý Thiên Mệnh được Khương Phi Linh phụ linh, chúng quả thực kém hơn một chút, hợp lực đối phó tứ tí thao thiết, chặt đứt quy nhất khí tràng giữa ngự thú sư và cộng sinh thú, phần thắng của Lý Thiên Mệnh sẽ lớn hơn. Không thành vấn đề meo. Bản tính hung hãn của Tiểu Hắc Miêu đã bộc phát hoàn toàn. Nó xông lên trước, tia chớp lôi đình bùng nổ, lôi đình màu đen mãnh liệt bao trùm. Meo meo. Chờ gà đại ca ngươi. Thật ra, chúng phối hợp lại, một con cùng tứ tí thao thiết chém giết, một con đánh lén bên cạnh, cũng vô cùng đáng sợ. Tiểu Hoàng Kê một miệng luyện ngục hỏa, trực tiếp khiến Vũ Văn Thánh Thành và tứ tí thao thiết phải giạt ra. Lại một miệng luyện ngục thuẫn giáp, để Lý Thiên Mệnh như khoác lên chiến giáp hỏa diệm. Giờ phút này, tay trái Lý Thiên Mệnh là cánh tay hắc ám, tay cầm đại lôi diệt kiếm, lôi hỏa mãnh liệt, lao nhanh ra. Vũ Văn Thánh Thành bên kia, bóng tối ngập trời. cộng sinh thú của gã đã chém giết với Miêu Miêu, không thể không nói Tứ Tí thao thiết rất mạnh, năng lực cận chiến đáng sợ, tiểu Hắc Miêu thấp hơn vài cảnh giới chưa chắc đã chịu nổi. Nhưng nó không biết, con gà con bé nhỏ kia mới là ác mộng. Cái đế ma hỗn độn kia, chỉ là kẻ lười nhác thôi. Lý Thiên Mệnh thấy, tiểu hoàng kê tam đại thần thông, thêm cả thiên địa nhân tam sát kiếm, đã thi triển hết. Có Miêu Miêu thân thể to lớn quấn lấy đối thủ, tiểu hoàng kê giết, quả thực khiến người ta nghe tin đã sợ mất mật. Mất cộng sinh thú, thật ra, quy nhất chiến quyết của Vũ Văn Thánh Thành sẽ giảm đi phần nào, quy lực quy nhất khí tràng cũng yếu đi nhiều. Nhưng Lý Thiên Mệnh lại thi triển thiên ý chiến quyết. Chết đi. Vũ Văn Thánh Thành tay cầm cửu hoàng huyết đao, thi triển quy nhất chiến quyết đao ma loạn trảm quyết bạo sát mà đến. Thật ra, phong cách chiến đấu của gã rất hung hãn, đây cũng là truyền thống của Vũ Văn Thế Gia. Ông. Lý Thiên Mệnh khai triển quy nhất khí tràng. Dưới khí nguyên khổng lồ, vô số linh khí thiên địa hội tụ về phía hắn. Trong phạm vi 20 mét xung quanh hắn, ngọn lửa bùng cháy, sấm chớp vang rền. Hô. Tóc trắng bay tán loạn. Khí nguyên khổng lồ tập trung vào linh khí thiên địa, hội tụ trên đại lô diệt kiếm của Lý Thiên Mệnh. Hắn một tay cầm kiếm, tay còn lại, lòng bàn tay nhắm ngay Vũ Văn Thánh Thành. Vũ Văn Thánh Thành ỷ vào thú nguyên hùng hồn, đã đánh tới chớp nhoáng, một đao nhất lên 9 tầng sóng máu, phủ đầu chém xuống. Còn Lý Thiên Mệnh mỉm cười. Mê linh chi đồng. Trong tay trái, còn mắt thứ ba, huyễn linh mạch quỷ dị lóe lên. Ken. Vũ Văn Thánh Thành trợn tròn mắt. Gã không thể ngờ được, Lý Thiên Mệnh sẽ đột nhiên biến thành Lý Khinh Ngữ. Càng không thể hiểu nổi, lúc này Lý Khinh Ngữ lại cầm đại lô diệt kiếm, thi triển thiên ý chiến quyết, bùng nổ sức mạnh. Nhân sát kiếm, quỷ vũ, hồn thệ. Vũ Văn Thánh Thành gào lên một tiếng, dưới áp chế của Lý Thiên Mệnh, chỉ có thể lùi lại. Âm âm. Một chân chấn động, mặt đất gần sóng cuồn cuộn, địa sát kiếm, mạch động. Một kiếm đâm ra, Vũ Văn Thánh Thành một đao chém xuống, chém đứt địa sát kiếm. Gã quả thực rất có bản lĩnh, dưới tác dụng của mê linh chi đồng, vẫn có thể phản ứng nhanh như vậy. Nhưng Lý Thiên Mệnh càng nhanh hơn, mạnh hơn. Địa sát kiếm, chấn ngục. Một kiếm này chém xuống, kiếm khí nghịch thiên. Vũ Văn Thánh Thành chật vật không chịu nổi, vừa nghiêng người tránh né, gã không thể ngờ được mình lại đâm sầm vào bức tường vách. Âm. Tường không gian cũng bị gã đâm nát. Nếu không đâm nát, gã đã bị Lý Thiên Mệnh một kiếm đánh chết. Nhưng ngay cả như vậy, gã cũng đã bị đâm đến đầu đổ máu. Ấm dạ chi thực. Gã sắc mặt trắng bệch, hướng về Tứ Tí Thao Thiết hô lên một tiếng, Tứ Tí Thao Thiết gào lên một tiếng, phun ra dòng lũ màu đen mãnh liệt, lan tràn về phía Lý Thiên Mệnh. Muốn cộng sinh thú giúp mình sao? Lý Thiên Mệnh sẽ không cho cơ hội này. Phía bên kia, Lý Thiên Mệnh thấy tiểu hoàng kê thi triển tân thần thông phần thiên vũ linh, đâm Tứ Tí Thao Thiết ra một thân lỗ máu. Như thể hàng ngàn cây cương châm đâm vào thân thể. Trên cương châm, luyện ngục hỏa bùng cháy. Nhưng mấu chốt là, tiểu hoàng kê không thu hồi lại, nó đang chiến đấu trong trạng thái không lông. Dù sao, nó có luyện ngục thuẫn giáp, không sợ bị đốt trụi. Có Miêu Miêu quấn lấy đối phương, nó thật sự rất thoải mái, Tứ Tí Thao Thiết không thể chú ý đến nó. Mà bây giờ, trên thân nó toàn là cương châm hỏa diệm, đâm xuyên qua huyết nhục, càng chiến đấu, ngọn lửa càng thiêu đốt dữ dội. Tứ Tí Thao Thiết làm sao có thể giúp Vũ Văn Thánh Thành? Tự thân còn khó bảo toàn. Vũ Văn Thánh Thành dù có thần thông ám dạ chi thực, gã cũng không thể ngăn cản thiên sát kiếm của Lý Thiên Mệnh. Thần nộ. Một kiếm này, phẫn nộ của trời xanh, một kiếm ám sát, Vũ Văn Thánh Thành bị ép phải đập vào tảng nham thạch lớn, phun ra một ngụm máu. Xuống một kiếm, thiên kiếp. Ken. Dưới tiếng vang lớn, cửu hoàng huyết đao bay ra ngoài. Một kiếm này của Lý Thiên Mệnh chính là thiên kiếp giáng xuống như một đạo sấm sét, đánh Vũ Văn Thánh Thành tan tác. Âm. Lý Thiên Mệnh không dùng kiếm vào nhát cuối, nếu dùng, Vũ Văn Thánh Thành đã chết. Hắn dùng cánh tay trái tung một quyền, đánh vào miệng Vũ Văn Thánh Thành. Răng rắc. Cảnh tượng đó, quả thực vô cùng thê thảm. Chỉ thấy Vũ Văn Thánh Thành miệng đầy máu, nói chuyện hở răng, răng cửa cũng rụng mất, rơi xuống trước mặt đám nữ hài. Mũi sập. Răng cửa rụng mất. Miệng đầy máu. Thảm hại thế này, Lý Thiên Mệnh lại muốn hỏi đám mỹ nhân kia một câu. Đây, vẫn là tuyệt thế mỹ nam tử Đông Hoàng Tông sao? Mà ở một bên khác, Tứ Tí Thao Thiết dưới liên thủ tiến công của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu, hoàn toàn không chống đỡ nổi. Nó có mạnh đến đâu, hai tay khó địch bốn tay. Hơn nữa Huỳnh Hỏa quá âm hiểm, Tứ Tí Thao Thiết căn bản không bắt được nó, để Miêu Miêu dây dưa kéo lại, còn Huỳnh Hỏa thì giết đến không còn mảnh giáp. Nhất là thần thông phần thiên vũ linh, những lông vũ cương châm đó đâm vào, nó càng động, càng đau đớn, cho đến khi toàn thân cháy đen, chỉ có thể thê thảm bỏ chạy. Không hề nghi ngờ, Vũ Văn Thánh Thành chiến bại. Mà lại, bị bại có chút thảm hại. Khi Vũ Văn Thánh Thành miệng đầy máu, nói chuyện hở răng, rơi xuống trước mắt các nàng. Các nàng cúi đầu xuống, vội vàng lùi về phía sau mấy bước, ngơ ngác nhìn tuyệt thế mỹ nam tử Đông Hoàng Tông. Sau đó, hai mặt nhìn nhau. Cuộc chiến đấu này quả là nhanh gọn, chuẩn xác, tàn khốc, kết thúc nhanh chóng. Thậm chí có thể nói, đây là một trận nghiền ép. Giống như khi ở Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Lần thua khi đó, Vũ Văn Thánh Thành còn tưởng chỉ là mình chưa phát huy tốt. Trận chiến này cuối cùng khiến gã phải im lặng, khung cảnh bỗng chốc tĩnh lặng như tờ. Mười thiếu nữ, mắt chữ A mồm chữ O nhìn Vũ Văn Thánh Thành miệng đầy máu tươi, lăn lộn trên đất kêu la thảm thiết, sợ hãi đến nỗi không dám nhúc nhích. Thậm chí, có kẻ còn lùi lại mấy bước. Vũ Văn Thánh Thành giờ phút này, mặt mày lem luốc, thân thể dính đầy bùn đất, trông chẳng khác nào vừa bò ra từ đống bùn nhão. So với hình tượng tuyệt thế mỹ nam tử trước kia, quả thực một trời một vực. Thánh Thành đệ đệ, ngươi dám cả gan ức hiếp Vũ Văn Thánh Thành như vậy? Chẳng qua là ỷ vào lớn tuổi hơn thôi sao? Ngươi xong đời rồi. Nhưng mà, chẳng phải hắn mới đột phá quy nhất cảnh hai ngày trước sao? Câu hỏi cuối cùng của Tô Đào khiến đám người ngây dại. Thiếu tông chủ phế vật quy nhất cảnh đệ nhất trọng, nghiền ép đánh bại tương lai thái nhất đệ tử, Vũ Văn Thánh Thành quy nhất cảnh tầng thứ năm. Nghĩ đến thôi đã thấy da đầu tê rần. Không thể để hắn đi. Chúng ta đông người, báo thù cho Thánh Thành đệ đệ. Bắt chúng giao ra thần nguyên. Sau đó hãi giận cho Thánh Thành đệ đệ. Tô Lê, Công Tôn Du, Phong Trì Ngư mấy người đều là quy nhất cảnh tầng thứ năm, những người còn lại cũng đều là quy nhất cảnh. Tổng cộng mười mấy người, đương nhiên là người đông thế mạnh, dù trong lòng có chút e dè, cuối cùng vẫn để lòng tham và tức giận chiếm thế thượng phong. Bọn chúng hoàn toàn không ngờ rằng, mười mấy người cùng nhau động thủ, Lý Thiên Mệnh lại chẳng hề sợ hãi. Ca, muội đến giúp huynh. Không chỉ Lý Thiên Mệnh không sợ, ngay cả Lý Khinh Ngữ cũng chẳng hề nao núng. Mười đối thủ, quả thực có chút đau đầu, nhưng xem ra đều là đám công tử tiểu thư sống trong nhung lụa, vậy thì dễ đối phó hơn nhiều. Lên. Huynh. Lý Thiên Mệnh thi triển ác chủ bài lớn nhất. Thiên Chi Dực. Lúc trước đánh bại Thần Hạo, thoát khỏi vòng vây tinh khuyết, cũng là nhờ vào đôi cánh này. Ca, có thể đánh không? Lý Khinh Ngữ cùng Thái Bạch Côn bằng sóng vai, nàng vẫn còn hơi lo lắng, dù sao đối phương quá đông. Thực lực thật sự chẳng có mấy ai, đám quy nhất cảnh tầng thứ tư trở xuống giao cho muội. Lý Thiên Mệnh dứt lời, xông thẳng lên. Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu bám sát bên cạnh hắn, còn có Khương Phi Linh hỗ trợ, không gian tường của nàng, trong thời gian ngắn có thể dễ dàng chia cắt chiến trường. Chiến đấu loại chuyện này, quan trọng là khí thế. Lý Thiên Mệnh lấy một địch mười, vừa đánh tan Vũ Văn Thánh Thành, đang thừa thắng xông lên, khí thế ngút trời. Còn đám tiểu thư này, nói thật, cũng chỉ là cố gắng gượng, trong lòng còn đang lẩm bẩm, lại có kẻ chậm chân, những người khác còn có chút chần chừ không dám xông lên. Dù sao, Lý Thiên Mệnh trông quá hung hãn. Đám con cháu tông lão không phải hoàn toàn đều là loại sống an nhàn sung sướng này, cũng có những kẻ nghịch thiên, vật hợp theo loài, bọn chúng chơi với nhau, cũng không phải là trùng hợp. Trận chiến này, càng giống như một màn nghiền ép. Lý Thiên Mệnh trực tiếp tóm lấy một kẻ bay lên không trung, nện cho Tô Lê một quyền tan nát mặt mày, biến thành đầu heo rồi quăng xuống đất, khiến bọn chúng hoảng loạn. Qua. Tô Lê trực tiếp nằm sấp trên đất khóc rống, mặt đau rát, ít nhất một thời gian dài sẽ bị hủy dung. Mà còn bị Lý Thiên Mệnh đấm cho một quyền vào bụng, đau đến mức co giật liên hồi, đừng nhìn ả kiêu căng, chiến lực còn kém xa Diệp Tử Y, có khởi đầu này, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn nhiều. Bọn chúng như một đám vùi nhặn mất đầu, thấy Tô Lê thảm trạng, đứa nào đứa nấy đều sợ hãi, không đánh mà chạy. Các ngươi mà cũng xứng là con cháu tông lão, thật là làm mất mặt trưởng bối. Lời nói của Lý Thiên Mệnh tràn đầy nhục nhã, thế nhưng, bọn chúng lại không thể phản bác. Nếu không phải nhát gan, thì đã chẳng cần phải kéo theo cả đám người đến Trầm Uyên chiến trường săn bắt. Thật sự gặp phải kẻ hung ác, giờ thì cây đổ bầy khỉ tan, bị Lý Thiên Mệnh đuổi theo đánh cho mỗi đứa một trận. Ca ca, quân tử không đánh phụ nữ a, huynh ra tay cũng quá tàn nhẫn rồi đấy. Khương Phi Linh le lưỡi nói. Đừng nói những lời vô nghĩa đó, chỉ hỏi muội có sướng không. Đi thôi. Lý Thiên Mệnh nói. Có. Chút. Thoải mái. Khương Phi Linh ngượng ngùng nói. Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, đám nữ nhân này đứa nào đứa nấy đều như rắn độc, giờ mỗi người ăn một bạt tai, để sau này còn dám lắm miệng, còn dám tự cho mình là thanh cao, để bọn chúng còn dám ăn nói âm dương quái khí. Bốp bốp bốp bốp. Lý Thiên Mệnh ra tay không hề nương tình chút nào. Thêm vào đó Lý Khinh Ngữ càng đánh càng hăng, hai người đánh cho mười mấy người này tan tác tơi bời. Từng tiểu mỹ nhân một, giờ toàn bộ biến thành đầu heo, nằm bẹp trong vũng bùn, đứa nào đứa nấy đều như lợn rừng, muốn chật vật bao nhiêu có bấy nhiêu. Nhất là Tô Lê, Công Tôn Du và Phong Trì Ngư, Lý Thiên Mệnh đặc biệt ưu ái, khiến mặt mũi bọn chúng bầm dập tả tơi. Không đánh phụ nữ. Đều là người cả, đều bình đẳng, người ta đã muốn giết ngươi, nhục nhã ngươi, còn không được hoàn thủ, đó không phải quân tử, đó là kẻ ngu. Đến cuối cùng, bọn chúng toàn bộ khóc lóc thảm thiết trong đầm lầy, Lý Thiên Mệnh mới thu tay lại, hỏi, chúng ta muốn đi, còn ai muốn cướp thần nguyên không? Còn ai không cho chúng ta đi không? Tuyệt nhiên không ai trả lời, toàn bộ bỏ chạy, đứa nào đứa nấy đều kinh hoàng, mặt mũi dính đầy bùn nhão, còn đâu mỹ cảm mà nói. Giờ chẳng có thời gian mà làm điệu bộ. Không thể đi. Đúng lúc này, Vũ Văn Thánh Thành đứng dậy, mắt đỏ ngầu nhìn Lý Thiên Mệnh. Hắn uất ức, phiền muộn, khó chịu, thống khổ. Lại một lần nữa, mất hết thể diện. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn chúng cũng bị đánh như hắn. Lý Thiên Mệnh. Hắn giãy giụa xông lên. Bột. Còn chưa kịp đến gần Lý Thiên Mệnh, hắn đã bị Lý Thiên Mệnh đá bay, bay thẳng xuống hàng đàm, nửa ngày không thấy đứng lên. Lý Thiên Mệnh không thể giết sạch bọn chúng, hắn không phải sát nhân ma vương, bất quá, trận đòn này tuyệt đối khiến đám người này đều phải ngoan ngoãn. Khinh Ngữ, đi thôi. Quay đầu lại, Lý Khinh Ngữ có chút kích động nhìn hắn. Xem ra, nàng chán ghét bất kỳ ai thuộc Vũ Văn gia tộc. Hôm nay coi như là đã giúp nàng hả giận. Chỉ là một đám trẻ con, chẳng phải là cá lớn gì, bất quá, ngược lại có thể khiến muội vui vẻ một chút. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cảm ơn, ca. Nàng cắn môi đỏ nói. Lý Thiên Mệnh quả thực không xem Vũ Văn Thánh Thành là đối thủ. Hắn còn có khát vọng lớn hơn. Nhưng, hắn cũng sẽ không quên, trước mắt quan trọng nhất là cứ làm tới bến đi đã. Đi. Hắn dẫn theo hai cộng sinh thú, nghênh ngang rời đi, Lý Khinh Ngữ thì ngoan ngoãn theo sau, giống như một tiểu tùy tùng. Lý Thiên Mệnh, ta Vũ Văn Thánh Thành ở đây thề, nhất định sẽ trả lại gấp 10 lần nỗi nhục ngày hôm nay cho ngươi. Ta muốn ngươi nếm trải hết thảy thống khổ trên thế gian. Ta muốn ngươi ruột gan đứt từng khúc. Ngươi chờ đó, ngày này sẽ không còn xa nữa. Phía sau cách đó không xa, Vũ Văn Thánh Thành vẫn đang gầm thét, kêu gào. Nhưng nói thật, mất răng cửa rồi, nói chuyện có chút hở, dẫn đến lời nói không rõ ràng. Nghe được mấy lời này, Lý Thiên Mệnh bật cười. Hắn liếc nhìn tiểu mệnh kiếp văn tự kiếp vòng trên cánh tay phải. Những văn tự kiếp vòng đó vẫn đang giữ tận nhìn hắn. Chờ xem. Câu nói này không phải nói với Vũ Văn Thánh Thành, mà là tự nhủ. Bất quá, hắn lại không biết rằng, Vũ Văn Thánh Thành âm độc nhìn theo bóng lưng bọn hắn rời đi. Sau đó, nghiến răng nghiến lợi nói một câu, Lý Khinh Ngữ, ngươi cũng đừng vội mừng. Chẳng phải ngươi đối với ta rất lạnh lùng sao? Chỉ cần hơn 10 ngày nữa, ta sẽ khiến ngươi dưới thân ta, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Đông Cực Đại Điện. Lý Thiên Mệnh từ Trầm Uyên chiến trường đi ra, liền đến nơi này. Hoàng Cực Đại Điện là địa điểm quan trọng của nội tông đệ tử trên Thánh Sơn. Nội tông đệ tử có thể giao dịch vật phẩm với tông môn, cũng có thể nộp xác hung thú hoặc các bộ phận quan trọng của chúng để đổi lấy phần thưởng từ tông môn. Lý Thiên Mệnh tại Trầm Uyên chiến trường, tổng cộng chém giết hơn 20 con hung thú, dưới sự chỉ dẫn của Lý Khinh Ngữ, toàn bộ cắt lấy những bộ phận quan trọng. Đem đống xác hung thú này giao nộp, đổi lấy chừng 1.000 thanh sắc thiên văn bảo ngọc. Nhớ lại lúc trước, ta cùng thần thúc mượn 1.000 hoàng kim thiên văn bảo ngọc. Số lượng vẫn là 1.000, nhưng giá trị thanh sắc thiên văn bảo ngọc, gấp trăm lần hoàng kim thiên văn bảo ngọc. Lý Thiên Mệnh có cảm giác như phát tài. Nhưng thực tế Lý Khinh Ngữ nói, 1.000 thanh sắc thiên văn bảo ngọc, mua không được quy nhất chiến quyết tốt nào cả. Mục tiêu của Lý Thiên Mệnh cũng là đến Hoàng Cực Đại Điện, mua sắm quy nhất chiến quyết. Đi xem một chút, dù sao cũng có nhiều như vậy. Lý Thiên Mệnh khó xử nói. Thật nghèo rất mồng tơi a, nếu đem ba cái thần nguyên huyền cấp thượng phẩm vô dụng kia bán cho Đông Cực Đại Điện, có thể được bao nhiêu tiền? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vậy thì nhiều hơn đấy, thần nguyên huyền cấp thượng phẩm giá trị gấp 10 lần trung phẩm, lại còn có tiền mà không mua được. Lý Khinh Ngữ nói. Vậy ta bán, xem có thể mua chút đồ tốt không? Lý Thiên Mệnh muốn một đêm phất lên. Ca, muội đề nghị huynh đến Hoàng Cực Đại Điện xem trước, rồi hẳn bán cũng không muộn, mà lại bán một cái như vậy là đủ rồi. Lý Khinh Ngữ nói. Được. Lý Thiên Mệnh muốn có được quy nhất chiến quyết từ trung phẩm trở lên, thích hợp với hắn sử dụng hiện tại. Thậm chí là cao phẩm, siêu phàm. Nhưng Lý Khinh Ngữ nói, quy nhất chiến quyết trung phẩm bình thường nhất, giá cả cũng phải 1.000 thanh sắc thiên văn bảo ngọc. Đây là giá ưu đãi ở Hoàng Cực Đại Điện, nếu ở ngoài phố xá hay bên ngoài tông môn, giá còn cao hơn nữa. Hoàng Cực Đại Điện, ở ngay đối diện Đông Cực Đại Điện. Bất quá, Hoàng Cực Đại Điện lớn hơn Đông Cực Đại Điện nhiều, chia thành nhiều khu vực. Lý Khinh Ngữ là người bản địa, có nàng dẫn đường, Lý Thiên Mệnh khá quen thuộc với Đông Hoàng Tông. Nàng trực tiếp dẫn Lý Thiên Mệnh đến khu vực quy nhất chiến quyết. Lý Khinh Ngữ, đây là bạn trai của ngươi. Rất nhiều người hỏi. Là ca ca muội. Lý Khinh Ngữ nói. Muội ở đâu ra ca ca? Rất nhiều người hỏi, cho nên Lý Khinh Ngữ không có cách nào giải thích hết cho từng người. Sau khi chuyện ở Thái Hoàng Cửu Trọng Môn qua đi, không lâu sau, toàn bộ Đông Hoàng Tông đều sẽ biết bọn họ có thiếu tông chủ mới. Đến lúc đó, cũng không cần giải thích thân phận nữa. Chuyện thiếu tông chủ mới tu luyện ở đệ cửu trọng môn cũng sẽ lan truyền. Chuyện khó tin này, bọn họ sẽ thêm mắm dặm muối giải thích thế nào, hoặc tự an ủi ra sao, mấy ngày nữa sẽ biết. Quy nhất chiến quyết ở ngay phía trước. Lý Khinh Ngữ vẫn đang đi về phía trước, Lý Thiên Mệnh đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn thấy cách đó không xa có một tủ kính, bên trong có một chiếc vòng cổ vô cùng đẹp đẽ. Vòng cổ có một mặt dây chuyền, đó là một viên bảo thạch trong suốt, trên đó có thiên văn màu tím đang di chuyển, trông cực kỳ đẹp mắt. Chiếc vòng cổ này được thiết kế tỉ mỉ, cho nên tạo hình rất đẹp, thuộc loại vừa nhìn là có thể thu hút các cô gái, sặc sỡ lóa mắt. Nhưng nó lại không hấp dẫn Lý Khinh Ngữ. Nàng nói, ca, thứ này chỉ được cái mã, giá lại quá đắt, nghe nói bày ở đây cả trăm năm rồi, không ai mua. Vậy à, vậy ta đi xem một chút. Lý Thiên Mệnh cười nói. Hắn tiến đến xem xét, phát hiện khi nhìn gần, chiếc vòng cổ càng thêm lộng lẫy. Mà lại, cũng không hề diễm tục, mà là tao nhã, sáng chói, cao sang nhưng không mất phong độ. Phía dưới còn có một dòng chữ nhỏ giới thiệu. Tên, Thiên Linh Chi Yêu. Hắn mỉm cười. Thật khéo. Là Lý Thiên Mệnh, Khương Phi Linh Chi yêu ý tứ sao vật này đây? Lý Thiên Mệnh tiếp tục dán mắt vào dòng giới thiệu, lẩm bẩm. Kỳ trân này, dùng thiên linh tử thạch, loại tử sắc thiên văn linh quạng trứ danh mà thành, lại qua bàn tay điêu luyện của Trương Phù Sinh Đại Sư, quả là lộng lẫy, yêu kiều khó tả. Thiên linh tử thạch ẩn chứa thiên linh tử khí, khi gặp công kích sẽ tự động kích phát, hóa thành thiên linh tử thuẫn, bảo vệ chủ nhân khỏi những đòn tấn công từ ngự thú sư dưới thiên ý cảnh tầng thứ 5. Tuy nhiên, thiên linh tử thuẫn chỉ dùng được một lần, sau khi kích hoạt sẽ tan thành tro bụi. Giá trị của nó là 520 tử sắc thiên văn bảo ngọc. Lý Thiên Mệnh nhẩm tính trong đầu. 520 tử sắc thiên văn bảo ngọc tương đương 5,200 lam sắc, tức hơn 50,000 thanh sắc. Mà trong tay hắn chỉ có vỏn vẹn 1,000 thanh sắc. Thứ này quả thực đắt sắc ra miếng, mà chỉ dùng được một lần, Lý Khinh Ngữ lên tiếng, giá trị thực sự nằm ở vẻ đẹp bề ngoài và danh tiếng của Trương Phù Sinh Đại Sư. Công dụng thực tế chưa chắc đáng giá 1/10. Ngăn được một đòn từ ngự thú sư dưới thiên ý cảnh tầng thứ 5 ư, vậy thì có tác dụng gì? Dùng xong thì tan biến, đối phương có thể dễ dàng tấn công lần nữa. Với 520 tử sắc thiên văn bảo ngọc, có thể mua vô số chiến quyết, công pháp, thậm chí cả chiến quyết cấp thiên ý, kẻ có khả năng mua nó, ắt chẳng cần đến cái thiên linh chi yêu này. Tóm lại, ngoài đẹp ra, nó vô dụng. Muội thích không? Lý Thiên Mệnh quay sang hỏi. Khương Phi Linh biểu môi, thích thì thích thật, nhưng đắt quá, ta mua không nổi. Linh thể cũng có thể biểu môi sao? Hóa ra nàng đã bị sợi dây chuyền này cuốn hút ngay từ cái nhìn đầu tiên. Càng nhìn cái tên thiên linh chi yêu, nàng càng thích, mắt sáng lấp lánh. Nhưng khi thấy giá, nàng đành rút lui. Giá vượt quá sức tưởng tượng. Lý Khinh Ngữ nói đúng, thứ này chỉ đáng giá khoảng 500 lam sắc thiên văn bảo ngọc. Gặp nguy hiểm thật sự, đối phương dễ dàng ra tay lần hai. Chém một đao không chết, thì chém thêm nhát nữa. Khinh Ngữ, muội chờ ta ở đây một lát. Lý Thiên Mệnh đột ngột lao ra ngoài như tên bắn. Lý Khinh Ngữ ngơ ngác, hắn muốn làm gì? Bất an, nàng vội theo sau. Thấy Lý Thiên Mệnh trở lại Đông Cực Đại Điện, không chút do dự lấy ra ba viên thần nguyên huyền cấp thượng phẩm. Giúp ta định giá, bán được bao nhiêu? Người chắc chắn muốn bán sao? Người của Đông Cực Đại Điện ngạc nhiên. Thật lòng mà nói, bán ở Thiên Bảo đường phố sẽ được giá hơn, nhưng mất thời gian hơn nhiều. Người cứ định giá đi. Đều là thần nguyên huyền cấp thượng phẩm, có giá tiêu chuẩn cả. Thật ra, tự sắc thiên văn bảo ngọc chủ yếu nằm trong tay các trưởng bối thiên ý cảnh. Họ mua thần nguyên thượng phẩm cho hậu bối còn thấy sót của thay. 530 tự sắc thiên văn bảo ngọc. Thành giao. Lý Khinh Ngữ câm nín. Thật hào khí. Nàng chưa từng thấy ai quyết đoán như vậy. Nàng đoán được hắn định làm gì với số tiền này, mua thiên linh chi yêu cho Khương Phi Linh. Ca ca, huynh đừng làm bậy, đắt quá. Khương Phi Linh hoảng hốt. Muội đừng nói lung tung, muội thích, ta phải mua cho muội. Linh Nhi, sau này muội thích gì, cứ nói với ta. Bất kể là gì, ta đều mua cho muội. Nam Nhi đại trượng phu, phải hào phóng như vậy chứ. Lý Thiên Mệnh cười. Hắn biết Khương Phi Linh thích sợi dây chuyền đó. Thật lòng mà nói, người ta rời quê hương, theo mình mạo hiểm ngàn dặm. Sau này sống chết khó lường, tặng nàng sợi dây chuyền có sao? Hơn nữa, nàng chỉ là phàm nhân yếu đuối, nếu lỡ xảy ra chuyện, ít nhất cái Thiên Linh chi yêu này có thể giúp hắn có chút thời gian phản ứng. Điều đó vô cùng quan trọng. Hắn đã thề với Chu Tước Vương, rời khỏi Chu Tước Quốc, sẽ không để nàng chịu bất kỳ tổn thương nào. Một cái Thiên Linh chi yêu tính là gì? Linh Nhi nhà ta xinh đẹp như vậy, cả Đông Hoàng Tông này không ai sánh bằng muội. Cái Thiên Linh chi yêu này chắc chắn đã đợi muội cả trăm năm rồi. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nhưng ca ca, tiền của huynh còn phải mua chiến quyết mà. Khương Phi Linh lý nhí. Chiến quyết á, Linh Nhi, muội không hiểu rồi. Chỉ cần có muội, kiếm thần nguyên có khó không? Ta đây gọi là đầu tư, biết chưa? Nịnh nọc muội, chẳng phải tài nguyên sẽ ùn ùn kéo đến sao? Khương Phi Linh vừa cảm động muốn khóc, nghe câu này xong thì nghẹn luôn nước mắt. Thảo nào huynh bỗng nhiên hào phóng thế. Thì ra có mục đích cả. Nàng hờn dỗi. Nhưng thật sự giận sao? Trong lòng nàng đã sớm nở hoa rồi. Thế là, Lý Thiên Mệnh dùng 3 viên thần nguyên huyền cấp đổi lấy cái Thiên Linh chi yêu vô dụng nhất của Hoàng Cực Đại Điện. Thiếu tông chủ, thật xa hoa. Những người nhận ra hắn súng lại trầm trồ. Không biết có bao nhiêu kẻ âm thầm chê cười hắn phung phí, bản tính công tử bột. Trong mắt Lý Thiên Mệnh chỉ có Thiên Linh chi yêu. Khoảnh khắc hắn cầm được nó, Khương Phi Linh thốt lên vài tiếng trầm trồ. Còn lại chút tiền, Lý Thiên Mệnh dạo quanh Hoàng Cực Đại Điện, nhưng không tìm được chiến quyết quy nhất phù hợp. Sau đó, hắn chạy đến Thiên Bảo đường phố, dốc hết tiền mua rượu, chất đầy tu di giới chỉ. Rượu này, có công dụng lớn. Đi, về nhà. Lý Thiên Mệnh nóng lòng muốn thấy nàng đeo Thiên Linh chi yêu sẽ khuynh thành đến mức nào. Đây là thần vật hắn tạo ra cho nàng. Từ giờ, ta gọi nó là Thiên Linh chi luyến, lấy tên của muội. Lý Thiên Mệnh nói. Trạng thái linh thể, không thấy nàng ngượng ngùng, không thấy tim nàng đập nhanh. Càng không thấy, hạnh phúc của nàng. Lý Khinh Ngữ nhìn theo bóng họ. Nàng lau mồ hôi trên trán. Quay lại nhìn, một đám đệ tử đang nhìn Lý Thiên Mệnh bằng ánh mắt thương hại kẻ ngốc. Đại ca của ta, vì chiếm được lòng mỹ nhân, thật sự là xa hoa, đúng là kẻ trọng tình. Nàng cười bất đắc dĩ, rồi đuổi theo. Thật ra, nàng cũng rất muốn xem Khương Phi Linh đeo sợi dây chuyền sẽ đẹp đến mức nào. Tùy duyên phong. Đêm đó, nàng mặc váy ngắn màu tím nhạt, đứng dưới ánh trăng. Đeo Thiên Linh chi luyến lên, nàng vui mừng, e lệ, cảm động và đỏ mặt, Lý Thiên Mệnh nhìn đến hoa cả mắt. Sao lại có nữ hài đẹp đến vậy? Nàng như con gái của thượng thần, vô tình lạc xuống trần gian. Dù nàng tay trói gà không chặt, nhưng vẻ đẹp thoát tục đó, sao có thể là của trần thế? Linh Nhi quá đẹp. Ta là nữ, còn muốn chiếm lấy nàng. Lý Khinh Ngữ tán thán. Tránh ra đi, đừng quấy rầy thế giới của hai ta. Lý Thiên Mệnh nói. Được rồi, ca. Lý Khinh Ngữ biến mất như làn khói. Hắn cứ nhìn như vậy, Khương Phi Linh như con gái của thần, bước về phía hắn. Thiên Linh chi luyến dường như hòa vào nàng, làn da cổ trắng như tuyết, trở nên trong suốt. Lý Thiên Mệnh không thể diễn tả bằng ngôn từ. Nếu phải khen một câu, hắn chỉ có thể nói, thật mẹ nó đẹp. Dưới ánh trăng, nàng xoay một vòng. Tóc dài, váy ngắn, dây chuyền, đều bay lên. Ca ca, đẹp không? Trên mặt nàng lúng đồng tiền nhàn nhạt, ngây thơ lại mang theo một tia tinh nghịch, hòa cùng ánh trăng. Dưới tinh không, một tinh linh thuần khiết như vậy, sao có thể diễn tả bằng một câu đẹp? Linh Nhi. Ca ca. Nàng có chút bất an hỏi. Chẳng lẽ, tốn nhiều tiền như vậy, không đẹp sao? Ta muốn nói với muội một câu. Cái gì à? Hắn đứng lên, mắt rực lửa, nói, đời này, ta chỉ thích một mình muội, không phải muội thì không cưới. Nếu không, ta sẽ trúng đoạn căn tán, đoạn tử tuyệt tôn. Hắn mặc kệ sau này sẽ gặp phải gì. Khoảnh khắc này, chấp niệm của hắn chính là ma trong mắt. Đến chết cũng không đổi. Khương Phi Linh cười. Nàng biết mà, sao lại không đẹp chứ? Dưới ánh trăng, nàng nhẹ nhàng kéo vạt áo Lý Thiên Mệnh, rồi nói, vậy ta, không phải huynh thì không gả. Khi nàng nói câu này, kiên định và chấp nhất, trong mắt cũng có cố chấp ma giống Lý Thiên Mệnh. Nếu không thì sao? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Nếu không thì ta biến thành nam nhân, có được 3.000 mỹ nữ, còn cháu hơn vạn. Nàng và Lý Thiên Mệnh ở chung lâu, cũng trở nên nghịch ngợm rồi lý thị tổ địa. Sương máu dâng trào, vạn vật chìm trong yêu tư. Sau khi từ Trầm Uyên chiến trường trở về, Khương Phi Linh cùng Lý Khinh Ngữ đã song túc song tê tại Tùy Duyên Phong. Còn ta, Lý Thiên Mệnh, mang theo hai đầu cộng sinh thú, một lần nữa đặt chân nơi này. Côn bằng thánh ấn hộ thân, huyết kiếp kết giới nhường đường, ta nhẹ nhàng tiến vào, đạp lên thần tiêu sơn. Trên sườn núi, ta định bụng chào hỏi Thái Hư Côn Bằng, nhưng thấy nó ngủ say như chết, bèn thôi. Trên đỉnh núi, một thân ảnh nhếch nhác, không ai khác chính là Lý Vô Địch đang ngủ say sưa trên mộ phần, bụng phệ tròn vo, nước miếng chảy đầy đất. Ai bảo hắn đang bị độc long thứ tra tấn cơ chứ? Ta dở khóc dở cười. Con hàng này sống sướng như tiên, cứ như đang ở chốn bồng lai tiên cảnh vậy. Uy, chính ngươi gây họa, khuê nữ của ngươi sắp bị một con lợn cưới đi rồi, ngươi còn không biết xấu hổ mà ở đây tửu trì nhục lâm à? Cái gì, có thịt heo ăn sao? Lý Vô Địch bật dậy, hai mắt tròn xoe đánh giá ta. Thiên Mệnh con ta, ngươi thật hiếu thuận, biết cha đói bụng mấy ngày rồi, lại đây, bắt đầu nướng thôi, heo sữa quay. Nên nói về hắn thế nào đây? Lạc quan chăng? Ta nhếch mép cười. Ta đã đoán trước được, mấy ngày nữa, Kim Mạch Lý Huyền Nhất cả nhà sẽ đến rước dâu, Đông Hoàng Tông chủ Lý Vô Địch này liệu có giúp được gì không? Xem ra, chỉ có thể dựa vào ta và Lý Cảnh Du thôi. Chuyện này, Diệp Thanh Tông lão cũng lực bất tòng tâm. Ta mang rượu tới đây. Ta nói một việc mà Lý Vô Địch sẽ hứng thú hơn. Sau khi mua Thiên Linh Chi Luyến, ta đã lượn một vòng quanh Hoàng Cực Đại Điện, nhưng với số tài sản ít ỏi, ta chẳng thể mua được chiến quyết nào ra hồn. Vậy nên, ta dứt khoát mua toàn rượu. Đổ đầy cả tu di giới chỉ. Đều là linh túy sản xuất, giá cả không hề rẻ. Khi ta khệ nệ ông hết số rượu ra, mặt Lý Vô Địch sáng lên như sao. Diệu thay. Trong nhà có thanh niên khỏe mạnh thật là tốt. Thiên Mệnh con ta, còn hiếu kính cha như vậy, sau này con muốn gì cứ nói với cha, mặt trời trên trời cha cũng hái cho con. Lý Vô Địch nhảy cẩn lên, mở từng bình rượu ra ngửi, sảng khoái tinh thần. Thôi đi, đây là hiếu kính tổ tông, cho ngươi hưởng 10% cũng là may mắn rồi. Ta nói. Tổ tông á, không sao, làm phụ thân ngươi, ta cũng coi như tổ tông ngươi rồi. Ta cùng các tổ tông còn lại cùng nhau hưởng mỹ tửu. Thật là vô liêm sỉ. Ta chịu thua. Được thôi, cứ để hắn vui vẻ một chút vậy. Ta đến Lý thị tổ địa, dĩ nhiên là để tu luyện. Vậy nên, ta bắt chước Lý Vô Địch, thắp sáng mộ của Lý Thần Tiêu. 81 đầu thánh thiên văn, một lần nữa hội tụ. Ngươi đã đến quy nhất cảnh rồi ư, nhanh thật, mấy ngày một cảnh giới. Lý Vô Địch say khước hỏi. Đúng vậy. Không hổ là nhi tử ta, xem ra ta biết cách chỉ đạo rồi, ta làm tông chủ thật xứng chức. Lại bắt đầu bốc phét. Ta thì toàn tâm toàn ý tập trung, bắt đầu mở rộng linh nguyên, mở rộng quy nhất khí tràng. Nhờ có mộ của Lý Thần Tiêu hội tụ linh khí đất trời, hiệu quả quả là tuyệt vời. 81 đầu thánh thiên văn, đi khắp toàn thân, mỗi thời mỗi khắc, đều đang tăng tốc như gió. Ta tin rằng, toàn bộ Đông Hoàng Tông, không ai có được diễm phúc như ta, vừa nắm giữ thập kiếp luân hồi chi thể, lại có 81 đầu thánh thiên văn và mộ của Lý Thần Tiêu. Âm âm âm. Quy nhất khí tràng của ta, điên cuồng thiêu đốt, điên cuồng lớn mạnh. Huynh Hỏa và Miêu Miêu cũng ở trong đó. Miêu Miêu cuối cùng cũng cố gắng một chút, dù sao, vì được ngủ nhiều, nó cũng không muốn chết. Ta ngày càng cảm thấy, mộ của Lý Thần Tiêu thực sự là một kỳ tích. Hiệu quả quá tốt, hơn hẳn Thái Hoàng Cửu Trọng Môn. Chỉ là thiếu đi hiệu quả trấn áp của Thái Hoàng Cửu Trọng Môn mà thôi. Có đệ nhất tổ tiên phù hộ, nhất định sẽ có ngày ta phá kiếp. Đến khi phá kiếp, hãy xem thập kiếp luân hồi của ta có gì nghịch thiên tạo hóa. Ta nheo mắt, cảm thụ luôn sức mạnh đất trời mãnh liệt. Lý tiền bối. Đừng khách khí như vậy, gọi cha là được. Lý Vô Địch nói. Vậy ta vẫn cứ gọi nghĩa phụ trước vậy. Ta đau đầu đáp. Thực ra, ta rất kính trọng Lý Vô Địch. Bởi vì, chỉ bằng hai chữ duyên phận, hắn đã ban cho ta tạo hóa của tổ tiên Lý Thị Thánh Tộc. Cũng được. Lý Vô Địch cười híp mắt nói. Khinh Ngữ, ở Thái Hoàng Cửu Trọng Môn, đã thức tỉnh tháng năm giữa trời mệnh kiếp, kiếp vòng của nàng biến thành năm vầng trăng tròn song song. Lý Vô Địch không hề ra ngoài, hẳn là chưa biết chuyện này. Vừa dứt lời, bỗng nhiên im bặt. Ta giật mình, bởi vì đang đối diện mộ của Lý Thần Tiêu tu luyện, không tiện quay đầu. Nghĩa phụ. Nửa ngày trời vẫn không thấy động tĩnh gì. Chẳng lẽ, hắn hưng phấn quá độ, ngất đi rồi. Chắc hẳn là vậy. Dù sao, Đối với một người bị Vũ Văn Thái Cực hãm hại như hắn, việc Lý Khinh Ngữ có được tạo hóa như vậy, hẳn là niềm vui tột cùng. Ta tạm dừng tu luyện, nhìn lại. Lý Vô Địch, ngực gối bầu rượu, tay ôm bụng, ngủ say như chết. Vừa nãy còn nói chuyện cơ mà. Thế mà đã ngủ rồi. Chuyện Lý Khinh Ngữ phá kiếp, Lý Vô Địch có nghe thấy không? Ta lắc đầu, lười để ý đến hắn nữa. Toàn bộ tâm trí và thể xác, ta dồn vào việc tu hành nghịch thiên, chống lại tiểu mệnh kiếp. 3 năm, thánh chi cảnh giới. Không thành công, thì chết. Không có đường lui. Mà bây giờ, ta mới chỉ bước những bước đầu tiên, đến quy nhất cảnh đệ nhất trọng. Lý Cảnh Du đã tìm cho ta công pháp tu luyện quy nhất cảnh, ta nhận lấy, nhưng chưa tu luyện. Nhưng tấm lòng này, ta ghi nhớ. Lý Huyền Nhất, Lý Huyễn Thần, Lý Kim Sáng. Ta chờ ngày bọn chúng đến. Ầm ầm ầm. Con đường tu luyện ở Lý Thị Tổ Địa, không cần phải để ý đến động tĩnh. Ta, Lý Thiên Mệnh, dốc toàn lực. Lấy ta và mộ của Lý Thần Tiêu làm trung tâm, một tầng luyện ngục khí tràn, một tầng hỗn độn khí tràn, ngày càng lớn mạnh, ngày càng ngưng thực. Các bụi bay đi, cây cối sơ xác. Còn Lý Vô Địch, ngủ say trước mộ phần, túy sinh mộng tử. Sau khi tỉnh dậy, hắn hỏi, tiểu tử, ngươi dùng binh khí gì thế? Kiếm mà kiếm đạo cũng được đấy, còn gì nữa không? Xiềng xích. Xiềng xích là dùng làm roi pháp à, cũng gần vậy. Ta đáp. Tổ tông đời thứ 18 của chúng ta, Lý Vô Thần, là cao thủ sử dụng roi pháp đấy, hay là ta tiến cử ngươi cho ông ta? Lý Vô Địch nói. Ý gì cơ? Ta vội vàng dừng tu luyện. Ta nhớ ra, trước đó Lý Vô Địch nói là bọn tử quỷ này, chứ không phải con sâu rượu này. Rõ ràng là, ở Lý Thị Tổ Địa, nghiện rượu không chỉ có Lý Thần Tiêu. Vậy trên những bia mộ còn lại, sẽ có gì? Ta vô cùng mong đợi. Thiên mệnh con ta, đi cùng cha, hôm nay ta sẽ dẫn con bái bọn lão tặc này, à không, tổ tiên. Đi đến những ngọn núi còn lại ư, thật lòng mà nói, nhìn những ngọn núi sừng sững như người khổng lồ, ta vô cùng háo hức. Ta theo Lý Vô Địch, bái hết từng ngọn núi một. Lý Vô Địch này, tuy nói phế đi hơn 10 năm, xem ra ngã trái ngã phải, nhưng quả thực đã dẫn ta đi rất nhiều ngọn núi. Đệ nhị tổ tiên Lý Tinh Hà, thiên mệnh con ta, mau mau quỳ bái, nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, tiếp đó, con và tổ tiên phu thê giao bái. Bên này là địa tam tiên tổ Lý Thần Đạo, địa tam tiên, lần lượt là cà tím, khoai tây và ớt xanh. À không, đây là đệ tam tổ tiên, không phải địa tam tiên tổ, cha nhìn nhầm, chắc là đói bụng quá rồi. Ta bật cười. Quả là một kỳ hoa. May mà ta cảm thấy Lý Vô Địch tiêu sái như vậy, cũng là một loại cảnh giới. Vậy nên, ta không hề ghét bỏ hắn. Cuối cùng, cũng đến bái tổ tiên đời thứ 18. Lý Vô Thần thật lòng mà nói, Lý Thiên Mệnh nay đã có một cái nhìn nhận mới về đám tổ tông này. Bọn họ đều là những đệ nhất hào kiệt có máu có thịt, là anh linh của Đông Hoàng Cảnh, toàn là những hán tử thiết huyết tranh tranh. Trong người ta, chảy chính là dòng huyết mạch mà bọn họ đã truyền thừa xuống. Nhất là sự cộng hưởng do tiểu mệnh kiếp mang lại. Đời thứ 18 tổ tiên Lý Vô Thần, người xưng vô thường ác quỷ, danh hào này thật uy phong làm sao. Vị tổ tiên này là một nhân vật hung ác, tại thời đại của ngài, có thể nói là người người nghe tin đã sợ mất mật. Biết bao nhiêu ác đồ đã chết dưới tay ngài. Ngài thực sự chính là đệ nhất sát thần, theo ta được biết, binh khí ngài sử dụng chính là xiềng xích. Lý Thiên Mệnh đứng trước một tòa mộ bia rách nát. Mộ bia mang một màu đen, phía trên khắc 6 chữ lớn. Vô thường ác quỷ chi mộ. Phải là hạng người gì mới có được danh hào hung ác như vậy? Đến đây, Thiên Mệnh con ta, hầu hạ tổ tông uống rượu, hiến tế thân thể thiếu niên thuần khiết của con, để tổ tiên giải khuây nỗi tịch mịch. Lời này khiến người ta rợn cả tóc gáy. Lý Thiên Mệnh dường như thấy được, cái bóng của tổ tiên vô thường ác quỷ kia đã xuất hiện trên bia mộ, phát ra tiếng cười trầm trầm với ta. Tổ tiên, xin người uống rượu. Lý Thiên Mệnh cố tăng thêm dũng khí, nhấc bầu rượu lên, dốc xuống trước mộ bia. Ung ục ung ục. Rượu thấm vào đất, lại phát ra thanh âm như thật sự có người đang uống rượu. Miêu miêu, đừng sợ, gà đại ca bảo vệ ngươi. Trên vai Lý Thiên Mệnh, tiểu hoàng gà ôm chặt lấy tiểu mèo đen, run rẩy cả người. Gà đại ca, ta không sợ mà. Miêu miêu vẻ mặt hiếu kỳ, nghịch ngợm khắp nơi, nếu không có tiểu hoàng gà ôm chặt, nó đã bò lên mộ bia xem xét rồi. Không, ngươi sợ đó, ta cảm thấy ngươi đang run rẩy. Tiểu hoàng gà run rẩy nói. Gà đại ca, ngươi ôm chặt quá, ta thật không sợ, ta sắp không thở được meo. Không sao, có ta ở đây, ngươi sẽ không phải sợ. Lý Thiên Mệnh cũng không nhìn nổi nữa. Huynh hỏa này, bình thường đại sát tứ phương, giờ lại sợ hãi run rẩy, còn mạnh miệng nữa chứ. Bầu rượu thứ ba được đổ xuống. Bỗng nghe một tiếng ở Lý Thiên Mệnh giật bắn cả người. Ngay lập tức, tòa mộ vô thường ác quỷ trước mắt ta phát ra ánh sáng trầm trầm. Hết thảy 33 đạo thánh thiên văn từ trên bia mộ bò ra. Dù là thánh thiên văn màu trắng, nhưng lại trắng bệch. Những thánh thiên văn này xếp hàng trên nền bia mộ đen, rất nhanh, trực tiếp xếp thành bốn chữ lớn. Sinh tử tiên pháp. Đây rốt cuộc là quy nhất chiến quyết, hay thiên ý chiến quyết, hoặc là chiến quyết cao cấp hơn, Lý Thiên Mệnh ta cũng không biết. Thánh thiên văn nhanh chóng biến hóa. Sau đó, biến hóa qua ba tổ văn tự. Tổ thứ nhất, câu hồn. Tổ thứ hai, tác mệnh. Tổ thứ ba, siêu độ chúng sinh. Lý Thiên Mệnh đoán, đây rất có thể là ba chiêu của sinh tử tiên pháp. Diễn hóa chiêu siêu độ chúng sinh xong, thánh thiên văn đột nhiên biến hóa, bọn chúng dung nhập vào trong mộ vô thường ác quỷ. Trong khoảnh khắc, một bóng người màu đen xuất hiện trên mộ vô thường ác quỷ. Bóng người kia quay lưng về phía Lý Thiên Mệnh, dường như khoác lên mình chiếc áo choàng đỏ như máu, chiếc áo choàng quỷ dị dữ tợn, sát khí ngút trời. Đáng sợ nhất là, trong tay ngài là một sợi roi dài đỏ như máu. Hoặc có lẽ, đó là một sợi xiềng xích đỏ như máu. Miêu Miêu thấy vô vị, nhưng lại bị tiểu hoàng gà khóa cổ, không đi được đâu. Còn tiểu hoàng gà, cuối cùng cũng ổn định lại tâm tình. Nó thấy gì vậy? Chiến quyết. Lại là chiến quyết. Nó lập tức sôi trào, lấy ra tư thế tu luyện thiên địa nhân tam sát kiếm. Bởi vì, ngoài bóng người kia, trên mặt bên bia mộ, còn có một cái bóng bằng điểu. Con bằng điểu kia, cũng là cộng sinh thú của vô thường ác quỷ, tựa như một huyết sắc tồn tại. Điều này có nghĩa là, rất có thể có thú pháp. Đúng lúc này. Keng. Một roi, vung ra. Trong khoảnh khắc Lý Thiên Mệnh ta nheo mắt lại. Đây không phải một roi bình thường. Cảm giác tương tự thiên địa nhân tam sát kiếm, tuyệt đối có hàm ý của thiên ý chiến quyết trong đó. Nhưng, lại không thoát khỏi phạm trù quy nhất chiến quyết mà Lý Thiên Mệnh ta có thể tu luyện. Nói cách khác, rất có thể là thiên ý chiến quyết đã được đơn giản hóa thành quy nhất chiến quyết. Thậm chí, tiền thân của sinh tử tiên pháp này có lẽ còn cao cấp hơn. Cùng lúc với roi kia, bóng bằng điểu huyết sắc cũng thi triển một trảo. Tuy hình thức khác biệt, nhưng quỷ tích và tạo hóa lại hoàn toàn tương tự. Binh khí chỉ là môi giới, thiên ý ý chí mới là căn bản. Quan trọng hơn là, bởi vì nó đã được đơn giản hóa thành quy nhất chiến quyết, cho nên, một roi một trảo này phối hợp với nhau, tuyệt đối hoàn mỹ vô khuyết, không chê vào đâu được. Lý Thiên Mệnh ta không thể diễn tả rõ ràng cảm giác về roi này. Sau roi này, bóng của mộ vô thường ác quỷ biến mất. Nhưng, tim ta, rất lâu không thể bình tĩnh lại. Ta đã thấy, roi kia, xua tan mây đen. Một roi vung xuống, vạn vật tĩnh mịch, như mất đi hồn linh. Nếu ta đoán không sai, đây chính là sinh tử tiên pháp. Câu hồn. Một roi quét ngang, vạn vật thất hồn lạc phách, toàn bộ bị xiềng xích cuốn lấy. Chỉ riêng sự huyền diệu của chiêu này, gần như có thể so sánh với sự tiêu tan của thiên địa nhân tam sát kiếm. Lý Thiên Mệnh ta hít một hơi thật sâu. Ta đã đắm chìm trong đó. Câu hồn. Câu hồn. Như thế nào mới có thể câu hồn? Trong tay ta, tà ma mà Mộ Dương tặng đã xuất hiện. Keng. Sợi xiềng xích huyết sắc tỏa ra xung quanh ta. Yêu tà chi khí, khiến Lý Thiên Mệnh ta, cũng như vô thường ác quỷ. Cánh tay hắc ám bên tay trái ta, kỳ thật cũng có thể chưởng khống xiềng xích, chỉ là linh hoạt kém hơn một chút. Nhưng, câu hồn, không cần linh hoạt. Cần chính là thiên ý, ta cảm ngộ được sự đáng sợ của chiêu này, sau đó, bắt đầu trầm tư suy nghĩ. Tu luyện cảnh giới, không chỉ đơn thuần là chồng chất thời gian, mà còn cần lĩnh hội, cần nghỉ ngơi và điều dưỡng. Lý Thiên Mệnh ta, mỗi ngày đều có thời gian tu luyện chiến quyết. Ta không mua được chiến quyết ở Hoàng Cực Đại Điện, lại bất ngờ có được sinh tử tiên pháp đáng sợ hơn. Không biết, có bao nhiêu tạo hóa nữa trong vô vàng liệt tổ liệt tông này. Ta là huyết mạch Lý Thị Thánh Tộc, đã trúng tiểu mệnh kiếp, đã đến tổ địa này, mang trong mình huyết mạch của tổ tiên ngàn đời. Vậy thì, ta phải gánh vác trách nhiệm phục hưng Lý Thị Thánh Tộc. Các vị tổ tiên, dụng tâm chỉ dẫn ta, ban cho ta tạo hóa, chắc hẳn cũng vô cùng không cam tâm trước sự suy tàn của tộc huy hoàng nhất thuở nào. Khinh ngữ đã phá kiếp, còn ta cũng bước lên con đường phá kiếp. Vậy thì, từ nay về sau, tương lai của ta chính là tương lai của Lý Thị Thánh Tộc. Giờ khắc này, ngay cả bản thân ta cũng không thấy, vô số ánh sáng từ mộ bia tổ tiên chiếu xuống người ta. Các vị anh linh tổ tiên, lần lượt xuất hiện trên người ta, đó là những tồn tại đã đấu tranh với thiên địa, chém giết với số mệnh. Ý chí của bọn họ, hòa quyện lại với nhau, nhất định sẽ tạo nên một cơn bão, phá vỡ đông hoàng cảnh. Tình cảnh này, giống như ngày nào đó, vô số bóng hình chiếu trên người Lý Vô Địch vậy. Sau lưng Lý Thiên Mệnh ta, bầu rượu trong ngực Lý Vô Địch cuối cùng cũng lăn xuống đất. Ánh mắt ngài hé mở một chút. Chỉ một chút thôi, cũng đã, huyết quang ngập trời Kim Minh Phong. Nơi đây là Kim Mạch, một trong tứ đại mạch của Lý Thị Thánh Tộc, toàn bộ tộc nhân đều an cư trên Kim Minh Phong này. Kim Minh Phong sở hữu vô số Kim Minh Thạch. Khi ánh dương rực rỡ chiếu rọi, từ xa vọng lại, ngọn núi tựa như một tòa kim sơn lộng lẫy, khí thế hùng vĩ hơn nhiều so với Tùy Duyên Phong. Ngay cả dưới ánh trăng đêm thanh vắng, Kim Minh Phong vẫn ánh lên vẻ đẹp của một ngân sơn. Đêm dài đằng đẵng trôi qua. Tại Kim Minh Đại Điện trên đỉnh Kim Minh Phong, tộc trưởng Kim Mạch, Lý Huyền Nhất, đang chắp tay đứng đó. Trước mặt hắn là Lý Huyền Thần, trưởng tử mà hắn đắc ý nhất, đệ tử của Vũ Văn Thái Cực, một thiếu niên mắt vàng đầy khí phách. Trong bóng tối, đôi con ngươi màu vàng ống của Lý Huyền Thần lóe lên những tia sáng kỳ dị, chói mắt vô cùng. Phụ thân, hôm nay nhi tử đã đem sính lễ đưa đến Tùy Duyên Phong. Lý Huyền Thần bẩm báo. Thế nào? Tự nhiên là bị đóng chặt cửa, không cho nhi tử tiến vào. Nhi tử chỉ có thể chất sính lễ trước cửa Côn Bằng Thánh Điện. Lý Huyền Thần đáp. Ha ha, chỉ là phí công giải dụa, thêm trò cười mà thôi. Có tờ hôn ước này trong tay, dù náo lên tận trời, chúng ta vẫn nắm chắc phần thắng. Lý Huyền Nhất cười nhạt. Phụ thân năm đó quả thật cơ trí, có bá lực. Lý Huyền Thần nịnh nọt. Cũng không có gì to tát. Chủ yếu là Lý Vô Địch kia đã điên rồi, thành phế nhân, còn dám chống đối ta. Ta chỉ là thừa cơ dồn hắn vào đường cùng. Lý Huyền Nhất đắc ý nhớ lại, rồi nói tiếp, Sáng Nhi số mệnh không tốt, trời sinh tư chất quá kém, đầu óc cũng không linh hoạt. Có thể cưới được một người vợ như vậy, xem như ta, làm cha, chuyện duy nhất có thể làm cho nó. Dù sao, đây chính là chí tôn huyết mạch, thiên tài ba kiếp luân hồi, hơn nữa, lại còn xinh đẹp tuyệt trần. Phụ thân không sợ, đệ đệ không chế ngự được Lý Khinh Ngữ sao? Lý Huyền Thần hỏi. Nàng mạnh hơn đệ đệ ngươi, nhưng đến Kim Minh Phong này, gọi trời trời không thấu, gọi đất đất chẳng hay, chỉ là một con nhóc tranh, đấu với ta ư, phụ thân ta đây. Bảo đảm khiến nàng không thể nhúc nhích, chỉ việc sinh con cho nhà chúng ta, sinh nhiều vào, nàng sẽ ngoan ngoãn thôi. Lý Huyền Nhất nói chắc nịch. Lý Huyền Thần suy nghĩ một lát. Cuối cùng, hắn vẫn quyết định nói, phụ thân, về chuyện của Lý Khinh Ngữ, nhi tử đã có những an bài khác. Câu nói này nghe thật mạnh mẽ. Phải biết rằng, Lý Huyền Nhất là cường giả thánh cảnh duy nhất của Lý Thị Thánh Tộc. Hiện tại Lý Thị Thánh Tộc, ngoại trừ phong mạch, cơ bản đều do hắn định đoạt. Ý ngươi là gì? Lý Huyền Nhất cao mày hỏi. Sư đệ Vũ Văn Thánh Thành của nhi tử đã gặp Lý Khinh Ngữ, hắn rất thích nàng, cho nên nhi tử đã ước định với hắn. Lý Huyền Thần liền đem ước định năm xưa kể lại cho Lý Huyền Nhất nghe. Sau khi nghe xong, sắc mặt Lý Huyền Nhất lập tức biến sắc. Hồ đồ! Ngươi đang suy nghĩ gì vậy? Đó là vợ của đệ đệ ngươi, hôn ước trong tay, cưới hỏi đàng hoàng, ngươi tự ý quyết định, coi đệ đệ ngươi ra cái gì? Râu mép hắn giận đến run rẩy. Phụ thân, nhi tử ngược lại muốn hỏi người, người đang suy nghĩ gì vậy? Chẳng lẽ, người vẫn đang mơ mộng phục hưng Lý Thị Thánh Tộc? Tỉnh táo lại đi, hiện tại Đông Hoàng Tông là thiên hạ của Tông Lão Hội, mà sư tôn của nhi tử, Tông Lão Hội ít nhất có một nửa đứng về phía người. Tương lai Đông Hoàng Tông sẽ dần dần biến thành Đông Hoàng Tông của Vũ Văn Thế Gia. Người nói xem, nhi tử nịnh nọc Vũ Văn Thánh Thành, nịnh nọc Vũ Văn Thần Đô là vì cái gì? Chẳng phải là vì gia tộc chúng ta sao? Đến lúc này rồi, người vẫn còn nghĩ đến hạnh phúc của Lý Kim Sáng. Phụ thân, không phải nhi tử nói người có biết thế nào là thiển cận không? Ánh mắt Lý Huyền Thần sáng rực nhìn ông. Càng rỡ. Lý Huyền Nhất quá khẽ, bàn tay đã giơ lên. Ông không ngờ rằng, cả đời này lại bị chính con ruột nói là thiển cận. Nhưng cuối cùng, ông vẫn không đánh xuống. Bởi vì ông nhìn thấy, ánh mắt của nhi tử, quá nóng bỏng. Phụ thân có nghe nói, Lý Thiên Mệnh ở Trầm Uyên chiến trường đã đánh cho Vũ Văn Thánh Thành một trận. Lý Huyền Thần hạ giọng. Ta có nghe. Thực lực của Vũ Văn Thánh Thành vượt qua tất cả quy nhất cảnh tầng thứ 5, nhưng vẫn đánh không lại Lý Thiên Mệnh. Điều này chứng tỏ, Lý Thiên Mệnh cũng là ngũ kiếp luân hồi chi thể, nhi tử đã không còn khả năng đoạt được Côn Bằng Thánh Ấn. Lý Huyền Thần nghiến răng nói. Điểm này, Lý Huyền Nhất không phủ nhận. Nửa năm quy nhất cảnh tầng thứ 3. Mới không đến 10 ngày, Lý Thiên Mệnh đã nhập quy nhất cảnh giới. Nhưng nhi tử vẫn còn một cơ hội để đạt được Côn Bằng Thánh Ấn. Lý Huyền Thần nói. Nói thế nào? Lý Thiên Mệnh và Vũ Văn Thế Gia kết thù, sớm muộn gì hắn cũng phải chết. Chỉ cần hắn chết, Côn Bằng Thánh Ấn sẽ là của ta. Với tiền đề này, ta lại đem Lý Khinh Ngữ đưa cho Vũ Văn Thánh Thành, như vậy, mâu thuẫn giữa bọn họ sẽ càng ngày càng lớn. Lớn đến mức sinh tử chém giết, lớn đến mức ngay cả trưởng bối cũng không thể hòa giải. Vũ Văn Thần Đô tuy không ưa Lý Thiên Mệnh, nhưng nếu thật có một ngày như vậy, hắn nhất định sẽ ra tay. Chỉ cần lôi kéo hắn vào cuộc, Lý Thiên Mệnh chắc chắn phải chết. Cho nên, đó là lý do nhi tử đem Lý Khinh Ngữ dâng cho Vũ Văn Thánh Thành. Lý Thiên Mệnh thức tỉnh thiên tư, Diệp Thanh Tông lão bọn người đã để ý đến, một khi bọn họ thật sự bảo vệ hắn, nhi tử căn bản không có cơ hội giết Lý Thiên Mệnh. Chỉ có Vũ Văn Thần Đô mới có thể giết hắn. Côn Bằng Thánh Ấn vô dụng với Vũ Văn Thế Gia, mà nhi tử là đệ tử của Vũ Văn Thái Cực, bọn họ nhất định sẽ giúp đỡ ta, tương lai chấp chưởng Lý thị thánh tộc, vì Vũ Văn Thế Gia hiệu lực. Đây là con đường duy nhất của nhất tộc chúng ta. Ánh mắt Lý Huyễn Thần nóng rực, tâm tình kích động. Nghe đến đây, Lý Huyền Nhất thở dài một hơi. Ông không thể không thừa nhận, những gì Lý Huyễn Thần nói vô cùng chính xác. Nhưng đệ đệ ngươi, vốn đã đáng thương, giờ lại càng đáng thương hơn. Phụ thân, nói thật, cái thứ con trai phế thải đó của người, chi bằng để nó chết đi. Nó ở lại thế giới này một ngày, chính là sâu mọt trong nhà chúng ta. Vừa sinh ra, người nên giết chết nó. Lý Huyễn Thần nói không chút nể nang. Sao ngươi có thể nói như vậy, nó dù sao cũng là đệ đệ ngươi. Lý Huyền Nhất khó tin nói. Đệ đệ cái gì? Ta không có loại đệ đệ thiểu năng trí tuệ đó. Lý Huyễn Thần đáp. Lý Huyền Nhất nắm chặt song quyền, nhìn chằm chằm vào hắn. Cuối cùng, ông vẫn thở dài, cúi đầu, khoát tay, nói, ngày mai, đi đón dâu. Phụ thân, mong người hiểu cho nhi tử, tất cả những gì nhi tử làm, cũng là vì gia tộc chúng ta có thể tốt đẹp hơn. Lý Huyễn Thần lùi lại hai bước, quỳ xuống đất, dập đầu ba lần, rồi đứng dậy, quay người rời đi. Sau khi người đi, Lý Huyền Nhất nhìn theo bóng lưng ấy. Để Lý thị thánh tộc trở thành phụ thuộc của Vũ Văn Thế Gia. Ông quay đầu lại, phía sau Kim Minh Đại Điện, là nơi yên nghỉ của tổ tiên. Lý thị thánh tộc. Lý thị thánh tộc. Lý Huyền Nhất nắm chặt song quyền, quỳ xuống đất. Tổ tiên, con là tội nhân, còn không có cốt khí, con. Ngày xưa huy hoàng, một kim mạch có thể quét ngang thánh thiên phủ. Còn bây giờ, trở thành phụ thuộc vô nghĩa của Vũ Văn Thế Gia, lại là con đường duy nhất. Lý Huyền Nhất biết, điều này đáng buồn đến nhường nào. Nhưng ông đã không nhìn thấy con đường nào khác. Bởi vì, con trai ông, đã đi trên con đường này. Ông, liền không còn lựa chọn nào khác. Lý Thiên Mệnh. Dù được bảo vệ thế nào, cũng chỉ là một lý vô địch thứ hai. Ngươi, chết chắc. Ông chỉ có thể quay người, bước lên con đường mà nhi tử đã chọn vầng trăng tựa hồ. Dưới ánh trăng, hai bóng thiếu nữ hiện lên. Một người múa đao, một người ngắm đao. Minh Nguyệt nhận lấp lánh, tốc độ của Lý Khinh Ngữ nhanh đến mức khó tin. Đinh. Một tiếng, ánh trăng xẹt qua, một cây đại thụ đổ ầm xuống. Dưới ánh trăng, thiếu nữ mặc trường bào trắng đen đan xen, trang phục trung tính, mái tóc ngắn màu xám cho tung bay, tựa như nguyệt quang nữ thần. Khinh Ngữ thật soái khí. Khương Phi Linh ngưỡng mộ thốt lên. Nàng cũng muốn được vung đao, cưỡi ngựa, múa đao thành vũ điệu. Tiếc thay, nàng lại yếu đuối gà còn không dám trói. Có ta ca ca soái khí bằng không? Lý Khinh Ngữ thu hồi Minh Nguyệt nhận, cười hỏi. Vậy còn kém xa? Khương Phi Linh đáp. Đáng tiếc, Linh Nhi xinh đẹp như vậy, mỗi tội mắt nhìn người kém một chút. Lý Khinh Ngữ khi cười, đôi mắt híp lại, mang vẻ ngây thơ thuần khiết. Nàng ngồi xuống bên cạnh Khương Phi Linh, dưới ánh trăng, vẽn ống tay áo lên. Trên trời trăng sáng, trên tay nàng lại có ánh trăng lấp lánh, cùng nhau tỏa sáng. Linh Nhi, ta đã thử nghiệm rồi, cái này Nguyệt Trung Mệnh Kiếp có hiệu quả. Lý Khinh Ngữ nói. Nói mau. Hễ là đêm trăng sáng, ta có thể thông qua Nguyệt Trung Mệnh Kiếp, cùng ánh trăng trên trời hòa làm một. Sức mạnh của ánh trăng sẽ nối liền trời đất, hội tụ bên cạnh ta, dung nhập vào thân thể ta. Việc này khiến ta khi chiến đấu, thú nguyên bên trong có thể mang theo uy lực của ánh trăng, tương đương với một loại bút. Đêm nay là trăng tròn, ta cảm giác nó gần như tăng cho ta nửa cảnh giới, gần bằng 6 thành phụ linh của ngươi. Nói cách khác, dưới ánh trăng, ta tự động có được hiệu quả 5 thành phụ linh, chiến lực càng mạnh mẽ. Đây là nàng tự mình làm được. Tuy rằng cần đêm trăng sáng, nhưng biến hóa này là thuộc tính phụ gia của Nguyệt Trung Mệnh Kiếp, đã đủ đáng sợ. Lợi hại thật. Khinh Ngữ muốn biến thành Nguyệt Quang nữ thần rồi. Khương Phi Linh cười nói. Thần ư, nàng không mộng tưởng đến thế về cái loại thượng thần kia. Nếu được chọn, nàng thà là ánh trăng chi ma. dưới ánh trăng, giết sạch lũ cẩu tặc. Ngày mai cũng là sinh nhật của nàng. Sinh nhật 16 tuổi. Đáng lẽ phải là một ngày vui vẻ, nhưng vì tờ hôn ước kia, tất cả trở nên lạnh lẽo. Ca ca còn ở tổ địa sao? Lý Khinh Ngữ hỏi. Có lẽ mai hắn mới ra, người yên tâm, nhất định hắn sẽ đến. Khương Phi Linh tin tưởng nói. May mắn có các ngươi ở đây, nếu không, ta không biết tối nay phải làm sao. Lý Khinh Ngữ cúi đầu nói. Nàng giơ thanh minh nguyệt nhận dài nhỏ, hơi cong lên. Thật ra, ta chưa từng giết người. Không biết, ngày mai có làm được không? Lý Khinh Ngữ đắm đuối nhìn con dao trong tay. Yên tâm đi. Khương Phi Linh đặt tay lên tay nàng đang cầm dao, khẽ cười, nói, có hắn ở đây, không cần ngươi cầm dao, sau này á, ngươi cứ theo sau ca ca ngươi, sống qua ngày là được. Thật sao? Lý Khinh Ngữ cảm thấy như một giấc mộng. Cảm giác được huynh trưởng sủng ái, thật tốt. Cho nên, dù ngày mai nguy hiểm, nàng dường như chẳng còn e ngại. Bởi vì, tất cả chẳng qua là sinh tử. Dệt. Là xong việc. Chỉ thiếu một chút nữa. Trước mộ Lý Thần Tiêu, Lý Thiên Mệnh cau chặt mày. Ngày hôm nay, hắn đã không đạt được đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ hai như dự tính. Không phải vì thời gian không đủ, mà chính là còn thiếu một lớp giấy mỏng nữa thôi. Xem ra, ta đã xem nhẹ việc tu luyện quy nhất cảnh rồi. Thiên tư dù cao, tư nguyên dù tốt, vẫn phải tuần tự tiến hành, từng bước một vững chắc. Mỗi lần đột phá quy nhất cảnh, đều cần khảo nghiệm mức độ tâm linh tương thông giữa người thú sư và cộng sinh thú, mức độ dung hợp của quy nhất khí tràng. Từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, không chỉ là tăng tiến sức mạnh, mà còn cần dung hợp tốt hơn. Mà Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu thuộc tính khác biệt, linh nguyên không giống nhau, độ khó dung hợp giữa ba người vượt xa so với hai người. Hắn vốn dự tính 10 ngày đột phá quy nhất cảnh tầng thứ hai. Nhưng lần này, thất bại. Từ khi thức tỉnh thập kiếp luân hồi chi thể, đây là lần đầu tiên hắn cảm nhận được cảm giác tu hành thất bại. Hơn nữa, hôm nay hắn nhất định phải rời khỏi Lý thị tổ địa. Không đi nữa, để lũ Lý Huyền Nhất đó bày tôn, thêm cả Khương Phi Linh, làm sao đối mặt được cường giả tam mạch khí thế hung hăng kia. Có lẽ là ta quá thuận lợi, nên vận mệnh muốn cản trở ta. Tiểu mệnh kiếp. Lý Thiên Mệnh nhìn vòng kiếp văn dữ tợn trên cánh tay. Tốc độ già yếu nhanh gấp 10 lần trong cơ thể, ở một mức độ nào đó, ảnh hưởng đến trạng thái tu luyện của hắn. Tốc độ già yếu này khiến tâm tình vô cùng mệt mỏi. Hắn có thể chống đỡ, nhưng trạng thái của Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu cũng bị ảnh hưởng lớn. Tu luyện quy nhất cảnh coi trọng sự phối hợp và dung hợp của ba người, nếu xuất hiện xáo trộn, việc hắn không thể đột phá đến tầng thứ hai là điều bình thường. Thậm chí, linh nguyên đã đủ lớn mạnh, nhưng quy nhất khí tràng còn thiếu một chút dung hợp. Chính cái điểm nhỏ ấy đã ngăn cản Lý Thiên Mệnh ở bên ngoài quy nhất cảnh tầng thứ hai. Trận chiến hôm nay quan trọng với ta đến vậy. Còn quan trọng hơn cả việc đánh bại Vũ Văn Thánh Thành. Vận mệnh lại đang đùa giỡn ta sao? Nhưng nửa năm qua, ta đâu chỉ dựa vào nghiền ép đối thủ. Nếu có thể đột phá, hôm nay, hắn nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng dù không thể đột phá, hắn cũng không nóng vội, không khuất phục, không đầu hàng. Có lẽ đây chính là một phần nhỏ bé trong cuộc đời ta, đối kháng tiểu mệnh kiếp. Sau này, sẽ còn nhiều hơn nữa. Dù không thể đột phá, Lý Thiên Mệnh vẫn có hai thu hoạch lớn. Thứ nhất, sinh tử tiên pháp, câu hồn đại thành. 10 ngày khổ tu, độ khó sánh ngang với thiên sát kiếm tiêu tán. Thứ hai, Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu tiến hóa nhờ thần nguyên huyền cấp thượng phẩm huyền hoàng dực và điện kiếm chi nha. Số lượng sao trong mắt chúng tăng lên 8 ngôi. Tuy rằng không nhất thiết ngang bằng phẩm giai cộng sinh thú, nhưng ít nhất với người ngoài, chúng không còn là cộng sinh thú cấp 7 hèn mọn nữa. Một tiến hóa nguyên này lại giải khai không ít sức mạnh xiềng xích huyết mạch. Sau khi trùng tu, Lý Thiên Mệnh cũng thu hoạch được lợi ích cực lớn. Luyện ngục chi nguyên và hỗn độn lôi nguyên của hắn gần như mở rộng đến kích thước có thể so sánh với 10 linh nguyên. Ngay cả khí nguyên quy nhất khí tràng khổng lồ cũng có kích thước tương đương 10 khí nguyên. Thật lòng mà nói, trình độ linh nguyên của Lý Thiên Mệnh hiện tại, so với ngự thú sư thánh thú, đã sớm vượt qua bát giai. Ngoài ra, huyết mạch vĩnh hằng luyện ngục thể và thái sơ hỗn độn thể cũng được tăng cường, sức mạnh cơ thể càng thêm mãnh liệt. Lần phóng thích xiềng xích huyết mạch này giúp thiên tư của bọn chúng một lần nữa tăng lên. Thực tế, Lý Thiên Mệnh thời khắc này không hề thua kém ngự thú sư thánh thú là bao. Hơn nữa, lần tiến hóa này còn mang đến cho Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu những thủ đoạn mới. Ví dụ, cánh của Huỳnh Hỏa trở nên lớn và dài hơn, trên cánh màu vàng thuần khiết xuất hiện thêm vài đường vân màu đen. Những đường vân màu đen này vừa hay bao trùm hai cánh tiểu mệnh kiếp. Đôi cánh huyền hoàng dực này tự như hai thanh kiếm, sắc bén và đáng sợ. Về phần Miêu Miêu, chỉ cần nó nhếch môi, người ta sẽ phát hiện đôi răng nanh của nó dài ra. lôi đình quấn quanh trên đó, càng thêm sắc bén, tựa như bốn thanh kiếm. Đây chính là điện kiếm chi nha. Hai đại thần nguyên này vô cùng phù hợp với trạng thái hiện tại của chúng. Kể từ đó, thiên địa nhân tam sát kiếm của Huỳnh Hỏa và những pha cận chiến chém giết của Miêu Miêu lại trưởng thành thêm một bước. Cho nên, dù không thể đột phá, Lý Thiên Mệnh vẫn đứng lên, đối diện với ván cờ sinh tử này. Nghĩa phụ, hôm nay Lý Huyền Nhất mang con trai đến, muốn nhờ hôn ước để mang Khinh Ngữ đi, người có ra ngoài cùng ta không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Vù vù. Lý Vô Địch trở mình, tiếp tục nằm ngáy o o, Lý Thiên Mệnh không nói thêm gì. Hắn rời khỏi Lý Thị Tổ Địa, trở về Tùy Duyên Phong. Trên đường, hắn thấy từ xa, một đoàn cộng sinh thú đang hướng về Tùy Duyên Phong bay tới. Mấy trăm cộng sinh thú, thực sự che trời lấp đất, khí thế ngập trời. Dẫn đầu là nhị tộc trưởng, tam tộc trưởng và tứ tộc trưởng. Bọn họ ăn mặc trang trọng, đại khí, toàn thân đều là hỉ khí, thậm chí còn thổi cả còi, kèn. Vô cùng náo nhiệt. Quả là long trọng. Xem điệu bộ này của bọn họ, hôm nay không mang được Lý Khinh Ngữ đi, nhất định sẽ không bỏ qua. Lý Thiên Mệnh híp mắt, rồi hóa thành một tia chớp, trước một bước đến trước Côn Bằng Thánh Điện. Đứng ở đây, có thể thấy rõ, đội đón dâu đang ập đến. Một đám cộng sinh thú to lớn, ầm ầm hạ xuống. Rồi, đám ngự thú sư kia, cao cao tại thượng, khinh miệt nhìn Lý Thiên Mệnh khi đám người hùng hổ kéo đến trước Côn Bằng Thánh Điện, một đám ngự thú sư từ cộng sinh thú của mình nhảy xuống. Ba vị tộc trưởng tam mạch là Lý Huyền Nhất, Lý Diễm Sinh, Lý Quẩn Đình chỉnh tề trang phục, khí thế bức người. Đây không phải đón dâu, mà là cướp người. Phía sau bọn họ là đám thanh niên tam tộc, ánh mắt nóng rực dán chặt lấy người duy nhất đứng trước Côn Bằng Thánh Điện Lý Thiên Mệnh. Cánh cổng lớn của Thánh Điện đã đóng chặt. Ngay sau lưng Lý Huyền Nhất là hai gã thiếu niên. Lý Kim Sáng mặc tân lang hồng trang, dù đã trang điểm kỹ lưỡng, vẫn khó che giấu thân hình béo ú, mặt mũi dữ tợn cùng nụ cười bị ổi. Kẻ bên cạnh là Lý Huyễn Thần, khoác trường bào màu vàng nhạt, ánh mắt sắc bén như dao, nhìn thẳng vào Lý Thiên Mệnh. Hàn quang lóe lên trong đáy mắt. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh chạm vào ánh mắt hắn. Đối thủ này, so với Vũ Văn Thánh Thành 13 tuổi kia còn khó đối phó hơn nhiều. Lý Thiên Mệnh, hôm nay chúng ta đến đón dâu, mời mở cửa Côn Bằng Thánh Điện, để Khinh Ngữ lên kiệu hoa. Lý Huyền Nhất cười nói. Anh vợ, Khinh Ngữ đâu? Ăn mặc xong chưa? Lý Kim Sáng rướn cổ nhìn vào trong, vẻ mặt sốt ruột. Tại sao chúng lại kéo đến đông người như vậy? Rõ ràng là chúng muốn ngang nhiên cướp đi Lý Khinh Ngữ. Có hôn ước trong tay, quang minh chính đại, còn sợ gì nữa? Lý Thiên Mệnh chưa kịp đáp lời, Lý Huyền Nhất đã tiếp lời, xem ra, vẫn phải theo quy củ cũ, vàng sáng chói, ngươi dẫn huynh để phá tan cửa Côn Bằng Thánh Điện, như vậy mới vui mừng, mới náo nhiệt. Được, phụ thân. Các huynh đệ theo ta. Hồng bao đã chuẩn bị chưa? Ra sức nhét vào trong. Trong hồng bao toàn là bảo vật ngọc thạch. Lý Kim Sáng tươi cười tiến lên. Đây là cái gì? Lý Thiên Mệnh nhìn mấy chiếc rương trang trí lộng lẫy trước mặt. Anh vợ, tự nhiên là lễ hỏi. Mà nói, đồ cưới của các ngươi chuẩn bị xong chưa? Lý Kim Sáng cười hắc hắc. À, Lý Thiên Mệnh gật đầu, tiến đến trước mấy chiếc rương, mỗi chân đạp một cái, đã văng chúng ra ngoài. Phanh phanh phanh. Mấy chiếc rương vỡ nát trên vách núi, châu báu ngọc thạch văng tung tóe khắp mặt đất. Hành động này khiến đám thanh niên phẫn nộ ồn ào. Anh vợ, ngươi điên rồi. Lý Kim Sáng tức giận. Bao nhiêu là lễ hỏi, bị hắn đá văng hết, thật mất mặt. Lý Huyền Nhất, Lý Diễm Sinh, Lý Quẩn Đình liếc nhìn nhau. Hành động của Lý Thiên Mệnh không hề vượt quá dự đoán của chúng. Huyễn Thần, bắt hắn lại, để đệ đệ ngươi vào cưới vợ. Lý Huyền Nhất mỉm cười ra lệnh. Tuân lệnh, phụ thân. Lý Huyễn Thần bước ra, mắt sáng như đuốc. Tiến về phía Lý Thiên Mệnh trong tiếng reo hò của đám thanh niên tam mạch. Đúng lúc này, cánh cổng Côn Bằng Thánh Điện mở ra, Lý Cảnh Du và Lý Khinh Ngữ xuất hiện. Hôm nay, Lý Khinh Ngữ mặc trường bào màu xanh nhạt, tay cầm minh nguyệt nhận, sát khí ngút trời. Lý Cảnh Du sắc mặt âm hàn, tay chống long đầu quải côn xuống đất, khiến cả Côn Bằng Thánh Điện rung lên. Lý Huyền Nhất, lão bà ta không cần biết ngươi có hôn ước gì, hôm nay ngươi muốn cướp tôn nữ của ta, phải bước qua xác ta. Nếu không giết được ta, ta sẽ khiến kim mạch của ngươi đoạn tử tuyệt tôn, hai đứa con trai này, ta sẽ bóp chết hết. Bà vừa xuất hiện, lời nói đã khiến Lý Huyễn Thần run sợ. Lý Kim Sáng vội vã lùi lại. Thực ra, Lý Huyền Nhất sao lại không đoán trước được quyết tâm này của Lý Cảnh Du? Hôm nay vốn dĩ là đến vạch mặt, sao có thể hòa khí mà mang Lý Khinh Ngữ đi? Quan trọng là, có hôn ước trong tay, hắn làm gì cũng có lý. Như vậy là đủ rồi. Tộc mẫu, người lớn tuổi rồi, đừng cố chấp. Huyền Nhất huynh không nói, nếu người không tuân thủ hôn ước, không có tinh thần khế ước, ở đây làm trò hề cho thiên hạ. Vì mặt mũi của Lý thị thánh tộc, ta phải bắt người lại. Tứ tộc trưởng Lý Quẩn Đình giả tạo nói. Đúng vậy, tộc mẫu, đừng xúc động, nếu không đánh nhau, ta sợ lỡ tay đánh tan cái thân già của người, ta cũng không gánh nổi. Lý Diễm Sinh cười nói. Đa tạ hai vị phân rõ phải trái, nhưng hôm nay là ngày đại hỷ, hai vị là khách quý của ta, sao có thể để hai vị ra tay? Ta tự mình giải quyết. Lý Huyền Nhất cười nói. Bọn chúng kẻ xướng người họa, đơn giản là đe dọa Lý Cảnh Du. Bà đã già rồi, sao có thể so sánh với bọn chúng đang ở độ tuổi trung niên? Nhất là Lý Huyền Nhất, đã đạt đến thánh chi cảnh giới, dễ dàng nghiền ép Lý Cảnh Du. Bà muốn làm loạn. Lý Huyền Nhất sẽ không để bà làm loạn. Vì vậy, hắn tự mình ra tay là chắc chắn nhất, khi một mình hắn tiến về phía Côn Bằng Thánh Điện, khí tràng ấy không ai có thể trấn áp. Ngay cả Lý Kim Sáng cũng như được tiếp thêm sức mạnh, lưng thẳng lên, cười nói, tộc mẫu yên tâm, sau này ta nhất định sẽ đối xử tốt với Khinh Ngữ. Dù Lý Khinh Ngữ lạnh lùng, trong mắt hắn vẫn đẹp như tiên nữ. Nghĩ đến cuộc sống phu thê sau này, nước miếng hắn muốn rớt xuống. Những năm qua, có quá nhiều nữ tử chê bai hắn, này hắn muốn giải tỏa hết oán khí. Tộc mẫu, đừng châu chấu đá xe. Lý Huyền Nhất hùng hổ dọa người, khí tràng thánh chi cảnh giới áp bức tới, không ai cản nổi. Quá đáng. Nhưng Lý Huyền Nhất không ngờ, kẻ cản đường hắn lúc này, không phải Lý Cảnh Du, mà lại là thiếu niên tóc trắng kia Lý Thiên Mệnh. Đôi mắt sắc bén của hắn, dưới uy áp của hắn, vẫn có thể nhìn thẳng vào hắn. Cần ý chí mạnh mẽ đến mức nào? Lý Huyền Nhất còn tưởng mình nhìn lầm. Lý Thiên Mệnh, người muốn kiến thức thế nào là thánh chi cảnh giới sao? Lý Huyền Nhất cười nhạo. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh vượt qua hắn, không thèm phản ứng. Với tuổi tác và địa vị của Lý Huyền Nhất, đe dọa Lý Thiên Mệnh có gì tài ba? Nói ra chỉ khiến người ta chê cười. Ánh mắt Lý Thiên Mệnh khóa chặt Lý Huyền Thần. Trong áp lực mênh mông của Lý Huyền Nhất, hắn bỗng nhiên cười. Đó là một nụ cười lạnh lùng. Hắn hỏi, Lý Huyền Thần, hôm nay ta cho ngươi một cơ hội để ngươi làm tràn đoạt được Côn Bằng Thánh Ấn, lên làm thiếu tông chủ. Câu nói này khiến cả trường tĩnh lặng. Ý nghĩ khác thường, Khinh Ngữ, theo ta. Lý Huyền Nhất lạnh lùng nói. Hắn không hề nhìn Lý Thiên Mệnh, chỉ cảnh giác nhìn Lý Cảnh Du, chỉ có bà ta mới có thể gây phiền phức cho hắn. Lý Thiên Mệnh, ngươi có ý gì? Điều khiến Lý Huyền Nhất không ngờ là, con trai hắn Lý Huyền Thần, hai mắt nóng rực đáp lại. Lý Huyền Thần vốn đang chờ đợi, chờ Lý Thiên Mệnh và Vũ Văn Thánh thành mâu thuẫn gay gắt, để Vũ Văn Thần Đô chém giết Lý Thiên Mệnh. Như vậy, hắn có thể từ trên người Lý Thiên Mệnh kẻ sở hữu ngũ kiếp luân hồi chi thể đoạt được Côn Bằng Thánh Ấn. Côn Bằng Thánh Ấn đồng nghĩa với việc có thể đến tổ địa, nhưng Lý Huyền Thần không mấy hứng thú với tổ địa. Hắn muốn thân phận chủ nhân của Lý thị thánh tộc, để kim mạch hoàn toàn trở thành chủ nhân của Lý thị thánh tộc. Côn Bằng Thánh Ấn chính là chìa khóa quan trọng. Hắn vốn định chờ rất lâu, nhưng hiện tại, Lý Thiên Mệnh nói thẳng rằng hắn có thể làm tràn đoạt được Côn Bằng Thánh Ấn. Không cần phải chờ đợi lâu. Điều này khiến Lý Huyền Thần sao có thể không hiếu kỳ. Ý ta rất đơn giản, ta cho ngươi một cơ hội giao chiến với ta. Nếu ngươi thắng, giết ta, tự mình lấy Côn Bằng Thánh Ấn. Nếu ngươi thua, hôn ước hết hiệu lực, tất cả các ngươi, cút khỏi Tùy Duyên Phong. Chỉ đơn giản như vậy, ngươi, có đáp ứng hay không? Lý Thiên Mệnh không hề bàn bạc chuyện này với Lý Cảnh Du, Lý Khinh Ngữ. Nhưng quyết định này, hắn đã ấp ủ từ nhiều ngày trước. Ngươi lấy gì đảm bảo lời ngươi nói? Lý Huyền Thần cảnh giác hỏi. Điều này đơn giản, ta ngay tại nơi này lập lời thề. Hết thảy chuyện này là do Lý Thiên Mệnh ta tự quyết định, sinh tử của ta do ta tự định đoạt. Nếu ta chiến bại bị giết, Côn Bằng Thánh Ấn thuộc về ngươi, không liên quan đến bất kỳ ai, càng không ai được phép trách tội. Mọi người đều nghe rõ, nếu ta chiến tử, đó là ta đáng đời, ngươi, Lý Huyền Thần, sẽ không phải chịu bất kỳ trừng phạt nào. Hắn nói từng chữ đều đã suy nghĩ kỹ càng, dõng dạc, khí thế hào hùng, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng. Rất tốt, phi thường tốt, tất cả mọi người nghe thấy rồi chứ? Lý Huyền Thần kích động nói. Hắn vô cùng cao hứng. Hết thảy đều do Lý Thiên Mệnh tự nguyện nói ra. Như vậy, hắn giết chết thiếu tông chủ, sẽ không ai dám dị nghị. Hắn sẽ quang minh chính đại, đoạt lấy Côn Bằng Thánh Ấn. So với mượn dao giết người, còn quang minh chính đại hơn, nhanh chóng hơn, thậm chí không cần Lý Khinh Ngữ phải luồn cuối Vũ Văn Thánh Thành. Rõ ràng, mọi người ở đây đều đã nghe vô cùng rõ ràng. Huyền Nhất huynh, huynh thấy thế nào? Lý Diễm Sinh và Lý Quẩn Đình chủ yếu nhìn Lý Huyền Nhất để xin ý kiến. hôm nay vốn là ngày đến đón dâu. Nhưng nếu đây là cơ hội để Lý Huyễn Thần trực tiếp đoạt lấy côn bằng thánh ấn mà không ai dám trách cứ, thì có vẻ vô cùng hời. Suy cho cùng, giá trị của một Lý Khinh Ngữ sao có thể so sánh với côn bằng thánh ấn? Lý Huyền Nhất quay đầu, nhìn đứa con trưởng nhiệt huyết đang bừng bừng khí thế, rồi lại nhìn đứa con út ngơ ngác. Phụ thân, lỡ đại ca thua thì sao? Lý Kim Sáng khó chịu hỏi. Câm miệng. Lý Huyễn Thần vung tay, đánh bay hắn. Lý Kim Sáng suýt chút nữa lăn xuống sườn núi, ngã gục tại chỗ. Hắn nằm trên đất khóc lóc, mặt sưng vù. Lý Kim Sáng mở to mắt nhìn cho rõ, ta và ngươi, tên phế vật này, khác nhau ở chỗ nào? Lý Huyễn Thần lạnh lùng liếc nhìn Lý Kim Sáng, sau đó, ánh mắt nóng rực hướng về phía Lý Huyền Nhất. Phụ thân, có đồng ý không? Lý Huyền Nhất không biết từ khi nào, đứa con trai mà hắn từng dễ dàng nắm trong tay, giờ đã không còn dễ bảo như vậy nữa. Nhưng hắn không thể phủ nhận ý chí chiến đấu của đứa con trưởng này. Càng không thể phủ nhận sự quả quyết và bá đạo trong lựa chọn của nó. Hôm nay coi như cưới được Lý Khinh Ngữ, cũng chỉ là dâng cho Vũ Văn Thánh Thành, mục đích cuối cùng vẫn là côn bằng thánh ấn. Vậy mà giờ đây, Lý Thiên Mệnh trực tiếp đánh trúng tử huyệt của bọn chúng. Hắn sao có thể không đồng ý? Huyễn Thần, Thiếu Tông Chủ đã bằng lòng cho con một cơ hội khiêu chiến côn bằng thánh ấn. Thiếu Tông Chủ coi trọng con, nguyện ý giao gánh nặng tương lai của Lý Thị Thánh Tộc cho con phải nắm chắc cơ hội, đừng làm Thiếu Tông Chủ thất vọng. Trong ánh mắt của mọi người, Lý Huyền Nhất nghiêm túc nói. Lý Huyễn Thần cười lớn. Phụ thân yên tâm, con nhất định sẽ mang đến cho Thiếu Tông Chủ kinh hỷ lớn nhất trong đời. Mọi chuyện đã được quyết định. Chuyện này, Lý Thiên Mệnh không hề bàn bạc với Lý Cảnh Du. Cho nên, Lý Cảnh Du lo lắng nhìn hắn, trong lòng không khỏi bất an. Suy cho cùng, Lý Thiên Mệnh đang lấy mạng mình ra để chiến đấu. Nãi nãi, xin cho con một cơ hội. Mẫu thân từ nhỏ đã dạy con, làm người phải xứng với lương tâm, xứng với tấm lòng chân thật của mình. Các người có ân với con, hôm nay có cơ hội này, con nhất định sẽ lấy tính mạng để báo đáp. Chỉ xin nãi nãi tha thứ cho con, dùng côn bằng thánh ấn làm tiền đặt cược, nếu thua, con thật có lỗi với Lý Thị Thánh Tộc. Nhưng trận chiến này, con nhất định sẽ làm đến nơi đến chốn, không thẹn với lương tâm. Một câu không thẹn với lương tâm đã là quá đủ. Cháu trai bảo bối của ta ơi, cháu nhìn lầm nãi nãi rồi, nãi nãi mặc kệ cái côn bằng thánh ấn gì đó, nãi nãi chỉ mong cháu được sống sót thôi. Lý Cảnh Du không kìm được, nước mắt tuôn rơi. Vậy thì đơn giản thôi, nếu ngài đến cả cháu trai ruột của mình cũng không tin tưởng, thì còn làm nãi nãi cái gì? Ngài cứ ngồi một bên, để cháu trai của ngài, cho bọn cẩu tặc kia biết thế nào là kinh hồn bạc vía. Lý Thiên Mệnh cười nói. Nhưng nụ cười đó không thể che giấu được ánh mắt rực lửa của hắn. Vì gia đình này, vì huynh đệ tỷ muội mà chiến, sinh tử có là gì? Đời người, cần nhất là sự khoái ý ân cừu, cần nhất là sự thông suốt trong tâm trí. Cần nhất là sự không thẹn với lương tâm. Linh Nhi, đến đây. Khương Phi Linh, đang ở trên người Lý Khinh Ngữ. Nhìn lại, hốc mắt Lý Khinh Ngữ đã đỏ hoe. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng vỗ vai nàng. Ca, cả đời này, ta nguyện vì huynh đánh đầu, vẫy nhiệt huyết. Ai dám hại huynh, ta nhất định khiến kẻ đó thịt nát xương tan. Ta hứa với huynh, sau này ta nhất định sẽ nỗ lực gấp trăm lần để tu hành, tự mình bảo vệ tôn nghiêm của mình, bảo vệ tất cả những người quan trọng, bao gồm cả huynh. Ánh mắt nàng, giống hệt như Lý Thiên Mệnh lúc này. Tiểu cô nương, thả lỏng một chút đi, đừng quá nghiêm túc, cười với ca một cái xem nào. Lúc Lý Thiên Mệnh nói, linh thể của Khương Phi Linh, từ trên người Lý Khinh Ngữ, chuyển sang Lý Thiên Mệnh. Khoảnh khắc này, phụ linh cấp cao nhất, nhiệt huyết bùng nổ. Lý Khinh Ngữ gượng gạo nở một nụ cười. Không sai, chính là nụ cười này. Tiếp theo, ca sẽ biểu diễn cho muội thấy, thế nào là đánh nát đầu chó của hắn. Nói xong, Lý Thiên Mệnh xoay người, tay cầm đại lô diệt kiếm, một bước tiến lên, đi về phía Lý Huyễn Thần. Tránh ra, để bọn chúng đấu. Dưới mệnh lệnh của Lý Huyền Nhất, trước côn bằng thánh điện, nhường ra một không gian chiến đấu rộng lớn. Trước mắt Lý Thiên Mệnh, Lý Huyễn Thần đã thay một thân kim sắc tỏa giáp. Đây chắc chắn là thú binh cấp 6, đã bao bọc phần lớn yếu huyệt trên cơ thể hắn. Khoác lên mình bộ kim sắc tỏa giáp, tay cầm trường thương vàng ống, Lý Huyễn Thần lúc này tựa như một chiến thần hoàng kim. Trường thương của hắn, cả hai đầu đều có mũi thương, tựa như một con song đầu xà. Phía sau hắn, một con cự đại bằng điểu màu hoàng kim, bay tới, đáp xuống bên cạnh. Con bằng điểu này có nhiều điểm tương đồng với kim sĩ đại bằng điểu của Vệ Thiên Thương, cho thấy tổ mẫu của tổ tiên họ Lý, rất có thể đến từ kim mạch. Nhưng con bằng điểu này, so với thập nhị dực kim sĩ đại bằng điểu của Vệ Thiên Thương, còn uy phong hơn. Bởi vì nó xuề cánh, tổng cộng có thập lục dực. Đây là thập lục dực kim sĩ côn bằng. nó không chỉ có hình thái thập lục dực kim sí đại bằng điểu, còn có hình thái thập lục dực đại côn. Đương nhiên, khi hóa thành đại côn màu vàng, thì đó không còn là cánh, mà là vây cá. Ầm ầm. Thập lục dực kim sí côn bằng, xòe cánh, rung động cánh, mặt đất rung chuyển. Lý Huyễn thần tay cầm thú binh cấp 6 huyền kim song tiêm chiến thương, nắm lấy phần giữa, mũi thương chỉ thẳng về phía Lý Thiên Mệnh. Chết đi. Ngay khoảnh khắc tiếp theo, hắn và thập lục dực kim sí côn bằng cùng bộc phát, cùng phong bao phủ, đánh về phía Lý Thiên Mệnh. Mà giờ phút này, trên vai Lý Thiên Mệnh xuất hiện hai con vật nhỏ. Chỉ là hai con vật nhỏ này, so với trước kia còn đáng sợ hơn nhiều. Dê. Tiểu hoàng gà, dẫn đầu, bay vút lên không trung. Dưới thân nó, Miêu Miêu thi triển đế ma hỗn độn, hóa thành một con cự thú hắc ám lôi đình hung mãnh. Có thể thấy rõ, răng nanh của nó, như bốn thanh cự kiếm, lôi đình dày đặc. Phía sau chúng, Lý Thiên Mệnh tóc trắng như ma, hai mắt đẫm máu, xông vào chiến trường. Đây là cảnh giới quy nhất đệ nhất trọng, lại dám quyết đấu với kẻ đạt tới tầng thứ 6 của quy nhất cảnh. Dù kết quả thắng bại ra sao, trận chiến này sẽ là một kỳ tích trong lịch sử của Lý Thị Thánh Tộc. Bởi lẽ, ngay cả những tiên liệt của Lý Thị Thánh Tộc cũng không ai đạt được trình độ này. Lý Huyễn Thần chẳng màng bị người chế nhạo, gã chỉ muốn thừa cơ hội này đoạt lấy côn bằng thánh ấn. Đến lúc đó, thánh ấn vào tay, gia tộc ta vẫn có thể đưa Lý Khinh Ngữ trở về, hiến cho Vũ Văn Thánh Thành. Trong muôn vàng ánh mắt dõi theo. Ầm ầm. Lý Huyễn Thần khoác trên mình kim sắc tỏa giáp, sở hữu đôi mắt vàng rồng, cùng Lý Thiên Mệnh áo đen tóc trắng giao chiến kịch liệt. Khi hoàng kim khí tràng chạm trán với hai đại khí tràng của Lý Thiên Mệnh, khí huyết trong người ta dường như cuộn trào mãnh liệt. Không nghi ngờ gì, hoàng kim khí tràng hùng hồn và bao la hơn gấp bội. Nhưng Lý Thiên Mệnh sở hữu hai đại khí tràng, cùng hai cổ khí nguyên khổng lồ, luyện ngục hỏa và hỗn độn điện va chạm, khiến uy lực của hai khí tràng này đủ sức chống lại hoàng kim khí tràng kia. Thập lục dực kim sí côn bằng của gã tung ra linh nguyên thần thông trước tiên. Thập lục dực kim cương hộ thuẫn. Thần thông này có phần tương tự luyện ngục thuẫn giáp, nhưng trông lộng lẫy hơn nhiều. Bởi lẽ, kim cương hộ thuẫn màu hoàng kim ngưng tụ thành 16 tầng bao bọc lấy Lý Huyễn Thần. 16 tầng giáp hộ cùng với kim sắc tỏa giáp, phòng ngự lực mạnh mẽ đến mức nào. Xem ra, nó thực sự chiếm ưu thế hơn luyện ngục thuẫn giáp của Lý Thiên Mệnh, dù sao, luyện ngục thuẫn giáp không hoàn toàn sinh ra để phòng ngự, mà chính luyện ngục hỏa trên đó thiêu đốt đại lô dực kiếm. Dù có Khương Phi Linh trợ giúp, thú nguyên vẫn là điểm yếu của Lý Thiên Mệnh so với đối thủ hơn mình năm trọng cảnh giới. Nhưng những phương diện khác thì chưa chắc. Ít nhất, thời gian tràng và không gian tường của Khương Phi Linh vẫn đang tiến bộ. Thời gian tràng chồng lên hai trọng khí tràng của Lý Thiên Mệnh, tuy vô hình nhưng khiến động tác của Lý Huyễn Thần chậm chạp đi rất nhiều. Dưới 16 tầng kim cương hộ thuẫn, gã như một thiết nhân, hoàn toàn không sợ công kích của Lý Thiên Mệnh. Kim cương bất diệt thương đạo. Đây là thượng phẩm quy nhất chiến quyết, vô cùng đắt đỏ, do chính Vũ Văn Thái Cực truyền thụ. Lý Huyễn Thần tay cầm trường thương, cùng thập lục dực kim sí côn bằng hợp nhất, cánh của thập lục dực kim sí côn bằng như 16 lưỡi trường thương. Miêu Miêu phải đối mặt với quy nhất chiến quyết cuồng bạo của chúng trước tiên. Nhưng gia hỏa này thật sự hung ác, bất kể đối thủ là ai, nó cứ xông lên liều mạng. Trên đỉnh đầu nó, một con hoàng kê nhỏ ẩn mình. Dê. Yeah. Con cự thú lôi đình màu đen hung mãnh lao vào, há miệng rộng cắn xé, bốn chiếc điện kiếm chi nha phóng ra lôi đình dữ dội. Đâm thẳng vào Lý Huyễn Thần và thập lục dực kim sí côn bằng khiến chúng chao đảo. Xem kiếm. Tiểu hoàng kê với đôi cánh huyền hoàng dực vụt ra trong ánh lửa lập lòe, lao thẳng đến trước mặt Lý Huyễn Thần. Thiên địa nhân tam sát kiếm, một kiếm lợi hại hơn một kiếm. Đinh đinh đinh. Kim cương hộ thuẫn của Lý Huyễn Thần rung động không ngừng, nhưng vẫn không hề vỡ. Cút. Trường thương đâm tới, cương khí bạo phát, tiểu hoàng kê bị đẩy lùi liên tiếp. Nó coi như nếm trái đắng một lần. Hoàng kim địa ngục. Theo lệnh của Lý Huyễn Thần, kim quang trên thân thập lục dực kim sí côn bằng lập lòe, ánh sáng vàng chói mắt che khuất tầm nhìn của rất nhiều người. Ầm ầm. Linh nguyên thần thông thi triển được một nửa, Miêu Miêu hóa thành đế ma hỗn độn lao tới, đè thập lục dực kim sí côn bằng xuống đất, cắn xé. Răng rắc. Nhưng răng của nó trực tiếp bị vỡ ra. Bởi vì trên thân cộng sinh thú này cũng có kim cương hộ thuẫn. Các ngươi, quá yếu. Lý Huyễn Thần cười lớn, gã cùng cộng sinh thú phối hợp, khí thế ngút trời, bách chiến bách thắng. Vừa dứt lời, thiên địa nhân tam sát kiếm của Lý Thiên Mệnh đã giáng xuống. Là chủ thể của cả ba, chiến lực của Lý Thiên Mệnh chắc chắn mạnh nhất. Liên tục 6 kiếm. Từ kiếm thứ nhất quỷ vũ đến kiếm thứ 6 thiên kiếp. Phải thừa nhận rằng Lý Huyễn Thần thật sự mạnh, cảnh giới cao hơn quá nhiều. Dù bị thời gian tràn áp chế, tốc độ của gã vẫn rất nhanh, bạo phát vẫn rất mãnh liệt. thương pháp của gã vô cùng hung mãnh. Tam Bách Đâm Sơn. 300 đạo cương khí, đủ sức đâm xuyên sơn phong. Lục Bách Xuyên Hải. 600 đạo cương khí, đủ sức xé nứt biển cả. Cửu Bách Xé Trời. Chiêu cuối cùng này, trực tiếp đối đầu với Huyễn Diệt Nhất Kiếm của Lý Thiên Mệnh. 900 đạo cương khí, phá tan thương thiên. Trước mắt Lý Thiên Mệnh là vô tận cương khí màu vàng kim, dày đặc. Huyễn Diệt Nhất Kiếm của hắn đối đầu với mũi thương kia. Nếu so về kiếm ý, chắc chắn Lý Thiên Mệnh mạnh hơn. Nếu so về thú nguyên và khí tràng, chắc chắn đối thủ hung mãnh hơn. Lần này, Lý Thiên Mệnh thất thế. Không thua ở Huyễn Diệt Nhất Kiếm, mà là thua ở cảnh giới. Chê! Lý Huyễn Thần lại đâm tới, hoàng kim chiến thần này, cương khí nghịch thiên. Âm! Tiểu Hoàng Kê bên cạnh lao tới, đôi cánh nhỏ bé lại vung Huyễn Diệt Nhất Kiếm. Đinh! Lý Huyễn Thần trúng kiếm bên hông, 16 tầng kim cương hộ thuẫn cuối cùng cũng vỡ tan. Tiểu Hoàng Kê lần này coi như đã đỡ một chiêu trí mạng cho Lý Thiên Mệnh, hóa giải một thương đỉnh phong của Lý Huyễn Thần. Chỉ là ở phía bên kia, thập lục dực kim sĩ côn bằng hóa thành đại côn màu kim, trên người mọc đầy gai nhọn. Đối mặt với đế ma hỗn độn chém giết, nó đột nhiên nổi giận, thi triển hai loại thần thông hoàng kim lãng triều và cương thiết cổn đao, trong nháy mắt hóa thành cổ máy xây thịt, dồn miêu miêu vào đường cùng. Giết nó! Lý Huyễn Thần cười lớn dữ tợn, ngẩng đầu lên. Gã không hề hay biết, ngay lúc đó, một đạo huyết sắc bóng mờ vượt qua hàng chục mét, đâm thẳng vào mắt của đại côn màu kim. Phốc phốc! Đây là câu hồn chi lực. Một roi này, câu hồn đoạt phách, mãnh liệt như lôi đình, đại côn màu kim không kịp phòng bị. Nó kêu thảm một tiếng. Vốn dĩ nó đang điên cuồng xoay tròn. Một cú xoay chuyển này, khiến tà ma của Lý Thiên Mệnh hoàn toàn cuốn lấy thân nó, gai nhọn đâm vào huyết nhục. Sức mạnh này trực tiếp kéo Lý Thiên Mệnh tới. Không sai, Lý Thiên Mệnh đã ra tay vào khoảnh khắc Miêu Miêu gặp nạn, tà ma đã chặn đứng từ sát của thập lục dịch kim sĩ côn bằng. Ngay sau đó, Miêu Miêu nổi giận. Rống. Một quả hỗn độn điện cầu nện thẳng vào miệng của đại côn màu kim, lôi đình màu đen nổ tung, điện giật lan ra toàn thân. Âm. Lần này, kim cương hộ thuẫn của thập lục dịch kim sĩ côn bằng cũng vỡ tan. Muốn chết. Lý Huyễn Thần lao tới như một đạo ánh sáng màu vàng. Nhưng không ngờ, bên cạnh bỗng nhiên có vô số cương châm thiêu đốt hỏa diễm đâm tới. Đây là phần thiên vũ linh của Tiểu Hoàng Kê. Đương đương đương. Lý Huyễn Thần chỉ có thể điên cuồng ngăn cản, nhưng vẫn có hàng chục cương châm đâm vào thân thể, luyện ngục hỏa điên cuồng thiêu đốt trên người gã. Đừng hòng qua đây. Tiểu Hoàng Kê giết đến đỏ cả mắt. Đã lâu không gặp đối thủ như vậy. Dám đụng vào huynh đệ ta, ta sẽ đốt ngươi thành than cốc. Những lông vũ cương châm không trúng đích quay trở lại, bạo sát lần nữa. Ngươi nhất định phải chết. Lý Huyễn Thần nổi giận, chịu đựng đau đớn kịch liệt trên thân, lao thẳng về phía Tiểu Hoàng Kê. Tiểu Hoàng Kê vừa buông lời hung ác, giờ phút này, co cẳng bỏ chạy. Nhưng Lý Huyễn Thần tốc độ rất nhanh, chớp mắt đã đuổi kịp nó. Ngay khoảnh khắc đó, cộng sinh thú của gã phát ra một tiếng kêu thảm kinh thiên. Lý Huyễn Thần nhìn lại, hóa ra là Lý Thiên Mệnh đã chém liều một cánh của thập lục dực kim sĩ côn bằng. Nó hóa thành bằng điểu bay lên trời, nhưng bị đế ma hỗn độn kéo xuống, sau đó bị Lý Thiên Mệnh dùng tà ma trói lại. Một kiếm chấn ngục, nghịch thiên kiếm cương, vèo một tiếng, trực tiếp chặt đứt một cánh. Mà Lý Huyễn Thần vẫn còn đuổi theo Tiểu Hoàng Kê. Đuổi thì đuổi kịp, nhưng có giữ được thập lục dực kim sĩ côn bằng đang bị vây công. Vào khoảnh khắc gã quay đầu lại, một đạo huyết sắc bóng mờ vụt tới trước mắt. Cửu Bách Xé Trời. Đinh. Một tiếng giòn tan, binh khí va chạm. Bóng mờ huyết sắc như độc xà, lại lao tới. Lý Huyễn Thần nổi giận. Ta muốn băm ngươi thành vạn mảnh. Đạo ánh sáng màu vàng lao tới trước mặt Lý Thiên Mệnh. Mũi thương của gã quá mức hung mãnh, không gian tường của Khương Phi Linh trực tiếp bị phá nát. Lý Thiên Mệnh để Huỳnh Hỏa và Miêu Miêu đi thu thập thập lục dực kim sĩ côn bằng bị thương, còn gã bước lên một bước, dẫm chân xuống đất. Mắt trái gã bùng cháy liệt diễm, mắt phải lôi đình. Lý Huyễn Thần, không thể phủ nhận, ngươi mạnh hơn ta tưởng tượng. Ngươi cho ta biết, tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng, cho ta biết, đạo hạnh của ta hiện tại còn non nớt. Ta thừa nhận, ta không phải đối thủ của ngươi. Nhưng cũng cảm ơn ngươi đã cho ta hiểu, trên chiến trường sinh tử, ngoài chênh lệch tu vi, còn rất nhiều yếu tố có thể quyết định thắng thua. Đại đạo vô biên, cường giả vô số, không cần thiết tâm cao khí ngạo. Chỉ có tu vi mới có thể quyết định thắng thua và sinh tử. Ngươi yếu, ngươi phải chết. Lý Huyễn Thần trầm giọng găng. Thật sao? Vậy ta cho ngươi xem, cái gì gọi là bất tử ý chí. dê. Một chiêu câu hồn, nhắm vào thập lục dực kim sĩ côn bằng đã trúng chiêu trước đó. Rồi lại một chiêu, như độc xà xuất động. Trong gió bão, tóc trắng gã tung bay, hai mắt đỏ ngầu. Gã hết lần này đến lần khác bị Lý Huyễn Thần đánh lui, hết lần này đến khác đứng lên, thân thể đầy vết thương. Nhưng Lý Thiên Mệnh lúc này, nửa người nhuốm máu, chứng minh cho đối thủ thấy, gã không hề thua. Lý Huyễn Thần, không thể giết được gã. Hôm nay, chỉ cần ta ở đây, không ai được mang khinh ngữ đi. Bởi vì, nàng là muội muội ta, là người nhà của ta. Muốn động đến người nhà của ta, trừ phi ta chết, nếu không, ta sẽ khiến các ngươi vạn kiếp bất phục. Huyễn Diệt. Câu hồn. Thứ mạnh nhất trên đời không phải là thủ đoạn, thứ đáng sợ nhất ở một người, vĩnh viễn là ý chí chiến đấu của người đó. Lý Thiên Mệnh 3 năm không chết, trước mặt mấy vạn người, giết chết Lâm Tiêu Đình trong một canh giờ ngày hôm đó, gã đã hoàn toàn thuế biến. Không ai biết, trong một canh giờ đó, gã từ đôi tay run rẩy đến sau cùng lạnh lùng như tử thần. Đến cuối cùng, gã mỉm cười, nhìn Lâm Tiêu Đình tắt thở dưới kiếm của mình. Khoảnh khắc đó, gã thành ma. Và giờ khắc này, đứng trước người nhà, gã cũng là loại ma này. Ngày nào đó, gã đã nói, tình chính là ma trong lòng. Gã không trốn khỏi ma này. Không thể trốn khỏi nhiệt huyết trong tim, không thể trốn khỏi sự truy đuổi tình cảm. Đó có thể là ái tình, là hữu tình, là thân tình, cũng là cảm ơn chi tình, là thủ hộ chi tình. Tất cả những điều này, hợp thành con người Lý Thiên Mệnh. Gã không sợ chết. Sống có gì vui, chết có gì khổ. Nếu thật phải chết, sẽ vì ngọn lửa trong tim mà chết oanh oanh liệt liệt. Chỉ là, gã đã nói. Từ nay về sau, chỉ có ta giết người, không ai giết ta. Đây là ý chí nghịch thiên nhất của gã. Vì vậy, gã không sợ đối thủ mạnh hơn là Lý Huyễn Thần. Giờ phút này, gã dục huyết phấn chiến, gỡ bỏ xiềng xích, kiếm khí ngút trời. Đinh đinh đinh. Một thân ảnh màu đen và một thân ảnh màu vàng, chém giết trước côn bằng thánh điện. Xem ra, Lý Thiên Mệnh chắc chắn thảm hại hơn. Nhưng khí huyết của gã tràn trề, từ đầu đến cuối, đôi mắt kia khiến Lý Huyễn Thần kinh hồn bạc vía. Gã chưa từng thấy ánh mắt như vậy. Nó giống như hung thú hung hãn nhất, đang trong khoảnh khắc bị chọc giận nghịch lân. Có thể ban đầu không sợ, nhưng khi ánh mắt đó gắt gao khóa chặt mình. Cuối cùng có một khắc, gã sợ hãi. Bởi vì, gã vẫn luôn không thể giết được Lý Thiên Mệnh. Mỗi lần đều chỉ thiếu một chút, nhưng lại bị cản lại. Đối phương càng đánh càng hung hãn. Chết. Lý Huyễn Thần đâm xuyên một thương, phá vỡ luyện ngục thuẫn giáp, đâm vào xương bả vai của Lý Thiên Mệnh. Phốc phốc. Ước chừng, đâm vào 3 cm. Nhưng khiến xương cốt bị kẹt lại. Đồng thời, tay trái của Lý Thiên Mệnh nắm lấy trường thương của gã. Lý Huyễn Thần định một thương đâm xuyên tim. Nhưng gã đã mơ. Bởi vì trước mắt gã, Lý Thiên Mệnh đang cười. Một khắc sau, một bóng mờ to lớn xuất hiện, một trảo trực tiếp đè Lý Huyễn Thần xuống đất. Âm âm. Một quả hỗn độn điện cầu nện lên người gã, trực tiếp giật cho Lý Huyễn Thần thẳng đơ, toàn thân cháy đen. A, gã phát ra tiếng kêu thảm thiết. Nhưng tiếp theo, một sợi xích trực tiếp cuốn lấy toàn thân. Kim sắc tỏa giáp, không bảo vệ được tất cả bộ phận, gai nhọn của tà ma vẫn đâm vào huyết nhục gã. Phá. Gã nổi giận gầm lên một tiếng, thú nguyên bạo phát. Phốc phốc. Thứ khiến gã run rẩy là, gai nhọn của tà ma đã đâm sâu vào huyết nhục. Gã càng giãy giụa, thân thể càng thủng trăm ngàn lỗ. Đừng giãy giụa, bại tướng dưới tay. Khi gã ngẩng đầu lên, đại lôi dực kiếm trong tay Lý Thiên Mệnh đã đâm vào ngực gã. Nhúc nhích thêm một cái, người có thể sẽ chết. Khi Lý Huyễn Thần nhìn thấy nụ cười của thiếu niên tóc trắng này, toàn thân gã run lên một cái. Sau đó, không dám động đậy nữa. Gã nhìn ra xa, cộng sinh thú thập lục dực kim sĩ côn bằng của gã nằm sấp trên mặt đất, toàn thân nhuốm máu. Một con tiểu hoàng kê cũng toàn thân nhuốm máu. Nhưng nó vẫn đứng trên đỉnh đầu thập lục dực kim sĩ côn bằng, ném cho Lý Huyễn Thần một nụ cười khinh miệt. Đáng chết, đây chính là nụ cười khinh miệt. Lý Huyễn Thần gã, đã thua. Gã hoàn toàn mơ màng và sợ hãi. Chiến bại không đáng sợ. Đáng sợ là, phục tùng. Sợ hãi. Run rẩy. Càng run rẩy hơn là, Lý Thiên Mệnh dùng tà ma cuốn chặt lấy gã, sau đó ngoắt hai cộng sinh thú của mình. Tiếp theo, khí tràn hội tụ, gã lại tu luyện ngay trước mặt mình. Thậm chí, Lý Thiên Mệnh còn cười nói, Lý Huyễn Thần, cảm ơn ngươi, đã cho ta hiểu rõ hơn về quy nhất cảnh. Quy nhất cảnh, chính là huynh đệ kề vai chiến đấu đến chết. Cho nên, ta hiểu, cần phải đột phá. Cuối cùng, đến thời khắc đột phá lên tầng thứ 2 của quy nhất cảnh. Điều khiến Lý Huyễn Thần khó chịu nhất là Lý Thiên Mệnh không dựa vào đột phá trong chiến đấu để đánh bại gã. Tình huống này tuy hiếm thấy hơn, nhưng ít nhất khiến Lý Huyễn Thần dễ chịu hơn một chút. Chỉ tiếc, Lý Thiên Mệnh đã đánh bại gã, rồi sau đó đột phá. Điều này mới nghiêm túc, nổ tung trời đất. Càng khó chịu hơn là Lý Thiên Mệnh đang tu luyện, nhưng gã không thể động đậy, nhúc nhích một chút, gai nhọn của tà ma sẽ đâm vào càng thêm khó chịu. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh bất quá chỉ còn kém một lớp giấy mỏng. Khi gã trong chiến đấu sinh tử, cùng hai cộng sinh thú càng thêm tâm linh tương thông, lần đột phá này chẳng qua là một trận dung hợp. Rồi sau đó, bước vào cảnh giới tiếp theo. Quy nhất cảnh tầng thứ hai. Chỉ cần 10 hơi thời gian. Lý Thiên Mệnh lại mạnh hơn, và lần này, gã đã khiến Lý Huyễn Thần chỉ có thể ngước nhìn. Phốc. Nhìn thấy thiếu niên này lại mạnh lên, Lý Huyễn Thần trong lòng sinh ra cảm giác vô lực to lớn. Gã phun ra một ngụm máu. Sau đó, toàn thân mềm nhũn, ngã xuống đất, khóc không ra nước mắt. Sự run rẩy trong lòng, có thể hình dung được. Cùng lúc đó, toàn bộ Côn Bằng Thánh Điện, im ắng. Những ánh mắt run rẩy kia, cùng Lý Huyễn Thần lúc này, tương tự nhau quy nhất cảnh đệ nhất trọng mà lại có thể đánh bại được cường giả quy nhất cảnh tầng thứ sáu. Sau khi đánh bại, lại còn thuận. Thế đột phá. Loại chuyện này, nếu không phải tận mắt chứng kiến, e rằng có truyền đi khắp nơi cũng chẳng ai tin. Đến nỗi ba vị tộc trưởng cầm đầu Lý Thị Thánh tộc Tam Mạch, ai nấy đều mắt trợn trừng, nhìn Lý Huyễn Thần ngã gục dưới chân Lý Thiên Mệnh, phủ phục run rẩy. Bọn hắn miệng há hốc, sắc mặt cứng đờ, cơ hồ một nửa người trẻ tuổi đều hít sâu một hơi. Trong lúc vô thức, chân cũng nhịn không được mà run rẩy vài phần. Bọn hắn thấy rất rõ ràng. Không thể phủ nhận, Lý Huyễn Thần chiếm thế thượng phong, phát huy hoàn toàn thực lực siêu tuyệt của đệ nhất thiên tài Lý Thị Thánh tộc. Nhưng, kết quả sau cùng hắn lại là người chiến bại. Tại trận chiến sinh tử ao này, Lý Thiên Mệnh thể hiện sự kiên cường, ý chí chiến đấu cùng hung hãn, đó mới là chìa khóa dẫn đến thắng lợi. Đương nhiên, hai đầu cộng sinh thú kia cũng đóng vai trò vô cùng quan trọng. Trận hỗn chiến này, Lý Thiên Mệnh vẫn luôn chiếm ưu thế về số lượng. Chính hắn đã chém rụng một bên cánh của thập lục dực kim sĩ Côn Bằng, mở ra cục diện. Cũng chính hắn đã kiên cường chống đỡ được đòn tru sát của Lý Huyễn Thần, cho đến khi cộng sinh thú đến trợ giúp. Đương nhiên, biểu hiện siêu tuyệt của hai đầu cộng sinh thú trong trận chiến này, sự ăn ý giữa chúng và Lý Thiên Mệnh, đủ để khiến người ta tán thưởng, tâm phục khẩu phục. Rõ ràng, giờ phút này toàn trường lặng ngắt như tờ. Không phải vì họ không cam tâm, mà bởi vì đại đa số người trẻ tuổi đã bị dọa sợ, sắc mặt tái nhợt, tâm phục khẩu phục. Dù Lý Thiên Mệnh mình đầy vết máu, trên vai còn thủng một lỗ. Nhưng điều đó không thể che giấu sự thật hắn đã nghiền ép Lý Huyễn Thần. Hơn nữa, máu me đầm đìa lại càng khiến hắn trở nên đáng sợ. Tất cả những điều này khiến cho một khoảng thời gian dài sau đó, tất cả mọi người, bao gồm cả Lý Huyền Nhất, đều ánh mắt run rẩy nhìn thiếu niên tóc trắng này. Thiên Mệnh cháu ta. Nghe thấy thanh âm này, mọi người nhìn sang, thì ra tộc mẫu đã phát cuồng rồi. Tuổi này rồi mà vẫn còn vui vẻ đến nhảy cẩn lên. Sảng khoái, thật sự là sảng khoái. Đây mới là nhiệt huyết nam nhi, đỉnh thiên lập địa, không sờn lòng, trận chiến này khiến lão thái bà ta phải than thở. Lũ tiểu nhân ta mạch kia, thấy rõ chưa? Đây, chính là con cháu chí tôn huyết mạch của chúng ta. Các ngươi nuôi đám vô dụng kia, có tư cách gì mà so sánh với con cháu chí tôn huyết mạch của ta? Lý Cảnh Du hai tay chống nạnh, cười ha hả, chấn động đến nỗi hai lỗ tai người tam mạch ong ong. Khó chịu nhất là việc để bà ta của trách như vậy, bọn họ chỉ có thể cúi đầu, không dám hé răng phản bác. Lý Huyễn Thần dù sao cũng đã là đệ tử thân truyền duy nhất của một tông lão Lý Thị Thánh tộc, lại còn là đệ tử của Vũ Văn Thái Cực, đã tương đối xuất sắc. Những người còn lại căn bản không có tư cách so sánh với hắn, vậy thì làm sao có thể so với Lý Thiên Mệnh? Hôm nay, e rằng là ngày Lý Cảnh Du thoải mái nhất, vui sướng nhất trong nhiều năm qua. Huống chi Lý Khinh Ngữ bên cạnh đã sớm đỏ hoe mắt, nước mắt trong veo đã ứ động trong hốc mắt. Lý Thiên Mệnh đã cho nàng một bài học. Thế nào gọi là ý chí báo thù? Trận chiến này sẽ giúp ích cho nàng cả đời. Đương nhiên, đánh bại Lý Huyễn Thần, mấu chốt nhất vẫn là để xé bỏ hôn ước. Đó là lý do Lý Thiên Mệnh dùng tà ma trói Lý Huyễn Thần lại. Đúng lúc này, hắn kéo Lý Huyễn Thần dưới chân, ánh mắt rực lửa nhìn về phía Lý Huyền Nhất. Mời nhị tộc trưởng tuân thủ hứa hẹn, đem hôn ước của muội muội ta xé bỏ, từ nay về sau không nhắc lại chuyện này nữa. Lý Thiên Mệnh nói từng chữ, ngữ khí cường thế. Mọi ánh mắt đồng loạt nhìn về phía Lý Huyền Nhất. Sau khi Lý Huyễn Thần chiến bại, ta mạch của bọn hắn gần như không ai lên tiếng, môi Lý Huyền Nhất run rẩy vài cái. Trong lòng hắn phiền muộn đến mức nào, có lẽ chỉ mình hắn biết. Đứa con kiêu ngạo nhất lại bị Lý Thiên Mệnh quy nhất cảnh đệ nhất trọng dẫm dưới chân. Đương nhiên, hiện tại là tầng thứ hai. Nửa năm nữa, quy nhất cảnh tầng thứ ba. Xem ra, cũng chỉ hơn nửa tháng thôi. Điều này khiến Lý Huyền Nhất làm sao không khó chịu. Hắn không cam tâm. Đồ ước là Lý Huyền Thần đáp ứng ngươi, không phải ta. Lý Thiên Mệnh, hôn ước này có tông lão ký tên, không thể xé bỏ, nếu không sẽ là bất kính với tông lão. Lý Huyền Nhất ngụy biện. Thật sao? Lý Thiên Mệnh cười, nắm chặt tà ma. À, Lý Huyền Thần lập tức kêu thảm thống khổ, vì gai nhọn của tà ma dễ dàng đâm vào huyết nhục hắn. Nắm chặt thời gian, chọc giận ta, phế bỏ linh nguyên của hắn, đến lúc đó ngươi muốn khóc cũng không kịp. Lý Thiên Mệnh rút gai nhọn của tà ma ra, kề lên ngực Lý Huyền Thần. Cha! Đừng đùa, mau cứu con, cha! Lý Huyền Thần thất kinh, nếu linh nguyên bị phế thì xong đời. Sắc mặt Lý Huyền Nhất tái xanh, đôi mắt sát khí đằng đằng. Ngươi cũng biết uy hiếp ta thì sẽ có kết cục gì. Ở Lý thị thánh tộc này, không ai cứu được ngươi đâu. Lý Huyền Nhất giận dữ nói. Xem ra ngươi thích nói nhảm. Lý Thiên Mệnh trực tiếp động thủ. Lý Huyền Nhất tự cho mình là trưởng bối, có thể uy hiếp hắn, vậy là sai lầm lớn. Hắn trực tiếp cầm gai nhọn đâm về phía linh nguyên của Lý Huyền Thần. Dừng tay. Đến lúc này, Lý Huyền Nhất mới gầm lên, dáng vẻ hoàn toàn sụp đổ. Trong tay hắn xuất hiện một tờ hôn ước. Cha, đừng mà, hôn ước của con. Lý Kim Sáng kêu khóc, lăn lộn trên mặt đất, một người béo như vậy lăn lộn khắp nơi đều rung rinh. Nãy nãy, xem thật giả. Lý Thiên Mệnh nói. Lý Huyền Nhất ném hôn ước xuống dưới chân họ, dù sao hắn không chủ động xé nát tờ hôn ước có chữ ký của tông lão. Lý Cảnh Du run rẩy hai tay, cầm lên, chữ ký của tông lão trên hôn ước bà đều biết. Là thật. Lý Cảnh Du kích động nói, sau đó trước mặt mọi người xé tờ hôn ước thành tro bụi. Xong rồi. Lý Thiên Mệnh thấy rõ ràng ánh mắt Lý Khinh Ngữ hoàn toàn nhẹ nhõm. Những năm này, e rằng nàng rất sợ ngày sinh nhật 16 tuổi của mình, nhưng từ nay về sau, liễu ấm hoa minh, trời cao mặt chim bay. Tôn Nhi, vết thương có nặng không, nãy nãy băng bó cho con. Lý Cảnh Du đau lòng đứng bên cạnh hắn. Không sao, chỉ là chút vết thương ngoài da. Lý Thiên Mệnh cười nói. Cơ thể hắn có khả năng khép lại vết thương rất mạnh, chút vết thương ngoài da này xác thực không đáng là gì. Lý Thiên Mệnh, mau thả người. Lý Huyền Nhất sắc mặt tái xanh gào thét. Chỉ cần Lý Huyền Thần còn trong tay Lý Thiên Mệnh, hắn làm gì cũng khó. Hôm nay cứ như vậy mà rời đi, Lý Huyền Nhất sẽ cam tâm sao? Hắn dù sao cũng là đệ nhất cường giả của Lý Thị Thánh Tộc. Lý Thiên Mệnh bắt giữ con hắn ngay trước mặt hắn. Không đòi lại chút mặt mũi, tuyệt đối không thể. Ta thả Lý Huyền Thần. Người sẽ ngoan ngoãn rời đi, không gây sự nữa chứ? Lý Thiên Mệnh cười hỏi. Hắn cẩn thận hơn ai hết, với tính khí của Lý Huyền Nhất này, chọc giận hắn mà không có con tin, ít nhất hắn cũng phải đánh Lý Thiên Mệnh một trận. Đừng nói nhảm, mau thả người. Trong mắt Lý Huyền Nhất, kim quang mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh cười. Nãy nãy, giúp ta tìm một vị Diệp Thanh Tông lão, nói là bọn họ đã chủ động xé bỏ hôn ước. Nếu còn hôn ước trong tay, Diệp Thanh Tông lão chắc chắn không tiện ngăn cản Lý Huyền Nhất. Nhưng hiện tại, tình hình đã khác. Hơn nữa, Lý Thiên Mệnh có lòng tin khiến Diệp Thanh Tông lão giúp đỡ họ. Không cần tìm, chúng ta ở ngay đây. Bỗng nhiên, một hàng ba cường giả từ trong rừng núi Tùy Duyên Phong bước ra, tiến đến trước mặt hắn. Lý Thiên Mệnh ngẩng đầu nhìn lên, khi thấy ba người kia, lòng hắn hoàn toàn buông lỏng. Ba vị này hiển nhiên đã đến từ lâu, chứng kiến hết những gì hắn thể hiện hôm nay. Vì sao bọn họ lại âm thầm quan sát? Phần lớn là để xem xét hắn, Lý Thiên Mệnh, kẻ mang thân thể năm kiếp luân hồi. Ba người này là ai? Người dẫn đầu là một trung niên thanh y, dáng người thon dài, thẳng tắp, chỉ thái dương điểm vài sợi tóc trắng. Chính là Diệp Thanh Tông lão, một trong 33 tông lão của Đông Hoàng Tông. Bên trái Diệp Thanh Tông lão là một thanh niên bạch y, tay cầm quạt giấy, mặt luôn tươi cười, chính là Diệp Thiếu Khanh, hoàng sư của Thanh Thần Sơn, con trai của Diệp Thanh Tông lão. Người bên phải là một nữ tử áo tơ trắng. Dù là một mỹ nữ phong hoa tuyệt đại, nhưng lại mang khí khái anh hùng ngút trời, vô cùng uy nghiêm. Nàng, Lý Thiên Mệnh đã từng gặp, chính là Diệp Vũ Hề, trưởng lão của Thánh Sơn. Diệp Thiếu Khanh và Diệp Vũ Hề đều là con của Diệp Thanh Tông lão, lại còn là song sinh, thứ tự chào đời. Diệp gia của Đông Hoàng Tông từng được xưng tụng Thanh Long Diệp gia, năm xưa là đại tộc thứ hai trong Đông Hoàng Tông. Giờ đây, họ cũng suy yếu đi nhiều, nhân vật đứng đầu gia tộc chính là ba người trước mắt. Thanh Long Diệp gia này, sau khi Lý Thị Thánh tộc suy tàn, vẫn can đảm chiếu cố hắn và mẫu thân. Hôm nay có họ ở đây, Tùy Duyên Phong sẽ bình yên vô sự. Bái kiến Tông lão, Diệp Hoàng sư, Diệp trưởng lão. Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ cùng nhau hành lễ, thái độ vô cùng cung kính. Thiên Mệnh, thả Huyễn Thần ra trước đã. Diệp Thanh Tông lão nói. Vâng. Bọn họ xuất hiện, Lý Huyễn Thần chẳng còn giá trị gì, Lý Thiên Mệnh trực tiếp thả người. Giải trừ tà ma, Lý Huyễn Thần toàn thân đẫm máu, gần như bò về phía phụ thân Lý Huyền Nhất. Không nghi ngờ gì, sắc mặt Lý Huyền Nhất càng thêm khó coi, dù sao, nhi tử vừa thoát khốn, hắn đã không còn mặt mũi nào. Hắn chỉ có thể dẫn đầu tam tộc, bái kiến Diệp Thanh Tông lão. Lý Huyền Nhất. Diệp Thanh Tông lão chắp tay sau lưng, thần uy kinh người. Có mặt. Lý Huyền Nhất cúi đầu. Ngươi là thánh chi cảnh duy nhất của Lý thị thánh tộc, chỉ tồn huyết mạch xuất hiện một người mang thân thể năm kiếp luân hồi như Lý Thiên Mệnh, ngươi phải biết, đây là tổ tiên tiên linh phù hộ. Ngươi không những không che chở, mà vì tư dục cá nhân, áp bức, trấn áp, thậm chí còn mưu sát, để mở đường cho nhi tử. Ngươi không hề có chút khí phách nào của tiên liệt đời đời Lý thị thánh tộc, ta chỉ có thể nói, ngươi khiến ta thất vọng. Mỗi một câu của Diệp Thanh Tông lão đều khiến da đầu Lý Huyền Nhất tê dại. Tông lão, ta sai rồi. Hắn quỳ xuống, Lý Diễm Sinh và những người khác vội vàng cúi đầu quỳ theo. Không cần, ngươi không phải người của Thanh Thần Sơn ta không quản được ngươi, dù sao, tự chịu trách nhiệm cho hành vi của mình đi. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi, Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ đều là đệ tử của Thanh Thần Sơn ta đã nói sẽ che chở, bảo vệ bọn họ, ngươi đừng hòng đụng vào, nếu không, ta sẽ cho ngươi biết tay. Câu nói cuối cùng của Diệp Thanh Tông lão ẩn chứa sát cơ. Vâng, Tông lão. Huyền Nhất biết sai rồi. Lý Huyền Nhất mồ hôi đầm đìa. Đến hôm nay, hắn làm sao không biết, sau trận chiến này, ta mạch của bọn hắn khó có khả năng có cơ hội động đến Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh muốn chết, cũng chỉ có thể chết dưới tay Vũ Văn Thế Gia. Ít nhất ta mạch của bọn hắn về sau không thể quấy nhiễu Tùy Duyên Phong nữa. Tự giải quyết cho tốt đi. Diệp Thanh Tông lão khoát tay, lười phản ứng đến hắn. Hắn xoay người, nhìn Lý Thiên Mệnh, khóe miệng nở một nụ cười. Trận chiến hôm nay, ta đã chứng kiến toàn bộ. Lý Thiên Mệnh, ngươi đã thể hiện khí khái của Lý thị thánh tộc, đương nhiên, cũng thể hiện sự cường thế của thân thể năm kiếp luân hồi. Ta vốn nói, cho ngươi nửa năm, đạt quy nhất cảnh tầng 3, cho ngươi một cơ hội chứng minh ngươi là thân thể năm kiếp luân hồi. Bây giờ mới hơn nửa tháng, ngươi đã quy nhất cảnh tầng 2, đến tầng 3 chỉ là chuyện sớm muộn. Mặc kệ người khác nói gì, ít nhất ta cho rằng, ngươi là thân thể năm kiếp luân hồi, không còn gì phải lo lắng. Diệp Thanh Tông lão cảm khái. Lời hắn nói, với tất cả Lý thị thánh tộc, đã là kết luận. Đến lúc này, sẽ không ai còn nghi ngờ chuyện này nữa. Bao gồm cả Lý Huyền Hà, Lý Thần Hoàng và những người khác ở Thất Tinh Phong Mạch, đang âm thầm quan chiến từ xa. Cảm tạ Tông lão. Lý Thiên Mệnh nói. Diệp Thanh Tông lão đang giúp hắn. Không cần cảm ơn, chính ngươi đã chứng minh bản thân, giành được sự tôn trọng của mọi người. Diệp Thanh Tông lão đáp. Nói thật, trên người ngươi, ta thấy được cái bóng của các vị tổ tiên Lý thị thánh tộc, như được miêu tả trong tiểu sử. Diệp Thanh nhìn Lý Thiên Mệnh từ trên xuống dưới, càng nhìn càng hài lòng. Tông lão quá khen rồi. Lý Thiên Mệnh không ngờ, trận chiến vì Lý Khinh Ngữ hôm nay, lại có thu hoạch lớn đến vậy. Hắn liếc mắt, thấy Diệp Thiếu Khanh và Diệp Vũ Hề nhìn hắn, ánh mắt cũng có chút thưởng thức. Tông lão, nghe nói Thiếu Khanh hôm nay sẽ đến Tông lão hội, tiếp nhận thụ mệnh, chính thức trở thành một trong 33 Tông lão. Lý Cảnh Du mừng rỡ hỏi. Đúng, lát nữa chúng ta sẽ qua đó. Diệp Thanh nói. Chúc mừng Tông lão, chúc mừng Diệp gia, một nhà hai Tông lão. Lý Cảnh Du càng thêm kinh hỉ. Thế lực Diệp gia càng mạnh, bà cháu các nàng sẽ càng an toàn. Lý Tộc Mẫu, có một chuyện, ta cũng muốn chúc mừng người. Diệp Thiếu Khanh phe phẩy quạt giấy, cười híp mắt nói. Chúc mừng ta. Lý Cảnh Du ngơ ngác. Nàng có chuyện vui gì chứ? Đúng, chúc mừng người. Ta đây, vừa trở thành Tông lão hội phân cho ta Thanh Long Kiếm Phong, hiện tại chưa có đệ tử thân truyền nào cả. Cho nên, ta chuẩn bị nhận hai đệ tử thân truyền trước, để có một khởi đầu tốt đẹp. Diệp Thiếu Khanh nháy mắt nói. Hai đệ tử thân truyền. Câu nói này vừa thốt ra, Lý Huyền Nhất và những người khác không kìm được ngẩng đầu. Toàn bộ Lý thị thánh tộc, hiện tại chỉ có một đệ tử thân truyền của Tông lão, là Lý Huyễn Thần. Đệ tử thân truyền có địa vị cao nhất, chỉ sau bốn thái nhất đệ tử. Nếu có thể trở thành đệ tử thân truyền, không nói đến tài nguyên tu luyện, điểm quan trọng nhất chính là sự che chở của Tông lão. Tông lão khổ tâm chỉ dạy đệ tử, gần như tương đương với nửa người thừa kế, ai dám động đến. Dù sao Lý Huyền Nhất, về sau không thể tùy tiện động vào, nếu động vào, chính là khiêu khích Tông lão. Đệ tử thân truyền và nội tông đệ tử, hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau. Trên một thần phong, nội tông đệ tử có thể lên đến vạn người, nhưng đệ tử thân truyền, trong nhất mạch, số lượng không quá 10 người. Ngay cả Diệp Tử Y cũng không thể trở thành đệ tử thân truyền. Diệp Thiếu Khanh hiện tại chưa có đệ tử nào, hắn rất coi trọng đại đệ tử và nhị đệ tử của mình. Thời gian qua, không ít người đã nhờ vả, muốn đưa con gái đến chỗ hắn, đều bị hắn từ chối. Ngay cả đại ca của hắn, đưa Diệp Tử Y đến trước mặt hắn, hắn khảo nghiệm một phen, cuối cùng lắc đầu từ chối. Có thể thấy Diệp Thiếu Khanh coi trọng đệ tử thân truyền của mình đến mức nào. Dù sao là đệ tử đầu tiên, bất kỳ tông lão nào cũng sẽ rất coi trọng, trình độ của đệ tử ra sao, chính là đại diện cho tông lão. Trình độ kém, mất mặt, người trưởng thượng kia cũng mất mặt theo. Cho nên, khi Diệp Thiếu Khanh nói ra câu này, tất cả mọi người mới kích động đến vậy. Thiếu Khanh, còn muốn nhận ai làm đệ tử thân truyền? Lý Cảnh Du hai mắt sáng rực hỏi. Bởi vì, Diệp Thiếu Khanh vừa mới chúc mừng bà. Chẳng lẽ nói? Ánh mắt mọi người đổ dồn vào Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ giữa muôn vàng ánh mắt đổ dồn, Diệp Thiếu Khanh khẽ mỉm cười, ánh mắt quả nhiên hướng về phía Lý Thiên Mệnh. Hắn ung dung lay chiếc quạt giấy, cất giọng hỏi, Lý Thiên Mệnh, thiếu tông chủ là một thân phận trọng yếu của ngươi, nhưng nay, ta ban cho ngươi một thân phận khác, Thanh Long Kiếm Phong thủ tịch đại đệ tử, ngươi có bằng lòng tiếp nhận chăng? Quả nhiên, mọi chuyện diễn ra đúng như dự đoán của đám đông. Vị tông lão mới nhậm chức, Diệp Thiếu Khanh, muốn thu Lý Thiên Mệnh làm thủ tịch đại đệ tử. Tất cả diễn ra một cách thuận lý thành chương. Xét cho cùng, với thiên phú luân hồi chi thể năm kiếp, cộng thêm những gì Lý Thiên Mệnh đã thể hiện hôm nay, đủ để thuyết phục các vị tông lão. Điều duy nhất có thể cản trở Diệp Thiếu Khanh, có lẽ chính là mối thù không thể hóa giải giữa con trai của Lý Vô Địch và Vũ Văn Thế Gia. Nhưng dường như Diệp Thiếu Khanh không hề bận tâm đến điều này. Hoặc giả, Lý Thiên Mệnh biết, hắn chắc chắn đã cân nhắc qua rồi. Đã cân nhắc kỹ càng mà vẫn nguyện ý thu nhận, nguyện ý chỉ dạy, bảo bọc, đây là khí phách gì đây? Chưa kể Diệp Thiếu Khanh vốn đã rất có bản lĩnh, nay lại là tông lão trẻ tuổi nhất, tiền đồ vô lượng. Dù hắn chỉ là một trưởng lão, Điện Khanh, Lý Thiên Mệnh cũng sẽ không chút do dự. Người khác đã coi trọng, nguyện ý bảo bọc ngươi, còn gì để mà cân nhắc nữa? Cho nên, hắn gần như không chút do dự, lập tức hành lễ, nói, đệ tử Lý Thiên Mệnh, bái kiến sư tôn. Nhân sinh thật thú vị, trước kia không thể trở thành đệ tử của Mộ Dương, không ngờ đến Đông Hoàng Tông lại gặp được một sư tôn như Diệp Thiếu Khanh. Người trẻ tuổi, chớ vội, giờ bái cũng vô dụng thôi, tối nay thu xếp mọi thứ, ngày mai đến Thanh Long Kiếm Phong, chính thức bái sư. Diệp Thiếu Khanh nói. Vâng. Người ta thường nói, một ngày là thầy, cả đời là cha. Lý Thiên Mệnh tự biết thiên phú của mình không tệ, nhưng hắn xưa nay không hề tự mãn, cho rằng mình lợi hại thế nào. Trong cuộc đời này, có thể gặp được một quý nhân như Diệp Thiếu Khanh, đó là một phúc khí lớn. Tự như khi xưa gặp Mộ Dương, người đã cho hắn quá nhiều chỉ dẫn. Cho nên, giờ đây hắn cũng tràn đầy tôn kính đối với Diệp Thiếu Khanh. Một điều quan trọng nữa, thân phận của Lý Thiên Mệnh rất đặc thù, thu hắn làm đồ để là một sự lựa chọn và thể hiện thái độ, Diệp Thiếu Khanh không hề do dự, đây là một loại ân đức. Mối quan hệ thầy trò, vốn dĩ là vinh nhục cùng hưởng, thậm chí sinh tử một thể. Đối phương đã khẳng khái đại nghĩa như vậy, Lý Thiên Mệnh là người trọng tình nghĩa, sao có thể không cảm kích trong lòng. Hắn không nói nhiều lời, nhưng từ giờ phút này, hắn đã xem ba người nhà họ Diệp là những quý nhân trong cuộc đời mình. Lý Thiên Mệnh có thể thấy, không ít đệ tử Lý Thị Thánh Tộc đều nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ. Trong ánh mắt ấy, không còn sự khinh thường và trêu đùa nữa. Chỉ còn lại sự hâm mộ và kính sợ vô bờ. Ở Đông Hoàng Tông, thân phận thiếu tông chủ là một trò cười đặc biệt, nhưng thân phận thủ tịch đại đệ tử Thanh Long Kiếm Phong lại là một vinh dự lớn lao. Thiên Mệnh cháu ta à, phải thật cảm tạ sư tôn của con, có sư tôn, sau này con sẽ không còn bấp bênh nữa, cũng có người che chở. Lý Cảnh Du nói đến đây, nước mắt lại tuôn trào. Nếu như ngày xưa có ai dám nhận Lý Vô Địch làm đệ tử, e rằng đã không đến mức phải rơi vào cảnh này. Diệp Thanh cảm thấy vô cùng hổ thẹn về chuyện này. Ngày xưa, ông và Lý Vô Địch cũng coi như có chút sư đồ duyên phận, nhưng vì một vài chuyện mà nảy sinh ngăn cách. Hơn nữa, Lý Vô Địch tính cách phóng khoáng, thẳng thắn, không giống như Lý Thiên Mệnh trầm ổn, nói thật, không được lòng các trưởng bối cho lắm. Có người che chở, có thân phận đệ tử thân truyền chính thức, Lý Thiên Mệnh sau này ở Đông Hoàng Tông chắc chắn sẽ vững vàng hơn rất nhiều. Sư đồ là duyên phận, không có gì phải cảm tạ, sau này có thành tựu gì, còn phải xem tạo hóa của Thiên Mệnh. Diệp Thanh Tông lão nói. Lý Thiên Mệnh khẽ gật đầu. Điều hắn tò mò lúc này là, Diệp Thiếu Khanh muốn thu người thứ hai làm đệ tử, có phải là Lý Khinh Ngữ? Nhớ đến lời Lý Khinh Ngữ từng nói, Diệp Thiếu Khanh đã đặt ra mục tiêu cho nàng, phải đạt đến quy nhất cảnh tầng thứ 6 trước tuổi 17. Với thiên tư hiện tại của nàng, chỉ còn kém một tầng, chắc chắn không thành vấn đề. Khinh ngữ, việc con đánh bại Diệp Tử Y, ta đã thấy. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Hoàng sư. Lý Khinh ngữ khẽ cúi đầu, thần sắc cũng có chút kích động. Con tính tình trầm tĩnh, chịu khó chịu khổ, mười mấy năm qua, con đều dựa vào chính mình, từng bước một đi đến ngày hôm nay. Con luôn là đệ tử chăm chú nghe giảng nhất, ta đã chứng kiến con trưởng thành. Với tâm tính của con, ta tin rằng thành tựu tương lai của con sẽ không hề kém cạnh ai, bởi vì người ta thường nói, ông trời không phụ người có lòng. Ta đã không cho Diệp Tử Y cơ hội, bởi vì ta kiên định cho rằng, tâm tính của nàng nóng nảy, không có ý chí của cường giả, tuy rằng thiên tư của nàng không hề kém con, nhưng ta rất khó dạy dỗ tốt nàng. Còn con, là một khối ngọc thô cần cù. Cho nên, ta nguyện ý cho con một cơ hội, để con trở thành đệ tử thứ hai của ta, còn có chấp nhận chăng? Diệp Thiếu Khanh là một người thẳng thắn. Hắn không ngại nói ra sự khác biệt giữa Diệp Tử Y và Lý Khinh Ngữ trước mặt mọi người. Đây là điều hắn đã nhận ra trong suốt những năm qua. Những ngày qua, hắn từ chối Diệp Tử Y, gây ra không ít mâu thuẫn với huynh trưởng, trong lòng cũng có chút áy náy. Nhưng tiêu chuẩn của hắn sẽ không thay đổi. Dù sao hắn đã nói, nếu thật sự muốn thu nhận, muốn cho Diệp Tử Y thân phận đệ tử thân truyền, hãy tìm cha của nàng, Diệp Thanh. Thu cháu trai cháu gái làm đồ đệ, mặc kệ thiên tư thế nào, đều cho một thân phận đệ tử thân truyền, rất nhiều tông lão trong tông lão hội đều làm như vậy. Chỉ là nhà họ Diệp, vẫn luôn giữ vững một chút nguyên tắc, đã tốt thì muốn tốt hơn nữa thôi. Diệp Thanh không chịu nổi sự quấy rầy đòi hỏi của con trai trưởng và Diệp Tử Y, đã đồng ý cho Diệp Tử Y thân phận đệ tử thân truyền. Nếu không phải như vậy, việc Diệp Thiếu Khanh hôm nay cho Lý Khinh Ngữ cơ hội, sau khi trở về, còn phải ầm ĩ với huynh trưởng một trận. Còn Lý Khinh Ngữ, nàng hiểu rõ rất nhiều chi tiết. Nàng tự nhiên kích động hơn Lý Thiên Mệnh rất nhiều. Bởi vì đây là sự khẳng định lớn nhất cho những nỗ lực của nàng trong suốt những năm qua. Sau khi Diệp Thiếu Khanh nói xong, nàng gật đầu lia lịa như gà con mổ thóc, ngay cả lời cũng không thốt nên lời. Rất tốt, sau này tiếp tục cố gắng, đừng phụ lòng cha mẹ và kỳ vọng của ta. Diệp Thiếu Khanh vỗ vai nàng nói. Vâng, sư tôn. Nhất định. Lý Khinh Ngữ kiên định nói. Lý Thiên Mệnh mừng cho nàng. Tuy nhiên, hắn cho rằng Diệp Thiếu Khanh đã nói sai một điều. Đó chính là, sau này, thiên phú của Lý Khinh Ngữ tuyệt đối không chỉ ngang bằng Diệp Tử Y được rồi, ngày mai đến Thanh Long Kiếm Phong bái sư, chúng ta đi trước. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Hắn còn phải đến Tông Lão Hội, chính thức ra mắt ở đó. Cung tiễn sư tôn, cung tiễn Diệp Tông Lão, cung tiễn Diệp Trưởng Lão. Lý Khinh Ngữ cung kính nói. Khinh Ngữ, thật sự là một cô nương tốt. Ngay cả Diệp Vũ Hề cũng phải thốt lên một câu. Nàng không nhịn được liếc nhìn Côn Bằng Thánh Điện. Bỗng nhiên, nàng lúc này mới phát hiện, trước cửa Côn Bằng Thánh Điện, có một người đàn ông say khướt đang đứng. Hắn một tay cầm bầu rượu, một tay xoa xoa cái bụng tròn vo, cười đẽo cán nhìn Diệp Vũ Hề. Sau đó nói, mỹ nữ, tối nay tắm rửa sạch sẽ, đến phòng ta, hầu hạ bản tông chủ. Trên trán Diệp Vũ Hề rớt xuống ba giọt mồ hôi lạnh. Cút! Nhìn thấy hắn, nàng chỉ thấy tức giận. Ồ, vẫn còn rất hung dữ, ta thích. Gã say rượu cười nói. Diệp Thiếu Khanh ngẩng đầu, liếc nhìn người đàn ông kia một cái. Hắn khẽ mỉm cười, gật đầu. Sau đó, hắn cùng phụ thân, muội muội cùng nhau, theo gió tan biến, trong nháy mắt rời đi. Gã say khướt kia, không ai khác chính là Lý Vô Địch. Cha! Lý Khinh Ngữ rưng rưng chạy đến, muốn ôm lấy hắn. Mau mau cút đi, trên người con thối quá, đừng hòng làm bẩn thân thể thơm tho của ta. Lý Vô Địch vội vàng bỏ chạy, lại chạy trở về tổ địa Lý Thị. Để lại Lý Khinh Ngữ một mặt ngơ ngác. Cha, chê trên người nàng thối quá ư, chính ông một thân mùi rượu, thối hoắc, mấy trăm năm không tắm, ông mới thối đó. Lý Khinh Ngữ khóc không ra nước mắt. Có một người cha như vậy, thật sự là đủ rồi. May mắn thay, Lý Thiên Mệnh và Diệp Thiếu Khanh không giống ông ta ba mạch thế gia chật vật trở về. Lý Huyền Nhất cùng Lý Huyễn Thần phụ tử, ngồi trên lưng một con côn bằng cự thú. Sắc mặt cả hai, kẻ nào cũng khó coi. Cái tên Lý Thiên Mệnh kia, dám dẫm lên đầu ta, để Diệp Thiếu Khanh coi trọng. Hắn đã thành đệ tử thân truyền, đến cả ta cũng không thể động đến. Lý Huyễn Thần nghiến răng nghiến lợi hận thù. Khoảnh khắc Diệp Thiếu Khanh thu đồ đệ, mặt hắn đã nhăn nhó hết cả lại. Lý Huyền Nhất sắc mặt cũng chẳng khá hơn, thảm đạm vô cùng. Hôm nay, chúng ta coi như mất hết mặt mũi. Hắn không thể trách con trai, chẳng phải do Lý Huyễn Thần biểu hiện kém cỏi, mà do Lý Thiên Mệnh thể hiện quá xuất sắc. Đến nỗi, hiện tại hắn còn khó chịu hơn cả con trai mình. Năm xưa một tay hủy bỏ hôn ước, hôm nay hoàn toàn mất hiệu lực, chẳng những mất mặt xấu hổ, còn để Lý Thiên Mệnh đạp lên bọn họ, leo lên Diệp gia, từ đó cùng Diệp gia gắn kết thành một sợi dây. Khó chịu, phiền muộn, trong lòng ngực như có nước đắng trào lên. Hơn nữa, Lý Huyễn Thần còn mình đầy thương tích. Nơi xa còn có Lý Kim Sáng kia, không ngừng gào khóc. Hắn còn dám mồ ngào, ta cắt lưỡi hắn. Lý Huyễn Thần cáu kỉnh nói. Đừng làm ầm ĩ, Lý Huyền Nhất quát lớn một tiếng. Lý Huyễn Thần tự biết hôm nay là do mình làm hỏng chuyện, tính khí cũng dịu đi. Diệp gia sao dám lớn mật như thế, hành vi này của bọn họ, chẳng phải là đối đầu với Vũ Văn gia tộc sao? Nhất là Diệp Thiếu Khanh kia, ta nghe nói Vũ Văn Thái Cực trước tiên bảo vệ hắn thành tông lão, hắn vừa thành công liền cho Vũ Văn gia tộc sắc mặt. Lý Huyền Nhất không tài nào nghĩ ra. Diệp gia cùng chúng ta Lý thị thánh tộc vốn dĩ đi lại thân thiết, nhất là chí tôn huyết mạch, tổ tiên bao đời đều như vậy. Chẳng phải nói, tổ tiên bọn họ được Lý thị thánh tộc một tay nâng đỡ lên gia tộc sao? Ta đoán chừng, cũng là nô tính trong xương cốt quấy phá đi. Lý Huyễn Thần khinh bỉ nói. Hắn nói như thể, mình không phải là một thành viên của Lý thị thánh tộc vậy. Diệp Thiếu Khanh, từng là bạn tốt của Lý Vô Địch. Diệp Vũ Hề, còn từng theo đuổi Lý Vô Địch một thời gian. Chỉ là Lý Vô Địch lựa chọn Mộc Hà, dẫn đến một thời gian, hai nhà không qua lại. Lý Vô Địch cũng phế bỏ trong khoảng thời gian đó, nói đến, Diệp Thanh Tông lão chắc hẳn tiếc nuối vì chuyện này, mới giúp đỡ Lý Thiên Mệnh. Có điều, Vũ Văn gia tộc năm xưa, cùng Vũ Văn gia tộc hiện tại, không phải là một khái niệm. Vũ Văn Thái Cực, không phải Diệp Thiếu Khanh có thể so sánh. Xem ra, Diệp gia vẫn chìm đắm trong ảo tưởng mình từng là gia tộc thứ hai, không biết thời thế. Chờ xem đi, kết cục của bọn họ, tuyệt đối không tốt đẹp gì. Cái tên Lý Thiên Mệnh này, đừng tưởng rằng thành đệ tử thân truyền của Diệp Thiếu Khanh, là có thể kê cao gối ngủ. Hiện tại là Vũ Văn Thế Gia lười biếng chú ý đến hắn, một tên tiểu tốt vô danh, nếu mà chú ý, hắn nhất định xong đời. Cha con bọn họ, kẻ một câu, người một lời, nói đến hai mắt đỏ ngầu. Huyễn Thần, bên phía Vũ Văn Thánh Thành, con nghĩ cách giúp đỡ, để ngọn lửa này bùng cháy dữ dội. Lý Huyền Nhất ánh mắt lạnh lẽo nói. Cha, cha yên tâm, chuyện này con rành. Vũ Văn Thánh Thành đang ở nhà chờ con về đây. Lý Huyễn Thần nói. Hôm nay, Vũ Văn Thánh Thành đã chuẩn bị xong, thay thế Lý Kim Sáng động phòng hoa chúc. Hắn sao ngờ, tam đại mạch thất bại tan tác trở về. Lý Huyễn Thần trở lại Kim Minh Phong, gắng gượng thân thể đầy thương tích, trực tiếp đi tìm Vũ Văn Thánh Thành. Vũ Văn Thánh Thành kia, đang nóng nảy chờ đợi. Vô tình có thể thấy miệng hắn trống hoác, bốn cái răng cửa đã bay, nói chuyện hở cả lợi. Thiếu niên 13 tuổi này, trong mắt tràn đầy vẻ bạo lệ. Thời gian quá dài, hắn đã đợi không kịp. Lý Huyễn Thần, về rồi. Người đâu? Vũ Văn Thánh Thành thấy hắn về, lập tức nghênh đón. Xảy ra biến cố, người nghe ta giải thích. Ta nhất định cho ngươi một câu trả lời thỏa đáng. Lý Huyễn Thần vội vàng nói. Thất bại. Vũ Văn Thánh Thành nghiến răng nghiến lợi, hắn đẩy Lý Huyễn Thần một cái, giận dữ nói, ngươi là phế vật sao? Chút chuyện này cũng không giải quyết được. Trận chiến Trầm Uyên, trước mặt một đám mỹ nhân bị đánh rụng răng cửa, hình ảnh mất mặt đó, nhớ lại khiến hắn run rẩy cả người. Chỉ có khiến Lý Khinh Ngữ run rẩy dưới chân, mới có thể giải được mối hận này trong lòng. Chưa đâu, người nghe ta nói. Lý Huyễn Thần đem sự việc xảy ra miêu tả lại. Diệp Thiếu Khanh, thu hắn làm đồ đệ. Diệp gia này được đấy, đây là muốn khiêu chiến Vũ Văn Thế gia ta sao? Vũ Văn Thánh Thành cười lạnh. Thánh Thành, nói thật, ta thấy chuyện này không thể coi thường. Ngươi nhất định phải về nói cho trưởng bối, đừng để Lý Thiên Mệnh cuộc khởi, hắn là ngũ kiếp luân hồi chi thể, thiên phú thật sự đáng sợ. Ngươi phải nói với cha ngươi nhất định sẽ có hành động. Lý Huyễn Thần nói. Ngươi yên tâm, cha ta thông tin linh thông, giờ chắc đã biết. Có điều, ngươi đừng khẩn trương, dù Lý Thiên Mệnh có thiên tư xuất chúng, chọc giận chúng ta đều phải chết. Lý Vô Địch cũng là vết xe đổ của hắn, chẳng phải bị cha ta nhẹ nhàng cạo chết. Vũ Văn Thánh Thành kiêu ngạo nói. Nói thật, không cần đến cha ngươi ra tay, cả ngươi nếu nguyện ý vì ngươi ra mặt, thu thập Lý Thiên Mệnh, chỉ là chuyện một chiêu. Lý Huyễn Thần nhớ đến người kia, trong lòng vô cùng tán thưởng. Ca ta cộng sinh thú tiến hóa thành tứ cấp thánh thú, hắn kiêu ngạo quá rồi, chướng mắt đối thủ Đông Hoàng Tông. Muốn hắn xuất thủ tương đối khó. Có điều, cha ta qua mấy ngày, muốn giúp cộng sinh thú của ta tiến hóa thành nhị cấp thánh thú, ta đến lúc đó tranh thủ cùng nhau đột phá, đến quy nhất cảnh tầng thứ sáu. Khi đó, ngươi và Lý Thiên Mệnh đều không phải là đối thủ của ta. Vũ Văn Thánh Thành tự tin nói. Nhị cấp thánh thú. Lý Huyễn Thần hâm mộ. Có nhị cấp thánh thú trong tay, ngươi mà đột phá nữa, nghiền ép Lý Thiên Mệnh không thành vấn đề. Lý Huyễn Thần thật sự hâm mộ. Thằng nhãi 13 tuổi này, chốc lát đã đuổi kịp mình. Thực lực thì không cần ngươi lo, ta hỏi ngươi, Lý Khinh Ngữ của ta đâu? Vũ Văn Thánh Thành đã chuẩn bị sẵn sàng, tâm tình vẫn bực bội. Ngươi yên tâm, Lý Khinh Ngữ thành đệ tử Thanh Long Kiếm Phong, nhưng đâu phải lúc nào nàng cũng ở Thanh Long Kiếm Phong. Thánh Thành, ngươi chờ ta nghĩ ra một kế sách vẹn toàn, đến lúc đó, Lý Khinh Ngữ có mọc cánh cũng khó thoát. Đến lúc đó, gạo đã thành cơm, ta xem nàng làm thế nào. Lý Huyễn Thần âm u nói. Nàng chẳng phải thành đệ tử thân truyền sao? Làm vậy có phiền phức không? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Ngươi cứ yên tâm, ta có cả trăm cách khiến nàng im miệng, không dám hé răng nửa lời. Khiến nàng từ nay về sau chỉ là của riêng ngươi. Lý Huyễn Thần dữ tợn nói. Thật sao? Ta cần một vật, tuyệt đối có diệu dụng, chờ ta nắm được trong tay ta sẽ nói cho ngươi. Lý Huyễn Thần từng bước dẫn dắt. Thứ gì? Hãy để ta đục nước béo cò. Được. Tùy ngươi. Mạo hiểm ư, Lý Huyễn Thần không muốn quản. Hắn chỉ muốn để Lý Thiên Mệnh và người Vũ Văn gia tộc, người sống ta chết mà thôi. Đến lúc đó, hắn ngồi thu ngư ông đắc lợi. Dù sao Vũ Văn Thánh Thành này đã bị phẫn nộ và khát vọng làm choáng váng đầu óc. Lại không biết, hắn cũng bị lửa giận che mờ mắt. Ngày mai, Lý Thiên Mệnh sẽ đến Thanh Long Kiếm Phong bái sư. Về sau, cơ hội Lý Huyễn Thần đạt được côn bằng thánh ấn sẽ càng ít. Hắn không còn đường lui ngày thứ hai, hắn đến Thanh Long Kiếm Phong. Lý Thiên Mệnh từ sớm đã đặt chân tới nơi này. Thanh Long Kiếm Phong, một ngọn núi dựng đứng, sừng sững như thanh trường kiếm cắm thẳng lên trời xanh. Một luồng kiếm ý ngập trời ẩn chứa sâu trong từng tấc đá, từng hạt bụi của ngọn núi này. Trên đỉnh cao nhất của Thanh Long Kiếm Phong, nguy nga một tòa Thanh Long Kiếm Cung được xây dựng. Nơi đây chính là phủ đệ của Tân Tông lão Diệp Thiếu Khanh, cũng là trái tim của cả Thanh Long Kiếm Phong. Thật ra, trước ngày hôm kia, ngọn núi này không mang tên Thanh Long Kiếm Phong, phủ đệ này cũng chẳng gọi Thanh Long Kiếm Cung. Tên gọi cũ giờ đây đã chẳng còn quan trọng. Chỉ cần Diệp Thiếu Khanh còn là tông lão, cái tên Thanh Long Kiếm Phong sẽ mãi trường tồn. Trong Thanh Long Kiếm Cung, thập đại điện khanh, vô số hoàng sư cùng những đệ tử nội tông tu vi thiên tư xuất chúng đang tề tự. Họ đều là di sản mà vị tông lão tiền nhiệm để lại. Giờ đây, tất cả đều thuộc quyền quản lý của Diệp Thiếu Khanh. Nơi này đã vô chủ ngót nghét mấy năm, hôm nay rốt cuộc nghênh đón tân chủ nhân. Hôm nay là ngày Tân Tông lão gặp mặt Điện Khanh, hoàng sư và đệ tử nội tông của Thanh Long Kiếm Phong. Nghe đâu, hôm nay còn là ngày Diệp Thiếu Khanh thu đồ. Từ khi vị tông lão tiền nhiệm qua đời, Thanh Long Kiếm Phong chưa có đệ tử thân truyền. Lý Thiên Mệnh đứng giữa Thanh Long Kiếm Cung, bên cạnh là Lý Khinh Ngữ. Trên cao, Diệp Thiếu Khanh chậm rãi cất lời. Tân Tông lão nhậm chức, ắt phải lập quy củ, răn đe kẻ dưới. Hơn nữa, phải khiến chúng nhân tâm phục. Điểm này, Diệp Thiếu Khanh đã làm không tệ. Dù hắn là tông lão từ trên trời rơi xuống, đại cục đã định, kẻ không phục tùng hắn, ít nhất là ngoài mặt, cũng không dám lộ liễu. Viên hồn thiên điện khanh kia, có phải có hiềm khích với sư tôn không? Lý Thiên Mệnh nhìn xuống đám người, chỉ vào một gã nam tử vạm vỡ áo đen. Đúng vậy, viên hồn thiên là điện khanh trẻ tuổi nhất ở đây, cũng là đệ tử thân truyền của vị tông lão tiền nhiệm. Rất nhiều người ở đây đều muốn hắn kế nhiệm vị trí tông lão. Có điều, sư tôn thực lực mạnh hơn hắn, lại còn trẻ tuổi hơn. Trong cuộc quyết đấu cuối cùng, sư tôn chỉ dùng ba kiếm đã đánh bại viên hồn thiên, mới được phần lớn các tông lão bỏ phiếu. Lý Khinh Ngữ vô cùng tôn kính, thậm chí là sùng bái Diệp Thiếu Khanh. Tuy rằng mới bái sư không lâu, nhưng những năm Diệp Thiếu Khanh còn là hoàng sư, cũng thường xuyên chỉ điểm nàng. Ra là vậy. Thì ra viên hồn thiên đã từng bị Diệp Thiếu Khanh đánh bại. Nếu không, với thân phận của viên hồn thiên, hồn này chắc chắn sẽ gây khó dễ. Dù sao, hắn gần như lớn lên ở nơi này, chức tông lão chính là mục tiêu cả đời. Chư vị, ta xin nói một lời cuối. Tuy rằng ta mới đến Thanh Long Kiếm Phong, nhưng từ nay về sau, mọi việc ở nơi này, ta sẽ toàn tâm toàn ý chịu trách nhiệm. Diệp Thiếu Khanh đứng lên. Tuân lệnh, tông lão. Viên hồn thiên nén giận. Đại cục đã định, hắn cùng chính vị điện khanh còn lại đồng loạt bái phục Diệp Thiếu Khanh. Dù sao, bị đánh bại chỉ bằng ba kiếm, hắn đã chẳng còn tâm trí nào. Có sự ủng hộ của bọn họ, vị trí tông lão của Thanh Long Kiếm Phong coi như đã an bài xong xuôi. Diệp Thiếu Khanh hài lòng, khẽ cười, rồi ngoắt tay về phía Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ. Tiếp theo, đến nghi thức thu đồ đệ. Nhân ngày vui này, ta thu nhận hai vị đệ tử thân truyền, lần lượt là đại đệ tử Lý Thiên Mệnh và nhị đệ tử Lý Khinh Ngữ. Xin tuyên cáo toàn tông. Lời này nói ra trước mặt mọi người, chẳng khác nào tuyên bố với toàn bộ Đông Hoàng Tông. Từ nay về sau, Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ chính thức trở thành đệ tử thân truyền của Thanh Long Kiếm Phong. Thân phận địa vị của bọn họ so với các đệ tử trong đại điện còn cao hơn một bậc. Hãy lấy lệnh bài đệ tử Thanh Thần Sơn của các ngươi ra. Diệp Thiếu Khanh nói. Tuân lệnh, sư tôn. Diệp Thiếu Khanh thu lại lệnh bài cũ, rồi trao cho Lý Thiên Mệnh và Lý Khinh Ngữ lệnh bài đệ tử thân truyền được chế tạo từ linh khoáng đỉnh cấp. Hãy bảo quản cẩn thận. Đây là lệnh bài đệ tử thân truyền Thanh Long Kiếm Phong đầu tiên và thứ hai trên đời. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Hai huynh muội dĩ nhiên cất giữ cẩn thận. Vật này là biểu tượng thân phận, chắc chắn là thứ tốt. Thân phận thiếu tông chủ Đông Hoàng Tông, ngay cả đệ tử ngoại môn cũng chẳng nể nang. Nhưng thân phận đệ tử thân truyền Thanh Long Kiếm Phong, tất cả đệ tử nội tông đều phải kính sợ. Chỉ có bốn vị thái nhất đệ tử mới có thể hơn bọn họ một bậc. Tông lão, ta không phục. Hai người này, một thì cảnh giới quá thấp, một thì tầm thường vô vi, có tư cách gì làm đệ tử thân truyền? Trong đại điện, bỗng vang lên một giọng nói lạc lõng. Thì ra, bên cạnh Viên Hồng Thiên, có một thiếu niên áo xám gầy gò. Tuy thân hình nhỏ bé, nhưng đôi mắt của thiếu niên này tràn đầy tinh quang, khí tức trầm ổn, khuôn mặt kiên nghị. Trong tất cả các đệ tử Thanh Long Kiếm Phong, hắn đặc biệt thu hút sự chú ý. Thiếu niên áo đen này tên là Cốc Vũ, là đệ tử của Viên Hồng Thiên, năm nay 15 tuổi, đã tu luyện đến quy nhất cảnh tầng thứ 6, không hề thua kém Lý Huyễn Thần. Hắn vốn chỉ chờ sư tôn trở thành tông lão, để hắn cũng được làm đệ tử thân truyền. Thiên tư và thực lực của hắn xứng đáng với thân phận đệ tử thân truyền. Đáng tiếc, Diệp Thiếu Khanh xuất hiện đã phá tan tất cả. Cốc Vũ, im miệng. Viên Hồng Thiên quát lớn. Cốc Vũ chỉ có thể ôm hận cúi đầu, nhưng đôi nắm đấm siết chặt, rõ ràng là không phục. Trong Thanh Long Kiếm Cung, vang lên những tiếng xì xào bàn tán. Tiếc cho Cốc Vũ quá, hắn vốn có thể trở thành đệ tử thân truyền. Nếu Tân Tông Lão chịu thu hắn làm đồ thì tốt. Nhưng ta đoán Cốc Vũ sẽ không bái sư. Hắn là người tôn sư trọng đạo, một lòng một dạ với Viên Điện Khanh. Ngay cả Cốc Vũ cũng không thể trở thành đệ tử thân truyền, Tân Tông Lão thu hai người này, quả thực có chút khó khiến kẻ dưới tâm phục. Thiếu tông chủ kia gần đây mới nổi lên, là con riêng của Lý Vô Địch, hôm qua nghe nói đã đánh bại đệ tử của cửu tông lão Lý Huyễn Thần, rất nhiều người tận mắt chứng kiến, đều vô cùng kinh ngạc. Hắn thì không có gì để nói. Nghe nói là ngũ kiếp luân hồi chi thể. Nhưng Lý Khinh Ngữ kia chỉ là quy nhất cảnh tầng thứ 5, tuổi còn lớn hơn Cốc Vũ một tuổi, thật sự là có chút kém cỏi. Không thể nói như vậy được, rất nhiều tông lão thu con cháu của họ làm đệ tử thân truyền, còn kém hơn nhiều, ta cảm thấy Cốc Vũ không thể trở thành đệ tử thân truyền, chủ yếu là hắn không chịu bái sư người khác. Cái này thì không có cách nào. Những lời này, tuy nói rất nhỏ, nhưng đại khái cũng có thể nghe được. Hơn nữa, điều này đại diện cho suy nghĩ của phần lớn đệ tử Thanh Long Kiếm Phong. Đối mặt với sự hỗn loạn này, Diệp Thiếu Khanh chỉ cười. Ánh mắt hắn khóa chặt Cốc Vũ, hỏi, thiếu niên, ngươi cảm thấy hai người bọn họ không có tư cách làm đệ tử thân truyền, là vì bọn họ không bằng ngươi. Cốc Vũ liếc nhìn Viên Hồng Thiên, Viên Hồng Thiên không ngăn cản hắn nói chuyện, hắn liền lấy hết dũng khí nói, đúng, tông lão. Chưa từng tỉ thí, sao ngươi biết bọn họ không bằng ngươi? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Cho nên, Cốc Vũ khẩn cầu một cơ hội tỉ thí, để chứng minh bản thân. Cốc Vũ lớn tiếng nói. Nếu ngươi đánh bại bọn họ, ngươi sẽ bái ta làm thầy, không làm đệ tử của Viên Điện Khanh nữa sao? Diệp Thiếu Khanh cười hỏi. Cốc Vũ do dự một hồi, hắn cảm thấy Tân Tông Lão đang cho mình cơ hội. Thân phận đệ tử thân truyền. Nhưng, hắn nhìn thoáng qua Viên Hồng Thiên, Viên Hồng Thiên không lộ vẻ gì, nhưng những năm qua, sư ân khó quên. Hắn cắn răng nói, không, một ngày là thầy, cả đời là cha, dù sư tôn ta không phải Tông Lão, vẫn là sư tôn của ta cả đời. Câu nói này khiến rất nhiều người tán thưởng. Biết ơn, không khiến sư tôn khó xử, đây cũng là một loại khí phách. Ngươi lại không muốn bái ta làm thầy, lại muốn chứng minh ngươi mạnh hơn bọn họ, chẳng phải là vô nghĩa. Ngươi nếu đánh bại bọn họ, chỉ có thể chứng minh mắt ta kém, đối với ngươi có chỗ tốt gì? Diệp Thiếu Khanh mỉm cười hỏi. Cái này. Cốc Vũ nhất thời không trả lời được. Đối mặt với vị tông lão trẻ tuổi này, hắn vẫn có chút khẩn trương. Diệp Thiếu Khanh khoát tay, nói, ngươi trẻ tuổi, vạn sự không nên vội vàng. Ta cũng thưởng thức lòng can đảm của ngươi, ngươi là một đồ đệ tốt, khiến ta thật hâm mộ Viên Điện Khanh. Nhưng, hôm nay ta sẽ không cho ngươi cơ hội khiêu khích đệ tử của ta. Không phải ta không tin vào bọn họ, mà là không có ý nghĩa. Nhưng mà, hãy tin ta, sau này ngươi sẽ có cơ hội để thấy rõ, đến lúc đó, tâm phục khẩu phục, và nói một tiếng xin lỗi với bọn họ. Hiểu không? Cốc Vũ. Diệp Thiếu Khanh nói một tràng lời, cực kỳ tiêu sái, và hoàn toàn không theo lẽ thường. Mọi người vốn cho rằng, hắn muốn để đệ tử của mình đánh bại Cốc Vũ, để chứng minh nhãn quan của mình. Nhưng, hắn lại nhất quyết không muốn chứng minh. Tông lão, vậy ta chờ. Cốc Vũ cắn răng nói. Sẽ không quá lâu, Thái Nhất Tháp sắp mở ra. Hai đệ tử thân truyền của ta, cả hai sẽ đại diện cho Thanh Long Kiếm Phong tham gia Thái Nhất Tháp tranh phong sau 5 ngày. Đến lúc đó, ngươi hãy nhìn cho kỹ. Cốc Vũ, đối thủ của bọn họ, không phải ngươi. Một câu của Diệp Thiếu Khanh gây ra không ít ồn ào và bàn tán. Thái Nhất Tháp tranh phong. Lý Thiên Mệnh trước khi đến, hoàn toàn chưa từng nghe qua. Hơn nữa, 5 ngày sau đã cử hành. Hắn nghi hoặc nhìn Diệp Thiếu Khanh. Tông lão, danh ngạch cứ vậy mà quyết định. Viên Điện Khanh hỏi. Nếu không thì sao, người tham gia Thái Nhất Tháp tranh phong, nhất định phải là đệ tử thân truyền. Mỗi tông lão có 2 danh ngạch, ta có 2 đệ tử, chẳng lẽ ta bỏ quyền sao? Hơn nữa, Cốc Vũ cũng không muốn bái ta làm thầy, để đi tranh đấu ở Thái Nhất Tháp. Diệp Thiếu Khanh cười nói. Được thôi. Viên Hồn Thiên quả thực không có cách nào. Hắn đã đề nghị Cốc Vũ bái sư người khác, nhưng Cốc Vũ thẳng thắn, đây là vấn đề nguyên tắc của hắn. Có điều, hắn biết, so với toàn tông, thiên tư của Cốc Vũ không tính là xuất sắc gì. Dù có tham gia tranh đấu, chưa chắc đã có thu hoạch. Đã vậy, ta hy vọng hai người bọn họ biểu hiện đừng quá tệ, đừng làm mất mặt Thanh Long Kiếm Phong. Viên Hồn Thiên nói. Hắn là lo lắng cho toàn bộ Thanh Long Kiếm Phong. Thanh Long Kiếm Phong vừa mới thành lập, mà 33 chủ phong còn lại, tông lão đều có nhiều đệ tử thân truyền hơn, đều chỉ dẫn nhiều năm, từng người đều là tuyệt thế thiên tài. Để Lý Thiên Mệnh hai người đi vì Thanh Long Kiếm Phong chinh chiến. Không có thu hoạch là chuyện bình thường, không có gì đáng nói. Chỉ sợ là mất mặt xấu hổ. Đúng vậy, tranh đấu ở Thái Nhất Tháp là một sự kiện lớn như thế nào? Tiếng xì xào bàn tán, như tiếng ruồi mũi, vang lên trong Thanh Long Kiếm Cung. Điều này cũng nói lên một sự thật, Diệp Thiếu Khanh mới đến, muốn hàng phục đám người này, tất nhiên vẫn cần thời gian. Diệp Thiếu Khanh bản thân không có kẻ hở, cho nên mọi người chỉ có thể tìm thấy điểm yếu trên người đệ tử của hắn. Do đó, bất kỳ hành động nào của huynh muội Lý Thiên Mệnh đều sẽ bị phóng đại. Một sơ sẩy nhỏ, sẽ có người vin vào đó để mưu đồ lớn, khiến Diệp Thiếu Khanh thân là trưởng bối, cũng không được thoải mái. Bọn họ không nhất định có thể đuổi Diệp Thiếu Khanh đi. Nhưng, khiến Diệp Thiếu Khanh không thoải mái, bản thân họ sẽ dễ chịu hơn kỳ thực, vô số lời đàm tiếu kia, Diệp Thiếu Khanh hắn căn bản chẳng thèm để vào mắt. Vừa bái sư xong xuôi tại Thanh Long Kiếm Cung này, Diệp Thiếu Khanh liền cất giọng, Thiên Mệnh, Khinh Ngữ, hôm nay hai con đã là đệ tử của ta, muốn gì làm lễ gặp mặt, cứ việc nói với sư tôn. Lại một màn khiến người ta đỏ mắt ghen tị. Tông lão thu đồ đệ, há có thể thiếu bảo bối nghênh đón. Sư tôn, Lý Khinh Ngữ khẽ đáp, người nguyện ý thu nhận chúng con, đã là lễ vật quý giá nhất rồi. Không được, truyền ra ngoài, thiên hạ lại chê Diệp Thiếu Khanh ta keo kiệt, Diệp Thiếu Khanh xua tay, thôi thì thế này, ta tặng mỗi người các con một thánh thú chiến hồn. Lời vừa dứt, cả điện xôn xao. Đám đệ tử nội tông trố mắt, dồn dập nhìn hai huynh muội với ánh mắt ngập tràn ước cao. Thậm chí, ngọn lửa ghen ghét bùng cháy hừng hực. Ngay cả tên Cốc Vũ kia cũng ngẩn người, sắc mặt càng thêm giằn xé. Hắn biết, nếu khi ấy chọn Diệp Thiếu Khanh, chắc chắn cũng có cơ may nhận được bảo vật như vậy. Lý Thiên Mệnh sau khi đến Đông Hoàng Tông mới biết, thánh thú chiến hồn vốn xuất phát từ thánh ma thú, lại còn phải là loại đã chết đi ít nhất ngàn năm. Hung thú muốn siêu phàm nhập thánh mới có thể thành thánh ma thú. Thánh thú chiến hồn thực chất là thú hồn của thánh ma thú, chẳng liên quan gì đến cộng sinh thú. Thánh ma thú khi còn sống, sức mạnh tàn phá sánh ngang cường giả thánh cảnh. Thú hồn của chúng, sau khi chết, chỉ thần phục kẻ đã đánh bại mình. Chỉ khi nào thú hồn ấy trải qua ngàn năm, ý chí bên trong tiêu tán, đệ tử trẻ tuổi mới có thể luyện hóa thành công. Đế ma hung hồn của Lý Thiên Mệnh cũng thuộc trường hợp tương tự. Nói đơn giản, việc cường giả thánh cảnh chém giết thánh ma thú không khó, tùy thời có thể luyện hóa thú hồn của chúng. Nhưng để hậu bối luyện hóa, thì cần phải chờ đợi hàng ngàn năm, khi ý chí của thánh thú chiến hồn hoàn toàn tan biến. Đến lúc đó, hậu bối chắc đã hóa thành nắm tro tàn. Thánh thú chiến hồn có thể tạo nên linh nguyên thần thông siêu cường. Hai thánh thú chiến hồn Diệp Thiếu Khanh đang giữ, đều là vật phẩm ngàn năm trở lên, sao không trân quý cho được. Đặc điểm lớn nhất của thánh thú chiến hồn chính là sự hiếm có. Tại Đông Hoàng Tông, giá trị của một thánh thú chiến hồn sánh ngang với địa cấp thần nguyên, thứ dùng để tiến hóa cộng sinh thú thành thánh thú. Diệp Thiếu Khanh vừa thu hai đồ đệ, đã hào phóng ban tặng hai bảo vật. Hỏi sao người ta không khỏi ngưỡng mộ, ghen tị. Song, mấu chốt là, đây không phải tài sản của Thanh Long Kiếm Phong, mà là của riêng Diệp Thiếu Khanh. Quà tặng cá nhân, dù trân quý đến đâu, cũng chẳng liên quan đến ai khác. Bởi vậy, đám đệ tử đỏ mắt kia chỉ có thể trơ mắt nhìn huynh muội Lý Thiên Mệnh nhận trọng bảo. Hai thánh thú chiến hồn này đều là vật vô chủ. Các con hãy làm chủ nhân đầu tiên của chúng, dùng cộng sinh thú tiếp nhận sẽ dễ dàng hơn. Diệp Thiếu Khanh cười, trên tay xuất hiện hai hộp gỗ lim nhỏ, tỏa ra hơi thở cổ xưa. Sư tôn, Lý Thiên Mệnh mắt không chớp, vừa gặp mặt đã tặng đại lễ thế này, áp lực quá lớn ạ, thật sao? Vậy ta thu lại, Diệp Thiếu Khanh đáp. Vậy thì không được. Quân tử nhất ngôn, đường đường tông lão, sao có thể nuốt lời? Lý Thiên Mệnh vội nói. Thật lòng mà nói, thánh thú chiến hồn vô dụng với ngự thú sư thánh cảnh. Họ muốn thú hồn, cứ việc chém giết thánh ma thú là xong. Giá trị của thánh thú chiến hồn nằm ở chỗ tiểu bối có thể luyện hóa. Khi hai người ngang tài ngang sức giao đấu, kẻ nắm giữ thánh thú chiến hồn sẽ có thêm một chiêu linh nguyên thần thông lợi hại, có thể định đoạt thắng bại. Nếu không, Lâm Tiêu Đình đã chẳng đủ tư cách đến thánh thiên phủ. Ha ha. Cuối cùng, Diệp Thiếu Khanh vẫn trao hai thánh thú chiến hồn cho huynh muội. Đa tạ sư tôn. Khách khí, sau này nhớ hiếu kính ta nhiều hơn là được. Tối thiểu, phải xông vào Thái Nhất Tháp, làm rạng danh sư phụ, mang vinh dự về cho Thanh Long Kiếm Phong, Diệp Thiếu Khanh dặn dò. Năm ngày, đủ thời gian luyện hóa thánh thú chiến hồn. Dù sao, thánh thú chiến hồn này đã vô chủ từ lâu, tĩnh mịch suốt ngàn năm. Nó khao khát ánh sáng, khả năng luyện hóa thành công ngay lần đầu rất cao. Ba năm trước Lý Thiên Mệnh còn luyện hóa được, huống chi bây giờ. Được rồi, giải tán hết đi, Diệp Thiếu Khanh phẩy tay với các điện khanh, hoàng sư và đệ tử nội tông. Vậy thì năm ngày sau, chúng ta chờ xem màn biểu diễn siêu phàm của hai vị đệ tử thân truyền, Viên Hồng Thiên cười đầy ẩn ý, rồi cùng mọi người rời khỏi Thanh Long Kiếm Cung. Cuối cùng, nơi này cũng yên tĩnh trở lại. Lý Thiên Mệnh tạm thu thánh thú chiến hồn, hỏi, sư tôn, con chưa từng nghe nói về Thái Nhất Tháp. Đừng vội, ta sẽ từ từ nói cho con nghe. Sau khi mọi người đã đi hết, Diệp Thiếu Khanh ngồi lên vị trí cao nhất, quạt giấy xoay một vòng, để lộ bốn chữ Ngọc Thụ Lâm Phong, rồi xoay tiếp, đổi thành anh tuấn tiêu sái. Thật là vô sĩ. Thái Nhất Tháp là thánh địa của Đông Hoàng Tông, bản thân nó là một thần vật. Thường ngày, chỉ có tông lão và đệ tử Thái Nhất mới được tu luyện trong tháp, những người khác không được phép vào. Nhưng cứ ba năm một lần, Thái Nhất Tháp lại mở ra. Lần này, mỗi vị tông lão có hai suất cho đệ tử thân truyền vào tháp vượt ải. Thái Nhất Tháp có ba tầng. Nếu con có thể phá hết ba cửa, vinh đăng đỉnh tháp, thì sẽ trở thành đệ tử Thái Nhất. Lý Thiên Mệnh, con biết thân phận đệ tử Thái Nhất là gì chứ? Diệp Thiếu Khanh hỏi. Con biết, đó là thân phận đệ tử đỉnh phong, gần ngang hàng với tông lão trong toàn tông, có thể so sánh với Điện Khanh, trưởng lão, Lý Thiên Mệnh đáp. Trong lòng thầm bổ sung, tương đương với thánh thiên tử của Thánh Thiên Phủ. Thánh thiên tử kia, ngạo nghễ vô song. Chẳng ngờ, Lý Thiên Mệnh đến Đông Hoàng Tông mới một tháng, đã có cơ hội tranh giành thân phận đệ tử Thái Nhất tương đương. Con nói đúng. Chỉ có tông lão mới có quyền quản lý đệ tử Thái Nhất mà còn phải thông qua tông lão hội. Hơn nữa, đệ tử Thái Nhất được hưởng những tài nguyên tốt nhất của Đông Hoàng Tông, ví dụ như tư cách tu luyện trong Thái Nhất Tháp, Diệp Thiếu Khanh nói. Điểm này, Lý Thiên Mệnh không quá coi trọng, cảm thấy Lý Thị Tổ Địa thoải mái hơn nhiều. Tuy vậy, hắn lại rất khao khát thân phận cao hơn, vì chỉ khi trở thành đệ tử Thái Nhất, hắn mới có thể thực sự đặt chân ở Đông Hoàng Tông. Đến lúc đó, ai muốn động đến hắn, cũng phải cân nhắc thân phận. Như Lý Huyền Nhất kia, chỉ có thể hành lễ với đệ tử Thái Nhất. Cái Thái Nhất tranh phong này khó lắm sao? 66 người tham gia, thường có mấy ai thành công? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đùa gì vậy? Thường có một người thành công đã là may mắn lắm rồi. Không ai thành công cũng là chuyện thường, Diệp Thiếu Khanh cười. Ý người là? Thực sự rất khó. Lý Thiên Mệnh dò hỏi. Khó không tưởng tượng nổi. Thái Nhất Tháp chia làm 3 tầng. Tầng 1, tầng 2 còn dễ, mọi khảo nghiệm đều do tông lão hội thiết kế. Nhưng tầng 3 mới là thánh địa thực sự của Thái Nhất Tháp. Đệ tử sẽ gặp phải những gì bên trong, tông lão hội cũng không rõ. Đó là nơi thần diệu mà tổ tiên Lý Thị Thánh Tộc đã lập nên bằng kết giới thiên văn, vừa chứa sát cơ, vừa có tạo hóa. Kỳ lạ hơn là, khảo nghiệm ở đó hoàn toàn không đo thực lực. Dù là ta vào, cũng không dám chắc có thể toàn thân trở ra. Diệp Thiếu Khanh nhắc đến tầng 3 của Thái Nhất Tháp, giọng điệu nghiêm túc chưa từng có. Tổ tiên chúng ta. Lý Thiên Mệnh bất ngờ. Hắn không ngờ, trong Đông Hoàng Tông lại có nơi thần diệu do tổ tiên Lý Thị Thánh Tộc để lại. Nhưng ngẫm lại cũng phải, xưa kia Thánh Sơn mang tên Côn Bằng Thánh Sơn, cả Tông đều là địa bàn của Lý Thị Thánh Tộc. Đúng vậy. Con là ngũ kiếp luân hồi chi thể, nếu có thể tiến vào tầng 3, có lẽ sẽ có cơ duyên đặc biệt cũng không biết chừng. Nhưng mấu chốt là, trong 66 người, thường chẳng có đến 5 người xông được vào tầng 3. Thậm chí, không một ai cũng là chuyện thường, vì Đông Hoàng Tông đặt ra tiêu chuẩn rất nghiêm ngặt cho đệ tử thái nhất. Ta nói thật, ta biết đại khái 66 người tham chiến kia là những ai. Những người đó, chẳng ai đủ tư cách so sánh với 4 đệ tử thái nhất hiện tại. Nhất là tầng 3 của thái nhất tháp, chẳng liên quan mấy đến thực lực hiện tại. Diệp Thiếu Khanh quả quyết nói. Lý Thiên Mệnh hiểu rõ. Tóm lại, với điều kiện hiện tại, muốn trở thành đệ tử thái nhất còn khó hơn lên trời. Tuy nhiên, thực ra không cần thiết phải đến tầng 3. Hơn nữa, cũng không cần vì trở thành đệ tử thái nhất mà. Chiến đấu. Vì sao? Vì thái nhất tranh phong lần này, quan trọng không phải ai có thể trở thành đệ tử thái nhất mới, mà là bảo vật ở tầng 1 và tầng 2, Diệp Thiếu Khanh đáp. Bảo vật. Lý Thiên Mệnh hứng thú. Đúng vậy. Đệ tử đầu tiên vượt qua tầng 1 và tầng 2 đều sẽ nhận được một chí bảo đỉnh cấp. Chí bảo này còn trân quý hơn cả thánh thú chiến hồn ta tặng các con. Chí bảo tầng 1 do 33 tông lão liên hợp quyết định. Hôm qua ta có tham gia bàn bạc, ta biết là gì. Diệp Thiếu Khanh phe phẩy quạt. Xin hỏi sư tôn, chí bảo thông quan tầng 1 của Thái Nhất Tháp là gì? Đó là một vật có thể giúp cộng sinh thú của con trực tiếp tiến hóa vượt bậc thành tam giai thánh thú. Thượng phẩm địa cấp thần nguyên. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Địa cấp thần nguyên, hắn chưa từng thấy, nhưng biết cũng chia làm thượng, trung, hạ tam phẩm. Hạ phẩm địa cấp thần nguyên có thể tạo nên nhất giai thánh thú. Trung phẩm, tạo nên nhị giai thánh thú. Thượng phẩm, thì tạo nên tam giai thánh thú. Ngự thú sư tam giai thánh thú, giới hạn ở địa chi thánh cảnh đỉnh phong. Còn tứ giai thánh thú, thiên cấp thần nguyên, sau đó mới tạo nên thiên chi thánh cảnh. Thiên chi thánh cảnh còn quá xa vời. Trước mắt mà nói, trong toàn bộ Đông Hoàng Tông, thượng phẩm địa cấp thần nguyên tạo nên tam giai thánh thú là thứ mà nhiều điện khanh, trưởng lão hằng mơ ước. Huống chi, đệ tử lại có thể trực tiếp đạt được thượng phẩm địa cấp thần nguyên. Giá trị của nó gấp vô số lần thượng phẩm huyền cấp thần nguyên mà Lý Thiên Mệnh từng nhận được. Hơn nữa, đây mới chỉ là phần thưởng thông quan tầng 1 của Thái Nhất Tháp. Vậy tầng 2 thì sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Bảo vật tầng 2 do 10 vị trí đầu tông lão quyết định, ta không có quyền biết, nhưng chắc chắn trân quý hơn tầng 1 gấp 3 lần trở lên. Hiện tại, chỉ bảo tầng 1 đã bị lộ, nên mọi người đều đoán phần thưởng thông quan tầng 2 lần này sẽ rất lớn. Con chỉ cần biết, nếu con có thể đạt được chí bảo tầng 2, cả Đông Hoàng Tông này cũng phải ngưỡng mộ con là được, Diệp Thiếu Khanh nói. Nghe đến đây, thật sự quá sức hấp dẫn. Chỉ riêng phần thưởng tầng 1, tầng 2 đã cẩn trọng đến vậy. Lại thêm tầng 3, còn liên quan đến tổ tiên Lý Thị Thánh Tộc, trong lòng Lý Thiên Mệnh tự nhiên trào dâng khát vọng mãnh liệt. Hắn đã sẵn sàng tham chiến nói vậy, Lý Thiên Mệnh trầm ngâm, thông qua tầng 3 của Thái Nhất Tháp, trở thành Thái Nhất đệ tử quả thật rất khó khăn. Ánh mắt hắn lóe lên, nhưng hai tầng đầu của tháp bảo tàng, sức hấp dẫn lại càng lớn hơn. Lý Thiên Mệnh muốn hỏi rõ mọi chi tiết. Diệp Thiếu Khanh gật đầu, đúng vậy. Dù sao, Đông Hoàng Tổ Tông đã định, mỗi thế hệ Thái Nhất đệ tử không được quá 4 người. Hiện tại đã có 4 người. Nếu có kẻ trèo lên đỉnh Thái Nhất Tháp, sẽ khơi mào một cuộc tranh đấu khác. Tranh đấu gì? Lý Thiên Mệnh hỏi dồn. Diệp Thiếu Khanh cười bí hiểm, chuyện đó hãy để sau. Chờ ngươi có hy vọng rồi ta sẽ nói. Được. Lý Thiên Mệnh gật đầu, không truy hỏi. Lý Khinh Ngữ lên tiếng, sư tôn, 5 ngày sau, chúng ta trực tiếp đến Thái Nhất Tháp sao? Còn nhớ 3 năm trước, hình như còn phải đánh 2 trận ở Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Đúng vậy, chỉ 17 người được vào Thái Nhất Tháp. Diệp Thiếu Khanh đáp. Theo lệ cũ, 66 đệ tử thân truyền sẽ giao đấu ở Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, loại 2 vòng đơn. Vòng đầu, chọn ra 33 người, rồi bốc thăm chọn 1 người vào thẳng. 32 người còn lại đấu tiếp 1 vòng, chọn ra 16 người. Cộng thêm người vào thẳng, 17 người sẽ tiến vào Thái Nhất Tháp tranh phong. Đó mới là Thái Nhất tranh phong hoàn chỉnh. Lý Thiên Mệnh đã hiểu. Quy tắc không quá phức tạp. Với thực lực của chúng ta hiện tại, có hy vọng đoạt vinh dự không? Lý Thiên Mệnh tự biết rõ thực lực của mình. Cuộc tranh phong này là cuộc chiến giữa những thiên tài tuyệt thế của Đông Hoàng Tông, dưới 4 vị Thái Nhất đệ tử. Hầu hết bọn họ đều là con cháu tông lão, tu luyện từ khi còn bé. Bọn họ đều có thực lực gần quy nhất cảnh đỉnh phong. Lý Huyễn Thần hay Cốc Vũ không thể so sánh với bọn họ. Đương nhiên là khó. Ta cho các ngươi đi, cũng chỉ để lấp chỗ. Chỉ cần các ngươi không thua quá thảm ở Đông Hoàng đệ nhất chiến trường là được. Dù sao, chỉ có 2 người, thậm chí 1 người đoạt được bảo bối khác biệt. Diệp Thiếu Khanh nói. Xem ra, sư tôn cũng nghĩ rằng, ngôi vị đệ nhất khó thoát khỏi tay thái nhất đệ tử. Sư tôn rất quen thuộc 66 người này. Được. Hai trận chiến này, con sẽ cố gắng không làm Thanh Long kiếm phong mất mặt. Lý Thiên Mệnh gật đầu. Thiên Mệnh, con mới 16, 3 năm nữa con còn một cơ hội. Với thiên tư của con, 3 năm nữa con sẽ có hy vọng trở thành thái nhất đệ tử. Đến lúc đó, ta sẽ chuẩn bị kỹ càng cho con. Lần này tham gia, con cứ coi như đi làm quen với không khí và quy tắc. Nếu vào được giai đoạn thái nhất tháp, coi như con gặp may. Không phải Diệp Thiếu Khanh coi thường đệ tử, mà vì thời gian tu luyện của Lý Thiên Mệnh quá ngắn. Thái nhất tranh phong sẽ diễn ra sau 5 ngày. Với thực lực chỉ có thể đánh bại quy nhất cảnh tầng 6, hắn chỉ ở mức trung hạ trong 66 đệ tử. Còn Lý Khinh Ngữ, thuộc hàng hạ hạ. Nói thẳng ra, Diệp Thiếu Khanh chỉ muốn cho hắn đi trải nghiệm. 3 năm. Lý Thiên Mệnh ngẩn người. Với tốc độ suy kiệt của tiểu mệnh kiếp, 3 năm sau hắn trông như 50 tuổi. Nhìn bề ngoài, hắn chắc phải gọi Diệp Thiếu Khanh là sư tổ mất. Lúc đó, tranh giành thái nhất đệ tử cái gì, e rằng không còn cơ hội. Gần đây con tiến bộ quá nhanh. Nhưng tu luyện quy nhất cảnh, mỗi tầng lại khó hơn một bậc. Con khó lòng giữ được tốc độ này. Với thiên tư của con, ta tin rằng 3 năm nữa con có thể đuổi kịp 4 thái nhất đệ tử. Thậm chí, bỏ xa Vũ Văn Thần Đô. Con chỉ thiếu 3 năm thôi. Diệp Thiếu Khanh khẳng định. Sư tôn rất tin tưởng Lý Thiên Mệnh. Nhưng sư tôn không biết, Lý Thiên Mệnh không có 3 năm. Dạ, sư tôn. Con sẽ cố gắng. Hắn gật đầu. Nhưng hắn sẽ không bỏ cuộc. Có cơ hội, hắn muốn thử sức. Sư tôn, hai vòng chiến đấu ở Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, cùng với khiêu chiến tầng 3 thái nhất tháp, có tiến hành cùng lúc không? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không. 5 ngày sau sẽ diễn ra vòng đầu ở Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, chọn ra 33 người. Sau đó, nghỉ ngơi nửa tháng rồi đấu vòng 2. Hai vòng này chỉ là hâm nóng cho thái nhất tranh phong, nên có nhiều thời gian chuẩn bị. Một tháng sau khi hai trận hâm nóng kết thúc, mới chính thức diễn ra thái nhất tháp tranh phong. Tuy chỉ diễn ra một lần, nhưng có thể kéo dài vài ngày. Diệp Thiếu Khanh giải thích. Ra vậy. Lý Thiên Mệnh nhẩm tính. Nói cách khác, tuy 5 ngày sau khai chiến, nhưng thái nhất tháp tranh phong thực sự phải nửa tháng sau mới diễn ra. Và việc đoạt bảo, thậm chí bước vào tầng 3 thái nhất tháp, là chuyện của 50 ngày sau. Với tốc độ tu luyện hiện tại, hắn thấy mình vẫn có cơ hội. Thái nhất tranh phong, chẳng phải là tranh giành sao? Tranh giành, thì phải tranh đến cùng. Hắn không nói ý định của mình cho Diệp Thiếu Khanh biết. Con đường tu hành, không nên tính toán quá nhiều. Cứ làm hết sức, tiến từng bước một. Và bước trước mắt, là vòng đầu của Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, 5 ngày sau. Nếu thuận lợi, Lan Thiên Tử, lần sau gặp mặt, ta cũng sẽ là thái nhất đệ tử. Một kẻ nàng không thèm liếc mắt nhìn, một kẻ vô danh tiểu tốt, sẽ lột xác thành thái nhất đệ tử, ngang hàng với nàng. Nàng sẽ có biểu cảm gì? Hơn nữa, hắn không phải con ruột của Lý Vô Địch. Hắn là người ngoài. Một thân phận thái nhất đệ tử rất quan trọng với hắn. Nếu nói thiếu tông chủ Đông Hoàng Tông còn bị đệ tử ngoại môn chế giễu, thì thái nhất đệ tử là người mà mọi đệ tử đều phải ngưỡng vọng. Ngay cả hoàng sư, phong chủ cũng phải kính cẩn. Đây là một khảo nghiệm sinh tử. Đôi mắt Lý Thiên Mệnh sáng rực. Lần trước, hắn không theo kịp, nên mới chật vật trong trận chiến với Lý Huyễn Thần. Nhưng may mắn, sau trận chiến hắn đã theo kịp tiến độ. Và từ hôm nay, hắn sẽ tiến lên hết tốc lực, khai thác triệt để thiên phú nghịch thiên của mình. Miêu miêu. Gì đó. Từ giờ đến 50 ngày sau, người không được ngủ, gà gật cũng không được. Mè. Miêu miêu ngơ ngác. Rồi lăn lộn khóc lóc thảm thiết. Cảnh tượng cứ như cắt trứng nó vậy. Tiểu hoàng kê đứng bên cười trên nỗi đau của người khác. Miêu miêu, thấy ngươi đáng thương, chiến hồn thánh thú vừa lấy được của tòa kỵ cấp thấp, gà đại ca nhường cho ngươi. Huỳnh Hỏa hào phóng nói. Ta không muốn mà, bản miêu chỉ muốn ngủ một giấc long trời lỡ đất a. Nói rồi, Lý Thiên Mệnh cũng không chờ được, muốn xem thử chiến hồn thánh thú mới là gì. Hắn và Lý Khinh Ngữ đã có chỗ ở mới ở Thanh Long Kiếm Phong. Chỗ ở của đệ tử thân truyền rất cao cấp, không thiếu thứ gì. Đình viện của hai huynh muội liền nhau, Lý Thiên Mệnh khoét một cửa trên tường rào, coi như ở chung. Như vậy Khương Phi Linh có thể tự do qua lại. Nhưng phần lớn thời gian, Lý Thiên Mệnh có lẽ phải về Lý Thị Tổ Địa. Còn Lý Khinh Ngữ, có lẽ không cần tối nào cũng về, vì nàng có Diệp Thiếu Khanh chỉ dẫn tu luyện. Lý Cảnh Du cũng sẽ không buồn chán. Bà hoặc đến Thanh Long Kiếm Phong, hưởng thụ cháu trai cháu gái hầu hạ, hoặc ở Tùy Duyên Phong canh chừng Lý Vô Địch. Dù sao, hôn ước của Lý Khinh Ngữ đã giải quyết, Lý Thiên Mệnh được Diệp Thiếu Khanh che chở, bà nhẹ nhõm hẳn. Bây giờ, đêm nào bà cũng cất tiếng hát, uyển chuyển múa may trên Tùy Duyên Phong, khiến tôm cá dưới sông trốn chạy, thú trong rừng rú chạy, chim trên trời rơi đầy đất. Huynh Hỏa, ngươi thật sự muốn nhường chiến hồn thánh thú này cho Miêu Miêu? Lý Thiên Mệnh hỏi. Đương nhiên. Lão tử nhất ngôn ký xuất tứ mã nan truy. Tiểu đệ ta gần đây đánh cận chiến hơi kém, cho nó thêm chút bản lĩnh bảo mệnh, ta mới yên tâm. Huỳnh Hỏa nói. Cái gì mà tiểu đệ ngươi, đây là tiểu đệ ta. Lý Thiên Mệnh nói. Nghĩ hay lắm. Ngay cả ngươi cũng là tiểu đệ ta. Không thấy sao. Ngươi Lý Thiên Mệnh chỉ tu chiến quyết, Miêu Miêu chỉ tu thần thông, chỉ có ta thần thông chiến quyết song tu, nhìn là biết đại ca. Huỳnh Hỏa đắc ý nói. Logic cảm động thật. Nhưng Lý Thiên Mệnh biết, dạo này nó rất chăm chỉ, mài dũa sinh tử tiên pháp thú pháp, trình độ không kém gì hắn. Phối hợp với quy nhất chiến quyết, nó không hề kéo chân sau. Miêu Miêu tuy có đế ma hỗn độn, nhưng thật ra, cả ba bọn hắn là một thể. Miêu Miêu, một nhục thủng mạnh lên, thì khả năng chịu đựng của cả nhóm sẽ tăng lên. Tỷ như trong trận chiến với Lý Huyễn Thần, Miêu Miêu đã đứng vững áp lực của thập lục dực kim sĩ Côn Bằng, lập công lớn, giúp Lý Thiên Mệnh chiến thắng. Thêm nữa, Huỳnh Hỏa hào phóng, không để ý đến loại đồ này, chỉ chuyên tâm tu luyện thú pháp. Lý Thiên Mệnh không do dự, giao chiến hồn thánh thú cho Miêu Miêu luyện hóa. Trong hộp gỗ có giới thiệu, chiến hồn thánh thú này tên là Cửu Trọng Thiên Kiếp. Không biết Miêu Miêu luyện hóa xong, có kích phát được gông xiềng huyết mạch, có được thần thông mới không? Khinh Ngữ có chiến hồn thánh thú gì? Lý Thiên Mệnh vừa ngẩng đầu, Khương Phi Linh vừa từ bên kia tới. Rõ ràng, Lý Khinh Ngữ đã bắt đầu giúp Thái Bạch Côn Bằng luyện hóa chiến hồn thánh thú. Tên là Hạo Nguyệt Huy Diệu, rất hợp với Khinh Ngữ. Chắc là sư tôn đã chuẩn bị trước cho con bé rồi. Khương Phi Linh nói. Tốt vậy sao? Lý Thiên Mệnh có chút thụ sủng nhược kinh. Diệp Thiếu Khanh đối xử với họ quá tốt. Ta cũng thấy quá tốt. Khương Phi Linh nói. Có lẽ vì sư tôn có chút giao tình với Lý Vô Địch. Người Diệp gia, trừ Diệp Tử Y ra, cũng không tệ. Lý Thiên Mệnh nói. Miêu Miêu đã bắt đầu luyện hóa chiến hồn thánh thú. Lý Khinh Ngữ ở lại Thanh Long Kiếm Phong tu luyện. Còn Lý Thiên Mệnh phải đến tổ địa. Lần này, hắn muốn thử mang Khương Phi Linh theo. Thực tế chứng minh, ở trạng thái phụ linh, ngay cả huyết kiếp kết giới cũng không phân biệt được. Khương Phi Linh theo Lý Thiên Mệnh, dễ dàng đi vào. Ở đây thật kỳ diệu, cảm giác các vị tổ tiên của con như còn sống vậy. Khương Phi Linh có chút kinh sợ nói. Nàng có đôi mắt khác thường, có thể thấy những thứ không bình thường. Không sai. Người sẽ chết, nhưng ý chí cao cả sẽ không tan biến. Lý Thiên Mệnh nói. Hắn đi đến trước mộ của Lý Thần Tiêu. Thiên Mệnh con ta, quá đáng rồi, tu luyện thì tu luyện, còn dẫn con dâu về. Lý Vô Địch thò đầu ra từ sau mộ, chóng mặt nói. Sao ngươi biết? Lý Thiên Mệnh kinh hãi. Phải biết, ở trạng thái phụ linh, chỉ cần Khương Phi Linh ẩn tàng linh thể, chưa ai phát hiện ra. Hắn vừa tiến lên, Lý Vô Địch đã mộng du ngã xuống đất, ngáy o o, nghĩa phụ của con không đơn giản đâu. Khương Phi Linh nói. Sao vậy? Ta cảm thấy, thân thể ông ấy đè nén một lực lượng. Một lực lượng rất đáng sợ. Thật sao? Ta không thấy vậy. Trong mắt Lý Thiên Mệnh, Lý Vô Địch như lợn chết không sợ nước sôi vậy. Hắn mặc kệ. Tiếp đó, vì trận chiến năm ngày sau, xông lên Phụng Thiên Sơn sừng sững, uy nghi ngất trời, tựa như cận kề Thánh Sơn chủ phong. Trên sườn núi, ẩn mình một đình viện thanh tú, trang nhã, mang tên Vân Mỹ Biệt Uyển. Trong Vân Mỹ Biệt Uyển, một thiếu niên áo đen ngồi lặng trên ghế dài, đôi mắt khép hờ. Bàn tay hắn khẽ đưa ra, đặt trước người bất động. Gió nhẹ lay động, những sợi lông tơ trên mu bàn tay khẽ rung, mang theo một nhịp điệu kỳ lạ, như thể đang dò xét điều gì. Thiên ý ý chí của Thượng Thiên. Bàn tay hắn hư không nắm mở, không phải bắt gió, mà là đang tìm kiếm thiên ý vô hình. Tay còn lại, nắm chặt một viên bảo ngọc, thứ thiên văn hỏa ngọc đỏ rực. Thiên văn đỏ nhạt, loại vật phẩm rẻ tiền này, ở Đông Hoàng Tông cũng không dễ kiếm. Hắn nhắm mắt, cố gắng cảm nhận thiên văn đỏ. Thiên văn, nghe nói là sự hiển hiện của thiên ý, là một loại huyền cơ của đất trời. Thiên văn sinh ra trên đá, biến đá thành linh quặng, bản thân nó đã là một sự biến đổi do đất trời ban tặng. Bắt đầu từ thiên văn đỏ đơn giản nhất, bắt đầu từ việc chạm vào không khí. Ca. Một tiếng gọi đầy hưng phấn vang lên. Cánh cửa Vân Mỹ Biệt Uyển bật mở, một thiếu niên bạch y xông vào, vẻ mặt rạng rỡ niềm vui sướng. bàn tay thiếu niên áo đen khựng lại giữa không trung, viên bảo ngọc trong tay kia cũng vỡ vụn. Thời khắc tu luyện then chốt bị cắt ngang. Lẽ thường, hắn hẳn phải giận dữ, nhưng biết người đến là ai, hắn chỉ lắc đầu cười trừ. Thiếu niên áo đen mở mắt, đứng dậy, quay mặt lại, mỉm cười nhìn thiếu niên vừa xông vào. Thánh Thành, thành công rồi chứ? Thiếu niên áo đen hỏi. Thành công rồi. Ca. Tiến hóa thành thánh thú cấp 2. Cảnh giới của ta, nhờ vào huyết mạch tu hành, thừa thế xông lên đột phá đến quy nhất cảnh tầng thứ 6. Vũ Văn Thánh Thành vui mừng khôn xiết nói. Không tệ. Thiếu niên áo đen gật đầu nhẹ, cuối cùng cũng đuổi kịp ta lúc 13 tuổi. Ca, huynh quá biến thái, ta không muốn so với huynh. Dù sao, lần đột phá này, có tiến bộ lớn như vậy, đối với ta rất hữu dụng. Vũ Văn Thánh Thành siết chặt nắm đấm nói. Khi nói chuyện, có thể thấy chiếc răng cửa mới nhú của hắn, còn hở lợi. Nhưng nhờ vào thể chất cường đại của người thú sư, ở tuổi này vẫn có thể mọc răng mới, đã là không tệ. Nghĩ đến hàm răng này, ánh mắt Vũ Văn Thánh Thành chợt tối sầm lại. Ca, phụ thân có biết sự tồn tại của Lý Thiên Mệnh kia không? Vũ Văn Thánh Thành hỏi, giọng trầm xuống. Biết. Người nói gì? Không nói gì. Ý gì? Không tranh thủ thời gian diệt trừ hắn sao? Hắn dù gì cũng là đệ tử thân truyền của Diệp Thiếu Khanh. Vũ Văn Thánh Thành nghi hoặc hỏi. Thiếu niên áo đen mỉm cười. Ca, rốt cuộc là ý gì vậy? Vũ Văn Thánh Thành hỏi dồn. Thánh Thành, bây giờ không còn là mười mấy năm trước, tầng thứ của phụ thân đã khác. Người có chuyện quan trọng hơn phải làm. Lý Thiên Mệnh kia, không phải đối thủ của phụ thân, cũng không phải đối thủ của ta, hắn là đối thủ của đệ. Thiếu niên áo đen nói. Ta vẫn không hiểu. Ý là, trong mắt phụ thân, trên đời này không có thiên tài, chỉ có kẻ yếu. Lý Thiên Mệnh nghe nói có ngũ kiếp luân hồi chi thể, nhưng muốn để phụ thân để mắt tới, phải vài chục năm nữa. Thiếu niên áo đen giải thích. Nói vậy, hiện tại mặc kệ là thiên tài gì, phụ thân đều có thể tùy tiện bóp chết, cho nên, người căn bản không thèm để ý Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Đúng. Vậy còn huynh, ca, huynh không giúp ta hả giận? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Thiếu niên áo đen lại cười. Cười một hồi, hắn nói, Thánh Thành, ta sắp phải gánh vác sứ mệnh quan trọng nhất của cả đời, tất cả sinh mệnh của ta, đều vì trận chiến này. Trong Đông Hoàng Tông, không ai đủ tư cách trở thành đối thủ của ta. Lý Thiên Mệnh kia, nghe nói là một đối thủ không tệ, để lại cho đệ tự mình giải quyết. Tự mình đánh bại đối thủ mạnh mẽ, sẽ có tác dụng rất lớn đối với tu hành và rèn luyện tâm trí của đệ sau này. Đệ còn ít trải qua tôi luyện, càng phải tự tin vào bản thân. Thánh Thành, Vũ Văn Thế Gia, tương lai không chỉ dựa vào mình ta chống đỡ, cho nên, đệ nhất định phải mau chóng trưởng thành, tự mình đánh tan những kẻ cản đường đệ. Thánh Thành, ca đặt kỳ vọng rất lớn vào đệ, lần thuế biến này của đệ đã có vốn liếng để trở thành thái nhất đệ tử sau 3 năm nữa, nhưng mẫu thân lại quá nuông chiều đệ. Cho nên, ca hy vọng đệ có thể làm một việc thật tốt, để chứng minh sự trưởng thành của mình. Đệ phải nhớ kỹ, mặc kệ đệ làm gì, Vũ Văn Thế Gia chúng ta sẽ luôn đứng sau lưng đệ, ủng hộ đệ. Ánh mắt thiếu niên áo đen rực lửa, nhìn đứa em trai 13 tuổi trước mắt. Đây là thời khắc quan trọng nhất trong sự trưởng thành của hắn. Nếu có một đối thủ khó nhằn xuất hiện, thật không còn gì tốt hơn để rèn luyện. Ca, ta hiểu rồi. Không phải các huynh không muốn giết Lý Thiên Mệnh kia, mà là căn bản xem thường hắn. Cũng đúng, Vũ Văn gia tộc chúng ta không còn là 20 năm trước, bây giờ, so với một thiên tài, thì 10.000 một thiên tài, chỉ cần không phải cường giả, tùy tiện đều có thể bóp chết. Ca dụng tâm lương khổ, muốn để ta tự mình đối phó một đối thủ thú vị, rèn luyện bản thân. Thật sự gánh vác trách nhiệm gia tộc. Vũ Văn Thánh Thành cuồng nhiệt nói. Đúng. Nhìn hắn, thiếu niên áo đen dường như thấy được hình ảnh mình năm xưa. Chỉ là, thân là trưởng tử, hắn phải gánh vác nhiều hơn. Hắn đã bước đến một bước này từ trong chém giết. Thánh Thành, chỗ ta có danh sách tranh phong bảng thái nhất tháp, phụ thân muốn cho đệ tham chiến, rèn luyện một phen. Chờ đệ 16 tuổi, chính thức trở thành thái nhất đệ tử. Thiếu niên áo đen cười nói. Thật sao? Vũ Văn Thánh Thành mừng rỡ. Hắn biết phụ thân có rất nhiều đệ tử ưu tú, nhưng lại cho hắn, một kẻ mới 13 tuổi, một danh ngạch. Trên tay ta đã có danh sách 66 người. Ngày mai, Đông Hoàng đệ nhất chiến trường sẽ khai chiến, phụ thân đã an bài đối thủ của đệ là Lý Thiên Mệnh. Thiếu niên áo đen nói. Thật sao? Vũ Văn Thánh Thành cười. Chỉ là, đôi mắt hắn dần đỏ rực, ánh mắt mãnh liệt. Lý Thiên Mệnh, ngươi tuyệt đối không ngờ, sau khi ta đột phá, có thể mạnh đến mức này. Mặc kệ là Lý Huyễn Thần hay ngươi, ở trước mặt ta, ngoài quỳ xuống run rẩy thì không làm được gì. Ngày mai. Báo ứng đến thật nhanh, vậy thì ngày mai, ta sẽ khiến ngươi trả giá gấp 10 lần. Ngay cả hắn cũng phải than thở về sự cường hãn của thánh thú cấp 2 và quy nhất cảnh tầng thứ 6. Vốn còn muốn để ca ta giúp ta giết chết ngươi. Nhưng đã phụ thân và ca ca đều hy vọng ta có thể tự tìm cơ hội rèn luyện bản thân, vậy thì ngày mai, ta sẽ dựa vào chính mình. Ngươi đánh rụng hàm răng của ta, khiến ta mất hết mặt mũi, ta sẽ khiến ngươi thủng trăm ngàn lỗ, chết không toàn thây. Thù mới hận cũ, toàn bộ hội tụ vào một chỗ. Quá mạnh, quá mạnh. Sau khi diễn tập, hắn càng tự tin vào bản thân hơn. Ngay cả thiếu niên áo đen kia cũng nói, ngày mai nhất chiến, Vũ Văn Thánh Thành, nắm chắc phần thắng. Ca, ngày mai có thể giết người không? Nhanh tay một chút là được, dù sao ngày mai phụ thân sẽ quan chiến, người không lên tiếng, không ai dám hành động thiếu suy nghĩ. Thiếu niên áo đen nói. Nghe vậy, Vũ Văn Thánh Thành càng thêm yên tâm. Chờ Lý Thiên Mệnh vừa chết, còn ai có thể ngăn ta, có được Lý Khinh Ngữ? Đó là nữ nhi mà ngay cả phụ thân cũng không có được. Nghĩ đến đây, hắn cảm thấy nhiệt huyết sôi trào. Có một loại cảm giác, muốn chứng minh bản thân trước mặt phụ thân và huynh trưởng. Đúng rồi, ca, phụ thân còn có một danh ngạch cho ai? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Đường ca của đệ, Vũ Văn Trấn Tinh. Quả nhiên là hắn. Tên cuồng sát kia, dù không thành thái nhất đệ tử, thì bảo vật một hai tầng thái nhất tháp kia cũng sẽ là của hắn. Vũ Văn Thánh Thành nói. Thánh Thành, sao lại dùng từ cuồng sát để hình dung ca ca của mình? Thiếu niên áo đen cười nói. Vậy thì hình dung thế nào? Giết người, đôi khi không gọi là giết người, mà gọi là đi săn. Trấn Tinh là một thợ săn bẩm sinh. Đi săn. Trấn Tinh ca từ nhỏ đã đi săn cùng huynh mà. Vũ Văn Thánh Thành cười nói. Đúng vậy, Tam Thúc, chính là muốn bồi dưỡng con trai của người thành vũ khí sắc bén nhất của chúng ta. Sau này, những việc giết người mà huynh đệ chúng ta không tiện ra tay, đều sẽ do hắn làm. Thiếu niên áo đen nói. Tam Thúc của họ, chính là Vũ Văn Khai Thái. Ca, phần thưởng tầng thứ nhất là thần nguyên địa cấp thượng phẩm, đã bị tiết lộ. Phần thưởng tầng thứ hai, huynh và Trấn Tinh ca có biết không? Vũ Văn Thánh Thành hỏi. Biết. Là cái gì? Trước giữ bí mật, đệ không kín miệng, sau này sẽ nói cho đệ biết. Được thôi, vậy. Có trân quý không? Vớ vẩn, cái này chuẩn bị cho Trấn Tinh, tuyệt đối là thứ có thể khiến đệ run rẩy. À, đến khi nào mới đến lượt ta? Đệ an tâm tu luyện, ngày mai vượt qua cửa ải thiếu tông chủ kia. 3 năm sau, khi đệ chính thức tham chiến, sẽ chuẩn bị cho đệ thần nguyên thiên cấp. Vũ Văn Thánh Thành vui mừng khôn xiết. Hắn biết, đó là thần nguyên thiên cấp của Đông Hoàng Tông. Thần nguyên thiên cấp có thể tạo nên thánh thú cấp 4. Nhưng, nếu khéo léo một chút, chẳng phải sẽ thành của mình sao? Thần nguyên thiên cấp cũng có thể khiến hắn cảm thấy run rẩy. Tuyệt diệu. Hắn đã tràn đầy niềm tin vào tương lai. Ca, có một điều ta không hiểu, vì sao phụ thân lại khắc nghiệt với huynh như vậy? Trong tu hành, không được phép mắc một sai lầm nào. Mặt trời đã lặn, Vũ Văn Thánh Thành vẫn chưa định rời đi. Một thời gian nữa, đệ sẽ biết, từ năm 3 tuổi đến giờ, mỗi ngày ta đều lấy tính mạng ra để tu hành, chính là vì ngày đó. Ngày đó, ta muốn vì Vũ Văn Thế Gia ta, bước trên con đường nghịch thiên, chiếm lấy một vật quan trọng nhất. Đây là bước quan trọng nhất trong cả cuộc đời ta, ta đã chuẩn bị từ năm 3 tuổi, cho đến tận hôm nay. Thánh Thành, ngày đó đệ hãy nhìn cho thật kỹ, ta sẽ vì gia tộc chúng ta mà thiêu đốt tự chiến. Ánh mắt thiếu niên áo đen sáng rực, nhìn về phương Bắc. Trong khoảnh khắc, Vân Mỹ biệt uyển trở nên khô nóng. Ca, thứ đó, gọi là Đông Hoàng kiếm sao? Vũ Văn Thánh Thành run rẩy hỏi. Đúng. Đông Hoàng kiếm, Thái Nhất Tháp, ngàn năm trước, Lý Thị Thánh tộc chấp chưởng hai đại thần vật của Đông Hoàng cảnh. Thanh kiếm kia. Trong mắt Vũ Văn Thánh Thành, cũng tràn ngập khát khao. Hắn không thể quên. Huynh trưởng của hắn, ánh mắt rực lửa, nắm lấy vai hắn, dùng sức. Sau đó nói. Thánh Thành, dù ta có chảy khô hết máu trong người, đốt sạch huyết nhục và linh hồn, ta cũng phải mang Đông Hoàng kiếm về cho Vũ Văn Thế Gia Đông Hoàng đệ nhất chiến trường. Nơi này chính là chốn sôi động nhất của Đông Hoàng Tông. Mọi sự kiện trọng đại của Đông Hoàng Tông gần như đều diễn ra tại Đông Hoàng đệ nhất chiến trường này. Dù là khảo hạch hàng năm, chiến đấu thăng cấp của đệ tử ngoại môn, hay thậm chí là quyết đấu giữa các trưởng bối, tất cả đều được tổ chức tại đây. Trong hơn vạn năm qua, nơi này đã chứng kiến vô số yêu nghiệt, những tuyệt thế kỳ tài nở rộ. Biết bao nhiêu kẻ, từ nơi này mà vùng lên như gió như bão. Những truyền thuyết, những câu chuyện được lưu truyền qua bao đời, những nhân vật kinh diễm nhất trong lịch sử, đến nay vẫn được mọi người nhắc đến say sưa. Đương nhiên, phần lớn trong số đó đều là những thần thoại về các vị tiên tổ của Lý thị thánh tộc. Những thế hệ tài hoa hơn người ấy, từ khi còn trẻ tuổi, đã bắt đầu tại Đông Hoàng đệ nhất chiến trường này mà danh chấn thiên hạ. Thời đại mà thiên tài của Lý thị thánh tộc xuất hiện lớp lớp, Đông Hoàng đệ nhất chiến trường tuyệt đối là nơi náo nhiệt nhất. Phóng tầm mắt nhìn ra, đó là một chiến trường hỗn độn, một nửa là núi rừng, một nửa là sông ngòi, có cây cối cát vàng, có sông lớn hồ nước. Toàn bộ chiến trường được phong bế bằng một kết giới thiên văn, đây mới thực sự là nơi quyết đấu. Trên những nham thạch, thảo mộc kia, thậm chí còn vương lại máu tươi của tiền bối, đến nay vẫn chưa được tẩy rửa sạch sẽ. Xung quanh chiến trường, có tổng cộng 100.000 chỗ ngồi, khán giả có thể từ trên cao nhìn xuống, thấy rõ toàn bộ diễn biến của trận đấu. Vùng lên nghịch thiên dưới vạn chúng chú mục, chính là giấc mộng của mỗi một đệ tử Đông Hoàng Tông. Đứng tại Đông Hoàng đệ nhất chiến trường này, nhìn về phương Bắc, có thể thấy một tòa tháp cao màu trắng, được xây dựng ngay phía sau chiến trường. Tòa tháp cao màu trắng ấy tựa như ảo mộng, vút cao lên tận mây xanh. Từ tòa tháp cao màu trắng ấy tràn ngập ra, là một loại khí tức cổ lão mà hoang vu, cho thấy sự cổ kính và thần bí của nó. Đệ tử Đông Hoàng Tông đều biết, đó là thần vật của Đông Hoàng Tông, cũng là thánh địa của Đông Hoàng Tông, mang tên Thái Nhất Tháp. Lần tranh phong Thái Nhất Tháp này, trận chiến náo nhiệt nhất cuối cùng, chính là được tổ chức tại Thái Nhất Tháp này. Các loại trọng bảo khác nhau đã ẩn mình trong Thái Nhất Tháp, chờ đợi những đệ tử thiên tài danh tiếng lẫy lừng đến cướp đoạt. Hôm nay, vòng đấu thứ nhất của Đông Hoàng đệ nhất chiến trường được cử hành. 66 người, tổng cộng 33 trận đấu. Phóng tầm mắt nhìn ra, toàn trường người đông nghịt, 100.000 chỗ ngồi đã chật kín, quả thực tiếng người huyên náo. Thân phận của 100.000 người này, tối thiểu cũng phải là đệ tử nội tông. Mà đệ tử nội tông còn không phải là phần đông nhất, bởi vì phần lớn hơn chính là những trưởng bối Đông Hoàng vệ, cũng có cả trưởng lão, điện khanh, hoàng sư, phong chủ. Về phần đệ tử ngoại môn, có thể không có tư cách quan chiến Thái Nhất Tháp tranh phong này. Ví dụ như viên hồn thiên của Thanh Long Kiếm Phong, cũng chỉ có thể mang theo đệ tử cùng các điện khanh còn lại, ngồi vào những chỗ ngồi bình thường để quan chiến. Hôm nay, một đám người của Thanh Long Kiếm Phong tương đối ít danh tiếng, không dám trêu chọc đệ tử các thần phong khác, chính là sợ bị so sánh. Dù sao, danh sách hai người tham chiến của Thanh Long Kiếm Phong vừa được công bố, đã gây ra không ít lời chê cười. Đối với phần lớn đệ tử Đông Hoàng Tông, Lý Thiên Mệnh quá xa lạ, Lý Khinh Ngữ thì hoàn toàn không đủ tư cách. Cốc Vũ miễn cưỡng đủ tư cách, lại không có cơ hội tham chiến. Đây mới là điều đáng xấu hổ. Cho nên, Viên Hồng Thiên và những người khác chủ động chọn một góc khuất để trải qua một ngày có chút mất mặt này. Nói thật, hắn vừa trở thành tông lão, bỏ quyền còn tốt hơn là cứ như vậy, Cốc Vũ lạnh lùng nhìn khắp khán đài nói. Đừng cãi nhau nữa, đều tại ta, không bằng Diệp Thiếu Khanh, nên mới lỡ dở con đường của ngươi, Viên Hồng Thiên cau mày nói. Sư tôn, chúng ta nhất định sẽ có cơ hội. Cốc Vũ nghiến răng nói. Hắn lòng dạ không xấu, chỉ là đặc biệt hiếu thắng, không cam tâm những chuyện không vừa ý, ngoảnh đầu nhìn thoáng qua, các điện khanh, hoàng sư còn lại của Thanh Long Kiếm Phong đều khoanh tay nhìn Đông Hoàng đệ nhất chiến trường này, rõ ràng không tha thiết mong chờ trận đấu này diễn ra như những người của các thần phong khác. Nếu như không phải mỗi một tòa thần phong đều có yêu cầu, có lẽ có một số người còn không muốn đến. Sớm kết thúc đi, ta còn phải chạy về tu luyện đây. Đúng vậy a, hiện tại Thanh Long Kiếm Phong không có người kế tục, chúng ta phải gánh vác sứ mệnh chấn hưng. Không biết Diệp Tông Lão đang nghĩ gì, hai đại thánh thú chiến hồn cứ như vậy đưa ra ngoài, không sợ lãng phí sao? Những lời nói ba hoa đều lộ ra sự bất mãn và không cam tâm của họ đối với hiện trạng. Đã rất nhiều năm không thể ngẩng đầu trước mặt đệ tử các thần phong khác. Hiện tại có Tông Lão mới, vẫn không khác gì. Hôm nay, không chỉ là cuộc tranh tài giữa đệ tử thân truyền của các Tông Lão, mà còn là cuộc tranh giành mặt mũi và tôn nghiêm của đệ tử 33 thần phong. Mà đệ tử Thanh Long Kiếm Phong còn chưa tranh đấu, phần lớn đã mang một bộ mặt thất bại ủ rũ. Thậm chí còn như vậy, lại sợ mất mặt. Thật tình không biết, chưa chiến mà thua, mới thực sự là mất mặt. Nếu hỏi điều gì được chú ý nhất trên Đông Hoàng đệ nhất chiến trường, không hề nghi ngờ, chính là 33 tòa đại điện được xây dựng phía dưới Thái Nhất Tháp. Trên mỗi tòa đại điện, đều có một tấm biển hiệu. Ví dụ như tấm biển hiệu trên ngôi đại điện chính giữa, khắc bốn chữ lớn Phong Vân Thần Sơn. Phong Vân Thần Sơn chính là thần phong của đệ nhất tông lão Đông Hoàng Tông Hoàng Phủ Phong Vân, ngôi đại điện trung tâm treo tấm biển Phong Vân Thần Sơn này, tự nhiên thuộc về Hoàng Phủ Phong Vân. Hoàng Phủ Phong Vân đã hơn 100 tuổi, là tông lão lớn tuổi nhất, có tư lịch lâu năm nhất trong 33 vị tông lão. Khi còn trẻ, hắn đã lập công lao hiển hách cho Đông Hoàng Tông, từng đứng trước đại quân Thánh Thiên Phủ áp sát, kiên cường chống đỡ áp lực, bảo toàn thể diện cho Đông Hoàng Tông. Dù là đến bây giờ, hắn vẫn có uy danh rất lớn trong toàn bộ Đông Hoàng Tông. Có thể nói về bối phận, Hoàng Phủ Phong Vân còn cao hơn bối phận so với tông lão thứ ba Vũ Văn Phụng Thiên. Ở phía bên phải đại điện của Phong Vân Thần Sơn, tấm biển hiệu cũng là Phụng Thiên Sơn. Lại hướng sang phải, có thể thấy tấm biển hiệu Thái Cực Phong của tông lão thứ 9. Ngôi đại điện ngoài cùng bên phải nhất, thì phủ lên một tấm biển hiệu hoàn toàn mới, trên đó điêu khắc Thanh Long Kiếm Phong. 33 ngôi đại điện này, nói thẳng ra, chính là nơi quan chiến của các tông lão và dòng chính của họ. Ví dụ như lúc này, đệ nhất tông lão Hoàng Phủ Phong Vân, đang ở vị trí công chính nhất phía dưới Thái Nhất Tháp, ngồi vào chỗ chí cao. Đệ nhất tông lão, đại diện cho thân phận cao nhất của Đông Hoàng Tông, dù hắn không vượt trội hơn các tông lão khác quá nhiều về quyền lực và thực lực, nhưng uy vọng và nhân mạch đều tính là đệ nhất Đông Hoàng Tông. Hơn 100 tuổi, cho dù là thánh chi cảnh giới, tuổi tác này của Hoàng Phủ Phong Vân, trông đã là một lão giả. Mặc dù là lão giả, nhưng hắn vẫn tráng kiện, hai mắt rạng rỡ ánh sáng, tóc bạc mặt hồng hào, khí huyết dồi dào, cảm giác sống thêm mấy chục năm nữa cũng không thành vấn đề. Trong 33 tông lão, cùng thế hệ với Hoàng Phủ Phong Vân, cũng chỉ có tông lão thứ tư Thượng Quan Tĩnh Thù. Thượng Quan Tĩnh Thù tông lão là nữ tông lão có thứ hạng cao nhất. Mấy năm trước, thứ hạng của nàng vẫn là thứ ba, nhưng gần đây Vũ Văn Phụng Thiên có cống hiến to lớn cho tông môn, nên đã thay thế thứ hạng của nàng. Thượng Quan Tĩnh Thù cũng tóc bạc mặt hồng hào, dù là lão giả, nhưng vẫn rất có khí chất, bước đi mạnh mẽ, động tác lưu loát, cho thấy sinh cơ cường tráng. Sau khi khai chiến, Thượng Quan Tĩnh Thù đến đại điện Phong Vân Thần Sơn, bái kiến Hoàng Phủ Phong Vân. Hoàng Phủ lão ca, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? À, là Tĩnh Thù. Lâu rồi không gặp. Hoàng Phủ Phong Vân quay đầu mỉm cười. Hắn vẫy vẫy tay, nói, Đông Hoàng Tông rất lâu rồi không náo nhiệt như vậy, Tĩnh Thù, ngồi xuống cùng ta thưởng thức một chút, xem biểu hiện của đám trẻ tuổi một đời đi. Chính là ý đó. Thượng Quan Tĩnh Thù nói. Họ là người cùng lứa, cũng là hai vị có danh vọng cao nhất Đông Hoàng Tông, nói thật, sống quá lâu, vẫn là có bạn bè cùng lứa trò chuyện hợp hơn. Ngay cả tông lão thứ hai và thứ ba, đều là hậu bối của họ. Hai vị lão giả, ngồi trên cao, lặng lẽ chờ đợi đại chiến hôm nay bắt đầu. Tĩnh Thù, ta gần đây nghe được một chuyện. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Có phải là chuyện về đứa con riêng của Lý Vô Địch, người nắm giữ năm kiếp luân hồi chi thể? Đúng vậy, Diệp Thiếu Khanh còn tự chủ trương, nhận lấy hắn làm đồ đệ. Hoàng Phủ Phong Vân híp mắt nói. Họ tuổi đã cao, trải nghiệm nhiều mặt của xã hội, rất nhiều chuyện, họ đều có thể dễ dàng nhìn rõ. Ta đã nghe Diệp Thanh nói, hắn nói đứa trẻ này nửa tháng đã phá hai trọng cảnh giới, còn có thể vượt qua ba bốn cảnh giới đánh tan đối thủ. Hơn nữa, hắn từ đầu đến cuối chỉ tu luyện nửa năm, Diệp Thanh cho rằng, hắn là năm kiếp luân hồi chi thể không thể nghi ngờ. Hoàng Phủ Phong Vân ngữ khí nghiêm túc nói. Thì phải, là tổ tiên Lý Thị Thánh tộc Hiển Linh. Thượng Quan Tĩnh Thù nhìn chiến trường huyên náo lúc này, hơi cúi đầu, ánh mắt yên tĩnh. Dù là năm kiếp luân hồi chi thể, họ dường như cũng rất bình tĩnh. Lý Vô Địch cũng là một ví dụ. Trong mắt những người này, thiên tài trước khi trở thành cường giả, đều là phế vật có thể bóp chết bất cứ lúc nào, thiên tài của mình là bảo bối, của người khác, có thể giết chết thì giết chết. Lại nghịch thiên, chỉ cần chết yểu, đều không tính là gì. Người thấy thế nào, Tĩnh Thù? Cứ nhìn tạo hóa của hắn đi, dù sao, ta không quản được. Vũ Văn Thái Cực, chắc chắn sẽ không để hắn sống sót. Thượng Quan Tĩnh Thù nói. Không phải, ta hỏi ngươi, làm sao nhìn chuyện Diệp Thiếu Khanh thu đồ đệ? Hoàng Phủ Phong Vân hỏi. Ta cũng thấy khó hiểu, Vũ Văn Thái Cực vừa cho hắn mặt mũi, muốn mời chào, vì sao hắn lại làm chuyện hoàn toàn đối lập với Vũ Văn Thế Gia như vậy? Thượng Quan Tĩnh Thù cau mày nói. Không nghĩ ra, Diệp Thiếu Khanh có vấn đề. Diệp Thanh, có lẽ cũng có vấn đề. Chẳng lẽ, họ thực sự nguyện ý cống hiến sinh mệnh để phục hưng Lý Thị Thánh Tộc? Diệp Thanh thì có khí khái đó, nhưng ta vẫn có chút không nghĩ ra. Ta luôn cảm thấy, nhất định còn có điểm mấu chốt khác mà chúng ta không nghĩ tới. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Nhưng xét từ kết quả, ta có thể chấp nhận. Thượng Quan Tĩnh Thù nói. Nói thế nào? Hai người Vũ Văn Thế Gia này, bất mãn hiện trạng, họ quyết tâm phải có được Đông Hoàng Kiếm, một khi họ đạt được Đông Hoàng Kiếm, Tông Lão Hội sẽ mất cân bằng. Hoàng Phủ Phong Vân nói. Nói ra thì buồn cười, bây giờ ta lại hy vọng Thánh Thiên Phủ có thể giữ vững Đông Hoàng Kiếm. Thượng Quan Tĩnh Thù lắc đầu cười khổ. Một khi để Vũ Văn Thái Cực có được Đông Hoàng Kiếm, hắn sẽ không ai cản nổi. Sợ là sau đó, ngay cả Tông Lão Hội cũng sẽ bị chôn vùi trong dòng sông lịch sử. Chỉ là không biết, hai người chúng ta có còn có thể sống sót. Thượng Quan Tĩnh Thù nói. Hãy chờ xem, chuyện này, chúng ta không thể chi phối, hoàn cảnh chi chiến công bằng công chính. Hơn nữa, Thánh Thiên Phủ cũng có 1000 năm khó có được một yêu nghiệt nghịch thiên sinh ra, Vũ Văn Thái Cực tuy nói đã chuẩn bị hơn 10 năm, nhưng người xuất chiến là con trai của hắn Vũ Văn Thần Đô, đứa trẻ này cũng chỉ là liều mạng một lần thôi. Hoàng Phủ Phong Vân nói, so sánh với cuộc chiến tranh giành Đông Hoàng Kiếm, chuyện Diệp Thiếu Khanh thu đồ đệ và hậu nhân Lý Thị Thánh tộc năm kiếp luân hồi chi thể, dường như không tính là chuyện trọng yếu gì. Đông Hoàng Kiếm, Thái Nhất Tháp, đây là tổ tiên đời thứ nhất Lý Thần Tiêu, đã chinh chiến và có được những vật nghịch thiên tại thời cổ thần quốc, tương truyền là do thượng thần chế tạo. Vũ Văn Thái Cực coi như đạt được, cũng chưa chắc có thể phát huy được 1/2 phần 10 uy lực của nó, nhưng cũng đủ đáng sợ. Trong lịch sử, những người có thể phát huy uy lực của nó đều là dòng chính Lý Thị Thánh tộc, nhưng hôm nay... Nói đến đây, hai lão nhân liếc nhìn nhau một cái. Giang Sơn đời nào cũng có người tài, cho nên cứ thuận theo tự nhiên đi. Nếu Thần Đô thực sự có thể làm được, ta sẽ để Vũ Văn Thái Cực ngồi lên trên, để cầu sống sót, tỉnh thù, ngươi thì sao? Hoàng Phủ Phong Vân ánh mắt sáng rực nhìn ông. Ta còn có thể làm gì khác? Thượng quan Tỉnh Thù nhìn chiến trường rộng lớn này, trong lời nói, đã chấp nhận số phận hết chương 249. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!